Chư giới tận thế online chương 2031 tới chương 2058. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đánh dấu thiếu nữ nọ đi đến trước mặt mèo Quýt, hơi khuỵu gối thi lễ. Cố Thanh Sơn. Nàng hỏi. Mèo Quýt lắc đầu. Thiếu nữ hơi suy nghĩ một lát, sau đó lộ ra ý cười mừng rỡ, lại hỏi, người giết hắn. Mèo Quýt lắc đầu lần nữa. Thiếu nữ áo đen lập tức thu ý cười trên mặt, thở phào hỏi tiếp, nói như vậy, ngươi là mèo hắn nuôi à? Mèo Quýt nghe thế thì không vui chút nào. Thú nuôi. Ngươi mới là thú nuôi ấy. Nàng thay đổi dáng hình, hóa thành một cung nữ áo xanh lạnh lùng tuyệt đẹp. Công tử nhà ta bảo ta chờ cô ở đây. Sơn nữ nói. Thanh kiếm trên lưng nàng bay lên, cũng hóa hình thành một nữ tu loài người. Lạc Băng Ly. Đúng, sự tình khẩn cấp, cho nên chúng ta đến đây gặp cô. Lạc Băng Ly nói. Thiếu nữ áo đen nhìn thật kỹ dung nhan tư thái của hai nàng, cuối cùng ánh mắt rơi vào vòng chung thiên ma nhỏ trên tay sơn nữ. Sắc mặt nàng ta chậm rãi trầm xuống, không vui nói, từ biệt mấy năm, bây giờ hắn cũng không chịu tự mình đến gặp ta, lại tùy ý đưa tín vật của ta cho các ngươi, xem ra trong lòng hắn đã sớm không có ta rồi. Nàng ta khẽ vung tay áo. Cáo từ. Thiếu nữ nói xong thì quay người muốn rời đi. Sơn nữ thấy thế thì sốt ruột. Thiếu nữ này mà rời đi, chẳng phải công tử sẽ mất đi một cánh tay trợ giúp hay sao? Nàng lập tức quát, chờ chút. Chúng tôi chỉ là kiếm linh bội kiếm của Cố Thanh Sơn. Công tử bảo chúng tôi chờ ngươi ở đây là do có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Nỗi khổ tâm? Cái tên lừa đảo này còn có nỗi khổ gì kia chứ? Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, bước chân chậm hơn nhưng cũng không dừng lại. Chỉ thấy nàng ta nhẹ nhàng múa cánh tay áo, bay lên giữa không trung, cũng không quay đầu lại mà nói, lần sau bảo hắn tự đến tìm ta, nếu không ta sẽ không gặp lại hắn. Lạc Băng Ly thấy điều bộ này của đối phương, rõ ràng là muốn quay đầu đi ngay. Vậy sao mà được? Nàng lớn tiếng quát, chậm đã. Công tử nhà ta nhớ cô lắm. Thiếu nữ áo đen lập tức dừng tại giữa không trung. Trước mặt nàng xuất hiện một vòng hào quang, bên trong đó là một mảnh thế giới ngập tràn hoa đào, thế nhưng thiếu nữ này lại không đi vào. Ngươi nói. Hắn nhớ ta. Thiếu nữ quay người lại, hỏi. Sơn nữ nhìn Lạc Băng Ly một chút. Mấy câu này sao lại tùy tiện nói ra như thế? Sau này ngươi bảo công tử phải giải quyết thế nào đây? Sơn nữ thầm giận mắng. Còn sau này cái gì, có sau này được nữa không? Hiện giờ Cố Thanh Sơn sắp mất luôn cái mạng rồi, chúng ta phải giữ nàng lại để giúp đỡ trước đó, sau đó lại bàn về chuyện khác. Lạc Băng Ly cũng lặng lẽ truyền âm. Nói xong, nàng lấy ra một thanh đá từ phía sau lưng, ném qua nói, nhìn, mỗi lần công tử nhớ đến cô thì khắc tên cô ngay trên đó. Sơn nữ lấy làm kinh hãi, trừng mắt nhìn về phía Lạc Băng Ly. Ta vừa khắc đấy. Lạc Băng Ly truyền âm qua. Thiếu nữ áo đen nhận lấy thanh đá đó xem xét, chỉ thấy trên đó quả nhiên khắc đầy hai chữ ly ám. Chữ là chữ tốt, nhưng mà... cái này hình như đều là vừa khắc xong. Thiếu nữ nghi ngờ lẩm bẩm. Lạc Băng Ly không thay đổi sắc mặt, nghiêm nghị nói, đây là hôm nay lúc hắn nhớ đến cô mà khắc đó, kêu ta đưa cho cô xem. Lúc này, thiếu nữ áo đen mới lộ ra nụ cười lạnh nhạt, khinh thường nói, thật là ngây thơ. Nàng vừa nói, vừa thật cẩn thận cất thanh đá đó đi. Sơn nữ thấy thiếu nữ kia thu hồi thanh đá, buồn bực một hồi trong lòng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì chung quy vẫn là mạng của công tử quan trọng hơn, nên cảm xúc bực bội ấy cũng chậm rãi tiêu tan. Bản thân nàng có thần thông tuệ mệnh, mà sau khi lòng nàng đã thông suốt, lời nói ra cũng khác biệt. Đúng, công tử nhà ta rất nhớ cô, bởi vì nhìn thấy nơi đây có thứ liên quan đến cô, cho nên ra lệnh cho hai ta gọi cô đến đây, hy vọng cô nhận cơ duyên này. Nơi đây có thứ liên quan đến ta. Thiếu nữ áo đen khẽ giật mình, không khỏi nhìn ra bốn phía. Lòng đất đen kịt. Bốn phía là bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón, hoang vu mà im ắng, thần niệm thả ra không thấy bất kỳ vết tích sinh mệnh nào tồn tại. Nhưng mà việc mà Cố Thanh Sơn làm luôn có mang thâm ý, không cần thiết lừa gạt nàng về chuyện như thế này. Thiếu nữ thầm nghĩ, hai tay chấp lại với nhau, bàn tay tạo ra một cái ấn. Từng luồng hào quang bay ra từ trong tay nàng, chiếu sáng bốn phía. Bệ hạ. Mau nhìn xem. Người xem, nơi này là. Những nữ thiên ma kia kinh hô lên. Vẻ mặt của thiếu nữ áo đen kia cũng trở nên hết sức nghiêm túc. Sơn nữ và Lạc Băng Ly lần theo ánh sáng mà quan sát khắp bốn phía chung quanh. Thế nhưng khắp nơi trơ trọi, không có cái gì ở đây cả, có trời mới biết những nữ thiên ma này phát điên lên vì cái gì. Lúc này thái độ của thiếu nữ áo đen đối với các nàng đã không như trước nữa. Nàng ta nói với họ, rất tốt, cơ duyên thế này. Quả nhiên Cố Thanh Sơn vẫn nhớ đến ta. Lạc Băng Ly không hiểu mà nói, thế nhưng nơi này không có cái gì cả. thiếu nữ áo đen ôn hòa đáp, chỉ có thiên ma mới có thể trông thấy một vài bí ẩn ở nơi này. Cô thấy được cái gì? Sơn nữ hỏi. Thiếu nữ áo đen cười một tiếng, chỉ vào hư vô hắc ám bốn phía nói, trong mắt các ngươi là chốn hoang vu, trong mắt ta thì là nơi truyền thừa của thánh chủ thiên ma vạn dục Lưu Ly. Phía bên kia, Cố Thanh Sơn đứng ngay trước đại điện, nhanh chóng kết nối với hư không, nữ sĩ Hắc Hải, bà có đó không? Tiếng nói của nữ sĩ Hắc Hải vang lên, ta ở đây, cậu có phân phó gì? Tôi nhớ trong cột mốc thời gian này, quả đã trải hạt giống trật tự vào 1673 thế giới, sức mạnh của trật tự không ngừng lớn mạnh, cho nên bà mới có thể bảo mạc đi cứu hai người sở hữu mô hình trật tự đặc thù kia. Cố Thanh Sơn nói. Đúng vậy, Cố Thanh Sơn các hạ, trật tự đang nhanh chóng phát triển, không ngừng lớn mạnh. Nữ sĩ Hắc Hải đáp. Tôi nghĩ đến một sự kiện, đó là vào lúc trật tự và hỗn loạn quyết chiến, trong tình báo mà tôi lấy được, trước khi người chờ đợi hỗn loạn và người chờ đợi trật tự lần lượt ngủ say đã bố trí hai cơ chế thức tỉnh. Sau đó, Cố Thanh Sơn thốt ra hai danh từ, đó là người thông báo tận thế kết thúc và dạ chi ca thời đại ngủ say. Sau khi hỗn loạn hủy diệt tất cả chúng sinh, tận thế cũng theo đó mà kết thúc. Vào thời khắc đó, sẽ có một người thông báo đến thức tỉnh nhóm người chờ đợi phía trận doanh hỗn loạn. Bọn họ sẽ được hồi sinh, giành được thắng lợi của chính mình. Giọng điệu của hắn tăng thêm, tiếp tục nói, tương tự, vào thời khắc tận thế tàn phá mạnh mẽ nhất, sẽ có một vị dạ chi ca kêu gọi những người chờ đợi đang say giấc, hy vọng họ ban cho sức mạnh, trợ giúp và dẫn đường chúng sinh chiến thắng tận thế. Nữ sĩ Hắc Hải nói, đúng vậy, muốn thức tỉnh tất cả người chờ đợi của trận doanh hỗn loạn, cần người thông báo khi tận thế kết thúc, muốn thức tỉnh tất cả người chờ đợi của bên trật tự, cần dạ chi ca thời đại ngủ say. Trong lịch sử, dạ chi ca thời đại ngủ say chưa bao giờ xuất hiện, xin hãy nói cho tôi biết, làm cách nào mới có thể tìm được anh ta. Cố Thanh Sơn nói. Hắc Hải nữ sĩ nói, các hạ, trận doanh trật tự khác với hỗn loạn, cũng không có ứng cử viên đặc biệt nào được cố định để đảm nhiệm dạ chi ca thời đại ngủ say cả. Chỉ cần kỷ nguyên trật tự mạnh đến một trình độ nhất định, thì sẽ có một người tự hiến dâng bản thân mình để đánh thức nhóm người chờ đợi. Cố Thanh Sơn hỏi, hiện tại kỷ nguyên trật tự đã đủ mạnh hay chưa? Còn kém xa lắm. Hắc Hải nữ sĩ đáp lại. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, nói, nữ sĩ, bà không cần chọn người, tôi đề nghị bà phóng thích trật tự trên tất cả các chúng sinh ở đây, để cho người người đều có thể gia tải trật tự, như thế có thể nhanh hơn một chút hay không? Đánh dấu quả thật có thể nhanh hơn rất nhiều, nhưng nếu để những người trời sinh mang tính hỗn loạn kia gia tải trật tự, vậy sẽ làm trái với mong muốn của trật tự. Hắc Hải nữ sĩ khổ sở nói. Cố Thanh Sơn thành khẩn thuyết phục, sự tình có nặng có nhẹ, cứu tất cả thế giới trước, ngăn cản sự hủy diệt, trước mắt chuyện này mới là quan trọng nhất. Nữ sĩ, bà cảm thấy thế nào? Hắc Hải nữ sĩ hỏi, thế nhưng những hỗn loạn giả gia tải trật tự kia, về sau phải giải quyết thế nào? Cố Thanh Sơn mỉm cười, nói, thế này đi, chúng ta giải quyết chuyện trước mắt trước, đánh thức tất cả những người chờ đợi, sau đó bà có thể thiết lập một lần thử thách, ném những tên bại hoại kia vào đó và giết chết hết. Nữ sĩ Hắc Hải im lặng một lúc. Lát sau, bà mở miệng đáp, ta đồng ý với quyết định của cậu. Cố Thanh Sơn lập tức phấn chấn hơn hẳn. Nữ sĩ Hắc Hải đã đồng ý, như vậy trật tự sẽ phát triển rất nhanh. Cũng không biết có kịp hay không. Nữ sĩ, khi cánh cửa thế giới mở ra, bà có thể thu được lực lượng của nhóm người chờ đợi đã thức tỉnh hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Hắc Hải nữ sĩ nói, theo tốc độ trước mắt mà nói thì sẽ không kịp đâu, sợ rằng phải chờ thêm một tiếng đồng hồ sau khi cánh cửa thế giới mở ra. Lại thêm một tiếng đồng hồ. Vậy căn bản không kịp rồi. Cố Thanh Sơn nói, nữ sĩ, xin liên hệ quả giúp tôi muốn nói chuyện với anh ta. Xin chờ một chút, lập tức liên lạc. Sau một khắc, bên tai Cố Thanh Sơn truyền đến một giọng nói hơi khó chịu, ơ hay, Cố gia, ông nội của tôi, cậu nhớ đến tôi rồi đấy à, đây là quả. Từ khi anh ta đi phát tán các trật tự ra ngoài, Cố Thanh Sơn và Mạc Bề Bộn ứng phó đủ mọi việc, cho nên đã quên mất anh ta. Hiện tại đương nhiên anh ta có lý do tức giận bất bình. Cố Thanh Sơn điều chỉnh giọng điệu của mình lại, kinh ngạc nói, quả, anh chính là lực lượng nòng cốt trong chúng ta, đang thực hiện hành động cứu vớt hàng tỷ thế giới, tôi làm sao dám quấy rầy anh kia chứ? Lúc này mà cũng kết nối với quả, vội phụ họa, đúng, bọn tôi chỉ có thể làm chút chuyện râu ria không đáng kể, chủ cứu thế của thế giới này chính là anh đó, quả, bọn tôi cũng không dám tùy tiện đi quấy rầy hành động của anh. Bên kia im lặng mấy giây. Đột nhiên, một tràng cười ha hả vang lên, ha ha ha ha ha ha, đâu có. Đâu có. Mấy chuyện như cứu vớt thế giới này đối với tôi mà nói chỉ là trò trẻ con, các cậu ít thấy sự đời mà thôi, hạn hẹp như thế cũng không tốt. Trên mặt Cố Thanh Sơn không có biểu cảm gì, miệng thì nói, không có cách nào, quả, hiện tại đã đến thời khắc khủng hoảng, anh nhất định phải tăng thêm tốc độ lần nữa, dồn hết sức mà phi hành, để càng nhiều thế giới thu hoạch được trật tự. hắn lặng lẽ truyền âm cho nữ sĩ Hắc Hải, cho anh ta một nhiệm vụ, đặt tên là nhiệm vụ vô địch chí tôn bá nhất ngầu nhất của Chúa Cứu Thế, để anh ta tăng tốc độ truyền bá trật tự lên tới cao nhất. Được. Nữ sĩ Hắc Hải nói. Ở một thế giới xa xôi khác, Quả đang phi hành trên bầu trời, vừa nghe Cố Thanh Sơn truyền tin, vừa nhìn nhiệm vụ đột nhiên xuất hiện trước mắt. Mở ra trạng thái khẩn cấp. Hiện tại nhiệm vụ vô địch chí tôn bá nhất ngầu nhất của Chúa Cứu Thế đã được kích hoạt. Quả giật mình, bên tai lại truyền đến tiếng nói của Cố Thanh Sơn lần nữa. Quả, hiện tại vận mệnh của hư không vô tận đều nằm trên người anh. Cánh cửa thế giới sắp bị mở ra, anh nhất định phải nhanh chóng phát tán trật tự, như thế chúng ta mới có sức mạnh để thức tỉnh những chiến sĩ mạnh nhất, cổ xưa nhất kia vậy. Quả quát to một tiếng, đã rõ. Chuyện nhỏ nhặt này cứ giao cho bản đại gia là được. Thân hình anh ta chấn động, hóa thành một cánh chim bay. Quát. Con chim huýt dài một tiếng, dồn hết sức mà vỗ cánh, chỉ một thoáng đã biến mất tăm hơi. Phía bên kia, tại thế giới ác quỷ. Cố Thanh Sơn các hạ, tốc độ của quả tăng lên 3 lần, hẳn là đang dồn hết toàn lực không ngừng phi hành. Nữ sĩ Hắc Hải nói. Vậy kịp không? Cố Thanh Sơn hỏi. Tốc độ phát triển của trật tự sẽ tăng lên lần nữa, qua tính toán của ta, sau khi cánh cửa thế giới mở ra chừng 10 phút, ta sẽ có thể thu hoạch được đầy đủ sức mạnh. Nữ sĩ Hắc Hải đáp. 10 phút sau. Xem ra trong 10 phút này chúng ta phải tự nghĩ ra biện pháp. Cố Thanh Sơn nói. Mạc bỗng nhiên xen vào, sau khi cánh cửa thế giới mở ra, thần binh tận thế sẽ lập tức kêu gọi chín loại tận thế từng phá hủy lục đạo luân hồi năm xưa. Đến lúc đó cho dù đánh thức những người chờ đợi kia thì cũng không có cách nào đối phó được chín loại tận thế này. Cố Thanh Sơn nói, tôi biết, nhưng với cục diện không còn biện pháp nào trước mắt, nếu chúng ta có thêm một phần sức mạnh thì có thêm một chút khả năng. Bỗng nhiên, trên không trung quỷ miếu, một tiếng nói to lớn vang vọng toàn bộ thế giới, con kiến ẩn mình ở trong hang đã cảm thấy mình được an toàn. Đây chính là điểm buồn cười của lũ sinh mệnh cấp thấp, cũng là bi ai chỉ có ở lũ sinh mạng như các bụi bọn chúng. Cao tích trên bầu trời, một cái bóng to lớn bỗng nhiên xuất hiện. Là con mắt khổng lồ. Toàn bộ thế giới vì thế mà khủng hoảng. Tiếng nói của tận thế thời gian đột nhiên vang lên bên tai hắn, toàn thể chú ý, chuẩn bị bắt đầu. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn cái bóng che khuất cả bầu trời, tất cả cảm xúc trong đôi mắt đã biến mất không còn một mảnh. Thời khắc mà đám tận thế đang đợi cũng đã đến. Tiếp theo, lúc này mình sẽ ép Renadon đi ra, để nàng phải đối đầu trực diện với con mắt khổng lồ kia. Sau đó thì sao? Ma Long. Không, thanh thần binh tận thế này sẽ đi mê hoặc Renadon. Renadon sẽ nương nhờ vào phe của tận thế. Mạc đột nhiên lên tiếng, người chờ đợi đến từ bên ngoài cánh cửa thế giới, bọn họ quả thật rất mạnh, cũng có thể đối phó một vài tận thế. Nhưng biến số đến từ bọn họ cũng không có cách nào thay đổi cục diện. Cố Thanh Sơn càng ngày càng trầm tĩnh, thấp giọng nói, đúng, nhưng biến số càng tích sẽ càng nhiều, đến cuối cùng mỗi một sự kiện đều không xác định được, như thế chúng ta mới có cơ hội. Ngoài trừ người chờ đợi ra, chẳng lẽ còn có biến số gì nữa? Mạc hỏi. Lúc này, các tu sĩ ác quỷ đột nhiên bùng phát ra tiếng xôn xao ầm ĩ, không hay rồi. Không thấy thiên sứ 12 cánh đâu hết. Nàng biến mất. Trừ nàng ra, còn có ai ngăn cản được nữa? Nhanh đi, có ai không? Lâm bị truyền tống rời đi. Cố Thanh Sơn lẳng lặng nhìn cảnh tượng này, bỗng nhiên một giọng nữ vang lên trong lòng hắn. Công tử, nàng ta tới. Một giọng nữ khác vang lên theo, nơi này không tiện nói chuyện, nàng ta chờ công tử ở suối nước nóng lúc trước. Đã biết. Bóng dáng Cố Thanh Sơn biến mất trong đám tu sĩ ác quỷ, lặng yên thối lui về phía sau. Thừa dịp cục diện hỗn loạn, hắn nhanh chóng đi đến căn phòng suối nước nóng trước đó. Chỉ thấy trong làn hơi nước lượn lờ, một thiếu nữ áo đen mang ý cười uyển chuyển trên mặt đang nhìn sang hắn. Ly Ám, đã lâu không gặp rồi. Cố Thanh Sơn gọi. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Cũng mãi chẳng nghe nói đến có yêu ma quỷ quái nhà ai đi ứng thiên kiếp với ngươi cả. Ly Ám hỏi. Ta độ kiếp tu hành trong thời đại quá khứ, đám bạn bè của kia tất nhiên không tìm thấy ta rồi. Cố Thanh Sơn cười nói. Thì ra là thế. Ly Ám rũ mắt xuống, nói, lần này ngươi gọi ta đến đây, ngoại trừ nhớ ta ra thì còn chuyện gì muốn nói với ta không? Hả? Cố Thanh Sơn nghi ngờ lên tiếng. Ly Ám nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì không khỏi khẽ giật mình. Hình như chuyện này không như mình đã tưởng. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ như thế. Bên trong thức hải của Cố Thanh Sơn, Sơn nữ nhịn không được muốn lên tiếng, lại bị Lạc Băng Liên ngăn lại ngay. Đánh dấu đừng đi, đi ra thì cả hai chúng ta đều bị mắng, hơn nữa mọi chuyện sẽ trở nên rối loạn. Lạc Băng Ly nói. Sơn nữ cãi, nhưng hình như công tử đang rất hoang mang, chẳng lẽ chúng ta không nói cho. Xuyệt, xem tiếp đi, nếu lỡ không có chuyện gì thì hai ta đều tránh thoát một kiếp. Lạc Băng Ly nói. Sơn nữ kiên trì nói, nhưng mà... Lạc Băng Ly cắt ngang lời nàng, cất cao giọng nói, chẳng lẽ cô muốn Cố Thanh Sơn cảm thấy cô và ta là hạng đàn bà khu môi múa mép? Sơn nữ lập tức im lặng. Lại thấy ánh mắt Cố Thanh Sơn lóe lên, ý niệm không ngừng xoay chuyển trong lòng. Cũng đúng. Nói lại thì, đúng là vì chuyện lần này xuất hiện phong ấn thiên ma, nên hắn mới nhớ đến Ly Ám. Cũng không biết nàng có nhìn ra manh mối gì hay không. Lúc này dòng suy nghĩ của Cố Thanh Sơn đã thông thoáng, thái độ cũng tự nhiên hơn rất nhiều. Hắn mỉm cười, nói, cô nói không sai, ta thấy nơi đó có phong ấn thiên ma tồn tại, cho nên lập tức nhớ tới cô. Ta cảm thấy nơi này có lẽ sẽ có tác dụng với cô. Vốn Ly Ám đã bắt đầu hoài nghi, nhưng thấy Cố Thanh Sơn nói ra những lời ấy, lại nghĩ đến thu hoạch của mình vừa rồi, trên gương mặt cũng lộ ra nụ cười mỉm. Nàng khom người thi lễ, đáp, cảm ơn ngươi rất nhiều, nơi này chính là thánh địa mà tộc thiên ma bọn ta phải đau khổ tìm kiếm vô số năm tháng. Như vậy cũng tốt. Đúng rồi, ta đang có một việc phiền toái, không biết cô có thể giúp hay không? Cố Thanh Sơn nói. Việc gì? Ly Ám hỏi. Không kịp nói chi tiết. Chủ yếu là có một thanh thần binh tận thế, nó đã khống chế chủ nhân của nó. Ta đoán thiên ma các cô am hiểu nhất thuộc linh hồn, lại có thuộc phong ấn chuyên dùng để vây hãm thần binh, hẳn sẽ có biện pháp giúp người nọ khôi phục tỉnh táo. Cố Thanh Sơn đáp. Ly Ám đứng đấy không nhúc nhích, thản nhiên buông lời, ta đã dùng thuật thời gian hồi ảnh để quan sát bệ đá kia, chuyện xảy ra ở nơi đó ta cũng biết khá rõ. Nhưng ta muốn nói là, Cố Thanh Sơn, ngươi lo nhiều như vậy làm cái gì? Cứ để toàn bộ dòng chảy thời không triệt để hủy diệt là được rồi. Cố Thanh Sơn giật mình, cười khổ đáp, ta cũng là một thành viên trong chúng sinh, ta không muốn chết. Thái độ của Ly Ám có chút kỳ quái. Thiên ma vốn là chúng sinh trong ác quỷ đạo, ngày xưa làm sinh linh của một giới lục đạo luân hồi, từng bị tận thế hủy diệt qua. Tận thế đã cháy xém đến lông mày rồi, vì sao Ly Ám lại lạnh lùng như vậy? Chỉ thấy thiếu nữ cười một tiếng, nói khẽ, Cố Thanh Sơn, trước đó ta đã sớm nói với ngươi, nếu như ngươi chết, ta có thể giúp ngươi chuyển sinh đến giới thiên ma. Về sau ngươi đi theo ta, ta tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Cố Thanh Sơn nói, tận thế sẽ hủy diệt tất cả thế giới, tự nhiên cũng không bỏ qua giới thiên ma. Thiếu nữ cười ha hả, nói, thiên ma có thể chuyển hóa thành thân thể vô hình vô chất, có cơ hội nhất định sẽ chạy ra khỏi cánh cửa thế giới, cần gì phải ngăn cản tận thế kia chứ. Lòng Cố Thanh Sơn lại nghiêm túc hơn một chút, trầm giọng nói, cô và ta liên thủ ngăn cản thần binh tận thế kia, sau đó vô số chúng sinh trong toàn bộ dòng chảy thời không hỗn loạn đều sẽ sống sót, bọn họ đều sẽ trở thành thức ăn cho thiên ma, vậy không phải tốt hơn? À, Ly Ám nhìn vào hắn, nhất thời không mở miệng nói gì nữa. Cố Thanh Sơn lại nhìn nàng, mặt lộ vẻ thành khẩn, nói, Ly Ám, nói cho ta biết sự thật đi, vì sao cô không muốn cùng ta đi đối phó tận thế? Ly Ám trầm ngâm một lát, bỗng nhiên lấy ra một thanh đá đặt trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn lại, chỉ thấy trên thanh đá đó khắc đầy tên của Ly Ám. Đây là cái gì? Hắn mở miệng muốn hỏi, đây là cái? Mắt thấy đại sự không ổn, Lạc Băng Ly và Sơn Nữ rốt cuộc không kềm được, cùng quát lên trong thức hải của hắn, đây là anh đưa cho cô ta. Đừng có nói bậy, không còn gì đáng lo. Tận thế thời gian nói. Chính đại tận thế sẽ không xuất hiện. Cố Thanh Sơn nói. Tận thế thời gian và bộ xương ánh sáng cùng quay đầu nhìn về phía hắn. Thì ra ngươi là phản đồ. Giọng của bộ xương ánh sáng tràn đầy sát ý, Cố Thanh Sơn dựa vào vách tường, tùy ý lên tiếng, vì ngăn cản sự quấy nhiễu của Cố Thanh Sơn, Ma Long tình nguyện lấy ra một viên bảo thạch trân quý vây khốn hắn, bấy giờ mới có cơ hội đi mở cửa. Điều này nói rõ sức chiến đấu của bản thân nó cũng không mạnh, điểm mạnh của nó là thuộc triệu hồi cùng phương pháp mở cửa. Ngươi muốn chết? Tận thế thời gian giận dữ hét lên. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, Cố Thanh Sơn đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, cả người xoay tròn vô số vòng giữa trời đất, cuối cùng mới bị quăng mạnh xuống mặt đất, ném ra một cái hố đá khổng lồ. Một giây sau, bên trong hố đá truyền đến một tiếng nói, cần gì tức giận thế, ta chỉ nói sự thật mà thôi. Sương trắng lượn lờ quanh người Tạ Đạo Linh. Cố Thanh Sơn xuất hiện từ làn sương trắng, bảo hộ trước mặt nàng. Thanh Sơn, còn không sao chứ? Tạ Đạo Linh quan tâm hỏi. Chỉ cần tận thế đánh nát lục đạo không đến thì con sẽ không chết ngay được đâu. Cố Thanh Sơn nói. Hắn tùy ý nhìn lên hư không một cái. Chỉ thấy từng hàng chữ nhỏ đom đóm dừng lại giữa không trung, ngài bị thuật thời gian mục nát của tận thế thời gian đánh trúng. Ngài thông qua dạ mị quỷ ảnh mượn được sức mạnh bất hủ của lục giới thần sơn, nó đã thay ngài chống cự đòn tấn công lần này. Đúng vậy, giờ phút này hắn vẫn là tận thế đoạt linh bất hủ, không có kẻ nào có thể tùy tiện giết chết hắn. Tạ Đạo Linh nheo mắt, nói khẽ, nếu vậy thì ta an tâm, cái tên này dám đánh con, ta phải nghĩ biện pháp giết chết hắn. Sư tôn, người đối phó hắn ta, còn tới đối phó bộ xương ánh sáng. Cố Thanh Sơn nói. Hắn vừa nói, trong lòng đột nhiên hiện ra một cảm giác chẳng lành. Hắn lập tức truyền âm với Mạc, thế nào? Cửa đóng lại chưa? Mạc chật vật đáp lại, mặc dù cánh cửa tạm thời đóng lại, nhưng thuộc mở cửa của thần binh tận thế quá lợi hại, tôi không có cách nào kiên trì liên tục. Không được, Cố Thanh Sơn, phương pháp mở cánh cửa thế giới của nó thực sự quá mạnh, tôi sắp không chống nổi nữa. Lòng Cố Thanh Sơn trầm xuống. Sư Tôn, người cũng có phương pháp đóng cánh cửa thế giới lại đúng không? Hắn hỏi. Có, nếu không ta cũng không tới. Tạ Đạo Linh lên tiếng. Cánh cửa sắp không giữ vững được nữa, người đi giúp bạn con cùng nhau đóng chặt nó lại đi. Cố Thanh Sơn nói. Vậy nơi này? Tạ Đạo Linh hỏi. Giao cho con. Cố Thanh Sơn cắn răng nói. Cả bộ xương ánh sáng hắn cũng đánh không lại, huống chi là bộ xương ánh sáng và tận thế thời gian liên thủ. Tận thế thời gian là tận thế càng cường đại hơn nữa. Tạ Đạo Linh lẳng lặng hỏi lại, sáu phần. Con còn có chiêu hậu. Cố Thanh Sơn mặt không đổi sắc mà nói. Tạ Đạo Linh nhìn sâu vào hắn một cái, sau đó phóng mình lên tận trời. Đừng mong. Bộ xương ánh sáng giận dữ gào hét. Cố Thanh Sơn nhìn gã ta một cái. Chỉ một thoáng, ánh kiếm đếm không hết bỗng nở rộ, trảm thẳng lên người bộ xương ánh sáng, đánh gã bay ra ngoài. Tận thế thời gian không nhúc nhích chút nào, Cố Thanh Sơn đã sớm nhìn sang. Thần kỹ, sơn quỷ. Đánh dấu chỉ thấy một ánh sáng màu lam hiện lên. Tu sĩ ác quỷ mà tận thế thời gian nhập vào đã bất động. Trong hư không, một ác quỷ do sấm sét tạo thành bỗng nhiên xuất hiện, chui vào thân thể tu sĩ ác quỷ. Tu sĩ ác quỷ lập tức đứng yên. Cố Thanh Sơn nói, người biết không? Việc mà các ngươi thất bại nhất, chính là muốn bám vào trên người tu sĩ. Hắn đột nhiên bị đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy tu sĩ ác quỷ kia đứng ngay tại vị trí Cố Thanh Sơn đã đứng. Sau lưng hắn có một cái bóng, đang thay hắn tiếp nhận sự cắn nuốt của sơn quỷ. Tu sĩ ác quỷ gật đầu cảm ơn về phía sau lưng, đa tạ nhiều, lần sau ta sẽ không chủ quan nữa. Bộ xương ánh sáng xuất hiện lần nữa, trầm giọng nói, sức chịu đòn của hắn kinh đấy, cẩn thận một chút. Đối diện bọn chúng, toàn bộ quỷ miếu đã bị nổ thành một vùng bình địa. Cố Thanh Sơn đi ra từ một ngọn núi ở nơi xa xôi cuối đại địa. Âm. Cả ngọn núi sau lưng hắn triệt để sụp đổ. Sức mạnh khủng khiếp như vậy mà lại chỉ ngưng tụ trong một quyền thôi, phi. Cố Thanh Sơn phun ra một ngụm máu, thân hình lóe lên một cái, sau đó trở lại trên quảng trường. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Cho dù có được sức mạnh bất hủ, nhưng sức mạnh của tận thế thời gian cũng không phải đùa giỡn. Tận thế thời gian khống chế thời gian, lúc ra tay căn bản không có cách nào phản ứng kịp, chỉ có thể ăn đòn. Ngược lại, nếu Cố Thanh Sơn không có sức mạnh bất hủ, hiện tại đã chết chắc. Đoạt linh bất hủ, người vốn có được cơ hội thăng tiến, ta nghĩ không ra vì sao ngươi lại làm phản đồ. Tận thế thời gian nói. Cố Thanh Sơn nắm chặt song kiếm, lên tiếng, đại khái là ta cảm thấy chúng sinh có thể thắng. Thắng. Bộ xương ánh sáng cười khẩy hỏi lại. Bỗng nhiên, một tàn ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên quảng trường. Ma Long. Hắn ta nhìn Cố Thanh Sơn, trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn và lửa giận. Tận thế bí mật và người mang theo lục đạo đồng loạt ra tay, ta tạm thời không có cách nào mở cánh cửa thế giới ra. Nó nói với hai đại tận thế. Bộ xương ánh sáng nói, thôi được, diệt tên phản đồ này trước, sau đó chúng ta đi mở cửa cùng ngươi. Hoàn toàn đồng ý, tu sĩ ác quỷ nói. Bọn chúng cùng đồng loạt nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Ma Long bước một bước về phía trước, chỉ trường kiếm trong tay vào Cố Thanh Sơn. Ta, thần binh tận thế ở đây, có thể kêu gọi hết thảy tận thế buông xuống, lại có điểm kết thúc của thời gian, tận thế hào quang yên tĩnh cùng nhau ra tay. Ta thật sự nghĩ không ra nguyên nhân, người muốn chết đến mức này sao? Cố Thanh Sơn nhìn về phía đối diện. Ba người. Hai tận thế mà không một ai có thể đối phó, cùng với thần binh tận thế đã khống chế được Ma Long. Không được, bây giờ còn không phải lúc, một khi phát động thiên ma đi khống chế Ma Long, hai đại tận thế kia nhất định sẽ diệt sát sạch sẽ thiên ma. Bây giờ hắn chưa có biện pháp bắt lấy Ma Long. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Làm thế nào mới có thể tách bọn chúng ra? Cố Thanh Sơn dựng thẳng một ngón tay lên, mở miệng nói, thần binh tận thế. Mặc dù ngươi có thể kêu gọi tất cả mọi tận thế, nhưng không biết ngươi có phát hiện hay chưa, cảnh giới tận thế của ngươi căn bản không phát huy được tác dụng, hơn nữa toàn bộ tận thế bên trong dòng chảy thời không hỗn loạn đều bị hai tên phía sau ngươi dùng hết rồi. Ma Long lặng lặng lắng nghe, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Cố Thanh Sơn hắn giọng một cái, thành khẩn nói, kỳ thật ta muốn nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi chỉ là một phế vật. Bị phong ấn nhiều năm như vậy, ngươi đã không theo kịp thời đại. đã sớm nên trở về lò luyện mà đúc lại, kỳ thật là một cái đệm bồn cầu mạ vàng càng phù hợp nguyện vọng cò rửa hết thảy của ngươi. Ngươi muốn chết hả? Ma Long điên cuồng hét lên, lao về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn thì lui lại một bước. Chỉ cần cho mình một chút cơ hội, chỉ cần tận thế thời gian và bộ xương ánh sáng không cùng nhau ra tay. Ầm. Một tiếng vang chấn động hư không truyền đến. Trên mặt đất xuất hiện một vết nứt đen kịt không thấy điểm cuối. Ánh hào quang trắng vô tận bừng sáng lên trong cái khe, toàn bộ mặt đất vẫn đang không ngừng vỡ nát. Hắn đang chọc giận ngươi. Tận thế thời gian đề phòng, nói. Đúng, tiếp theo chúng ta phải đồng loạt ra tay, không thể cho hắn thêm bất cứ cơ hội nào. Bộ xương ánh sáng nói. Ma Long tỉnh táo lại, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn sẽ không bỏ chạy. Tận thế thời gian nói, sẽ không, hắn muốn giữ chân chúng ta ở chỗ này. Nếu chúng ta đi đến chỗ cánh cửa thế giới, chỉ dựa vào người mang theo lục đạo và tận thế bí mật thì không cách nào ngăn cản đòn bao vây tấn công của chúng ta. Khi ấy, chỉ cần ngươi tiếp tục triệu hoán, cửa sẽ mở ra được thôi. Quả nhiên, một làn sương trắng xuất hiện cách đối diện bọn chúng không xa. Cố Thanh Sơn vừa ho ra máu vừa nhìn chằm chằm bọn chúng. Chật chật chật, thì ra thần binh tận thế chỉ là phế vật. Hắn vui vẻ bật cười. Sắc mặt Ma Long liên tục thay đổi. Mặc kệ ngươi nói thế nào. Nó lui lại một bước, cười lạnh mà phán, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Cố Thanh Sơn lau máu trên miệng mình, ý nghĩ xoay chuyển thật nhanh. Đến cùng làm sao mới có thể tránh thoát đòn tấn công của tận thế thời gian? Mình còn biện pháp gì không chứ? Bỗng nhiên, hình như hắn có cảm giác gì đấy, bèn nhìn xuống cổ tay mình. Chẳng biết lúc nào, một sợi tơ màu đen đã lặng yên quấn quanh cổ tay hắn, mà đầu bên kia của sợi tơ đen thì kéo dài vào hư không vô tận. Sợi tơ vận mệnh. Trong lòng Cố Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, chỉ thấy sợi tơ đen trên cổ tay kia đột nhiên kéo căng. Xẹt. Mấy bóng người phá vỡ hư không, xuất hiện ngay trước mặt hắn. Cố Thanh Sơn nhìn lại, phát hiện đó là Phi Nguyệt, Tiểu Điệp, Nữ Tu Mù và Tháp Chủ Hung Ma. Bọn họ ngăn cản trước mặt Cố Thanh Sơn, nhìn về phía đối diện. Tháp Chủ Hung Ma lớn tiếng quát, yên tâm, Phi Nguyệt đã hấp thu tất cả sức mạnh vận mệnh, hiện tại đã có thể. Lời còn chưa dứt, tu sĩ ác quỷ đối diện đã giơ tay lên. Ầm. Một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, xen lẫn vô số làn sương máu tung bay, chọc tan bầu trời, đâm vào lớp kết giới nhân quả bọc ngoài thế giới ác quỷ. Bầu trời toàn thế giới dần hiện ra từng quần sáng hoa mỹ. Những quần sáng này lóe lên vài cái, sau đó dần dần trở nên ảm đạm, cuối cùng tan biến không thấy. Dưới một đòn tấn công này, thân thể Tháp Chủ Hung Ma hoàn toàn bị đánh nát, làn sương máu bay ra ngoài thậm chí chọc thủng cả kết giới nhân quả bên ngoài thế giới ác quỷ. Đây là sức mạnh khủng khiếp đến không thể tin được. Những người còn lại cùng biến sắc, lùi lại mấy bước đứng sóng vai với Cố Thanh Sơn. Một hung ma uy danh hiển hách trong hư không mà cả một câu cũng không thể để lại, cứ thế mà chết ngay trước mắt mọi người. Nữ tu mù kìm không được sự sợ hãi trong lòng, thét to, bọn chúng chỉ là phân thân của một thứ gì đó khủng khiếp thôi. Nhưng thực lực của chúng đủ để giết chết tất cả chúng ta. Ồ ngào. Tu sĩ ác quỷ nói. Sau một tiếng vang giòn, đầu của nữ tu mắt mù không thấy đâu nữa, thi thể ngã xuống mặt đất, máu tươi chảy ra ồ ạt. Hoàn toàn tĩnh mịch. Lần này tiêu rồi, Cố Thanh Sơn, chúng tôi vốn định tới cứu anh, kết quả xem ra hiện giờ không ai đi được nữa rồi. Tiểu Điệp nặng nề lên tiếng. Vẹn vẹn một đòn thôi đã giết chết được Tháp Chủ Hung Ma. Thực lực như vậy, không bất kỳ ai có thể đối phó được. Cố Thanh Sơn lại nhìn về phía Phi Nguyệt. Trong nháy mắt khi nàng xuất hiện, trong lòng Cố Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện biến số mới. Phi Nguyệt, dùng vận mệnh song giới. Cố Thanh Sơn truyền âm. Vận mệnh song giới là năng lực sử dụng sức mạnh của vận mệnh, phân hóa ra sinh giới và tử giới. Đòn công kích tung ra từ sinh giới sẽ hóa thành tổn thương chân thực, trực tiếp trúng kẻ thù trong tử giới. Đây là thần kỹ vận mệnh cao cấp nhất, Cố Thanh Sơn từng thấy Phi Nguyệt dùng qua một lần ở thành phố hư không. Hiện tại, Phi Nguyệt nắm giữ lực lượng vận mệnh của Lacker, lại thi triển thần kỹ này ra, uy lực chắc chắn sẽ càng thêm vượt bậc. Đánh dấu Phi Nguyệt giật mình. Trong ý thức của nàng, Cố Thanh Sơn tiếp tục truyền âm, dùng thần kỹ vận mệnh của cô, đẩy bộ xương ánh sáng cùng tu sĩ ác quỷ kia đến tử giới. Đây là cơ hội sống duy nhất của chúng ta. Không được, chỉ sợ không khống chế nổi bọn chúng. Phi Nguyệt truyền âm đáp. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, toàn lực thi triển một lần. Cố Thanh Sơn thúc giục. Cho tôi 3 giây đã. Được. Kỳ thật hắn cũng không thể hy vọng xa về sức mạnh của Phi Nguyệt có thể chiến thắng kẻ thù. Cho dù là lực lượng vận mệnh, nhưng muốn dùng để đối phó hai đại tận thế và thần binh tận thế thì nhiêu đó vẫn không đáng để bận tâm. Cố Thanh Sơn chỉ cầu tận thế có thể bị ngăn cách với thần binh tận thế. dù chỉ trong nháy mắt cũng được. Cố Thanh Sơn mở miệng nói, điểm kết thúc của thời gian, ngươi vốn là một tận thế lừng danh, khi dễ những chúng sinh như kiến hôi này có vẻ quá tổn hại thân phận của ngươi rồi. Tu sĩ ác quỷ suy nghĩ, sau đó gật đầu cười nói, vẫn là giết ngươi thú vị hơn nhiều. Cố Thanh Sơn tiến lên mấy bước, ngăn cản trước mặt Tiểu Điệp cùng Phi Nguyệt. Đến đi. Cố Thanh Sơn cười nói. Thời gian 3 giây đã đến rồi. Phi Nguyệt cắn răng một cái, ngón tay giật giật. Chỉ thấy một sợi tơ màu đen tỏa ra sương mù lượn lờ ra, một đầu cột trên cổ tay của nàng, một đầu khác xuất hiện trên tay bộ xương ánh sáng và tu sĩ ác quỷ. Vận mệnh song giới, tử giới. Phi Nguyệt khẽ quát một tiếng, dùng sức kéo mạnh một cái. Tu sĩ ác quỷ và bộ xương ánh sáng lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Không có bất kỳ chiêu thức uy lực hùng mạnh gì, thậm chí không có sóng dao động pháp thuật, bọn chúng cứ thế mà trực tiếp biến mất khỏi trước mặt mọi người. Thành công! Cố Thanh Sơn gần như muốn gầm rú lên. Không ngờ biến số cuối cùng giấu ở trên người Phi Nguyệt. À, trong cánh cửa mà còn lực lượng vận mệnh hùng mạnh như thế sao? Ma Long kinh ngạc mà. Một chớp mắt tiếp theo, hắn ta thình lình phát hiện Cố Thanh Sơn đã xuất hiện bên người mình, đang dùng một tay đè lại bả vai của mình. Cùng lúc đó, một người con gái áo xanh cũng hiện ra dáng hình, cũng lấy tay đè lại vai hắn ta. Sơn nữ! Cố Thanh Sơn quát. Người con gái kia khẽ gật đầu, trên người đột nhiên bùng ra một tầng hào quang màu vàng sậm. Ánh hào quang này vừa lóe lên liền trực tiếp chui vào thân thể Ma Long. Sức mạnh địa thần, cấm tuyệt. Cấm tuyệt, mục tiêu bị đánh trúng đòn này sẽ bị triệt để phong ấn hết thể sức mạnh siêu phàm, kéo dài trong một phút đồng hồ. Tất cả sức mạnh siêu phàm trên người Ma Long đã bị phong bế. Trong chớp mắt, Cố Thanh Sơn lớn tiếng hô, ngay lúc này. Quanh người hắn đột nhiên tỏa ra hào quang vô tận. Trong nháy mắt, vô số nữ thiên ma che kín tất cả hư không. Các nàng hòa vào ánh sáng thiên hà khắp trời, rũ mắt xuống nhìn vào Ma Long. Nữ đế Ly Ám đứng ngay trong hư không, mang theo tất cả các nữ thiên ma cùng bấm quyết làm phép, cùng quát lên một câu, hồn về nơi cũ. Một vần hào quang hóa thành ma mẫu nguyên thủy, trực tiếp xuất hiện trước mặt Ma Long, dùng ngón tay cách khoảng không điểm nhẹ một cái lên trán nó. Tỉnh. Bà phun ra một chữ. Keng. Sau một tiếng kêu khẽ, thanh thần binh tận thế này bay từ trên người Ma Long ra, bồi hồi trên bầu trời cao. Thần binh tận thế giận dữ hét lên, các ngươi làm sao dám đụng vào chủ nhân của ta? Cố Thanh Sơn không kịp nói chuyện, trên người hắn đột nhiên tỏa ra từng luồng hào quang màu vàng sậm. Lại là sức mạnh của địa thần. Sức mạnh của địa thần, che chở. Che chở, bất kể thân ở chỗ nào, ngài cũng có thể trở về thế giới của đất. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn tóm chặt lấy Ma Long, trong nháy mắt đã biến mất khỏi nơi đó. Gần như cùng một giây đó, bộ xương ánh sáng và tu sĩ ác quỷ đã đi ra từ hư không. Lực lượng vận mệnh không tệ, nhưng muốn vây khốn bọn ta, còn kém quá. Bộ xương ánh sáng chưa nói hết câu thì đột nhiên đã khựng lại. Gã và tu sĩ ác quỷ cùng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy thần binh tận thế đang lơ lửng giữa không trung. Chủ nhân của ta bị bắt mất. Thần binh tận thế nói. Hai đại tận thế cùng im lặng. Thiên ma đầy trời sớm đã biến mất không còn tăm hơi, người con gái áo xanh kia thì bay trở về, ngăn cản trước mặt Phi Nguyệt và Tiểu Điệp. Nàng biến thành dáng vẻ của Cố Thanh Sơn. Tu sĩ ác quỷ không ra tay ngay lập tức, chỉ lắc đầu nói, chật, thủ đoạn của người này cũng nhiều thật, đáng tiếc hắn ta không biết. Sức mạnh tận thế luôn luôn bao phủ lấy chủ nhân của thần binh, bất kể công kích nào cũng không thể giết chết người nọ. Bộ xương ánh sáng nói. Thần binh tận thế lóe lên, biến mất khỏi bầu trời. Tiếng nói của nó truyền đến từ xa xa, khoảng cách quá xa, ta cần tốn vài phút để đón chủ nhân của thần binh trở về. Thế giới của đất. Trong một sa mạc hoang vu bão cát đầy trời. Bóng dáng Cố Thanh Sơn và Ma Long đã xuất hiện. Được rồi, ngươi cứ ở lại đây, cái thế giới này ngoại trừ ta thì không có người nào có thể vận dụng sức mạnh siêu phàm. Cố Thanh Sơn nói xong thì vội vội vàng vàng muốn đi. Thế giới ác quỷ đã mất đi rào chắn lực nhân quả, hắn phải lập tức truyền tống trở về. Tiểu Điệp và Phi Nguyệt còn đang ở đó. Chỉ sợ Sơn Nữ không cách nào bảo vệ được bọn họ. Cố Thanh Sơn, ngươi hoàn toàn sai rồi. Ma Long lắc đầu mà nói. Cái gì? Cố Thanh Sơn không thể không dừng lại. Mặc dù ta bị khống chế, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hết thảy. Ánh mắt Ma Long hiện ra vẻ phức tạp, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, thần binh tận thế đã đánh dấu cánh cửa thế giới nơi đây, mặc kệ các ngươi cố gắng đóng cửa lại thế nào đi nữa, thần binh tận thế luôn có biện pháp tìm tới vùng hư không này. Nó sẽ triệu hoán càng nhiều tận thế tới đây, điều này có nghĩa là cánh cửa thế giới này nhất định sẽ bị hủy diệt. Cố Thanh Sơn khựng lại, gian nan hỏi, vậy tức là đã không còn biện pháp gì sao? Đúng vậy. Ma Long tiếp tục nói, ngoại trừ thần binh tận thế ra, hai đại tận thế kia cũng không phải thứ chúng sinh có thể tưởng tượng. Mặc dù bọn chúng chỉ là phân thân, nhưng chúng bỏ lại cánh cửa thế giới mà tới chiến đấu với ngươi trước, là có nguyên nhân. Có vẻ bọn chúng rất hứng thú với ngươi, đang kiểm tra gốc rễ thực hư của ngươi. Ta nghe bọn chúng giao lưu với nhau rằng, tận thế thời gian nói ngươi là con trùng đáng thương. Ánh mắt Cố Thanh Sơn rốt cuộc đã di chuyển, miệng lại nói, việc đã đến nước này, chung quy ta cũng không thể đầu hàng tự sát. Ma Long lộ ra vẻ tán đồng, lên tiếng, từ trước tới nay ngươi không từ bỏ chiến đấu, điểm này quả thật rất đáng tán dương. Trên thực tế, trong tất cả mọi chuyện thì cuối cùng ngươi đã làm được một việc rất chính xác. Chẳng biết từ bao giờ, hắn ta đã đeo cặp móng vuốt sắc nhọn kia vào. Tiếng nói của Ma Long trở nên lạnh buốt, chủ nhân thần binh tận thế không bị vạn vật chúng sinh tổn thương. Móng nhọn đột nhiên đâm thẳng vào lồng ngực, lôi quả tim đang đập thình thịch kia ra. Sắc mặt Ma Long lạnh lẽo, cúi đầu nhìn chằm chằm vào trái tim trong tay, trên mặt hiện ra nụ cười châm chọc. Hắn ta lên tiếng, nhưng cũng không có kẻ nào có thể ngăn cản chủ nhân thần binh tận thế tự giết chết chính mình. Trên bầu trời vang lên một tiếng kêu khóc thê lương, không. Chỉ một thoáng, thần binh tận thế đã từ trên trời giáng xuống, rời ngay trước người Ma Long. Chữa trị. Nó mới cất tiếng nói, móng vuốt của Ma Long đột nhiên khép lại. Trái tim kia lập tức hóa thành tro tàn. Phù. Hắn phun ra một búng máu, nhuộm chui thần binh tận thế trước mặt này thành màu đỏ tươi. Thân là chủ nhân thần binh, ta muốn dùng thứ quyền hạn đáng thương cuối cùng của mình, trước lúc ta sắp chết. Ma Long đọc ra một câu chú ngữ huyền ảo, nhỏ giọng nói, đi đi, ngươi đã bị ta vứt bỏ và trục xuất, ngươi buộc phải rời khỏi nơi này, trở về thế giới bên ngoài cánh cửa. Đánh dấu tận thế thần binh run rẩy một trận, điên cuồng giận dữ la hét, đáng chết, thằng ngu nhà ngươi, ngươi không biết mình đang từ chối cái gì. Ma Long nhìn chăm chú vào thần binh, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Ta từng bị người chi phối vận mệnh, sống cả một đời còn không bằng chết. Đời này, ngày đầu tiên sống lại ta đã thề, thà ta chết cũng sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào chi phối ý chí của ta nữa. Cút đi cho ta. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy thần binh tận thế phóng vút lên trời, bay về hướng bầu trời đêm đen như mực. Thanh thần binh tận thế giận dữ gào hét, ngu xuẩn. Ta đã biết vị trí nơi này, trong tương lai không lâu, ta nhất định sẽ mang theo danh sách tận thế hùng mạnh hơn để đến đây phá hủy hết thảy. Hư không lóe lên. Nó biến mất. Lúc này Ma Long mới nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Nhớ kỹ, hiện giờ chỉ kéo dài được chút thời gian ngắn ngủi. Cánh cửa thế giới đã bị phát hiện, hết thảy nhất định sẽ bị hủy diệt. Ma Long nói. Đã có thời gian, bọn ta có thể nghĩ ra biện pháp mới, lần này thật sự đa tạ ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Ma Long cười một tiếng, châm chọc nói, đừng nói cảm ơn ta. Ngươi vẫn mau mau về đi, kỳ thật hai tận thế kia còn chưa làm đến hẳn hồi đâu. Cố Thanh Sơn nhìn vào Ma Long. Hơi thở của Ma Long đã đến nhịp cuối cùng, toàn bộ lực sinh mệnh đều biến mất khỏi cơ thể hắn ta. Chỉ thấy Ma Long cúi người, nắm lên một dòng cát chảy từ dưới đất. Cố Thanh Sơn. Ta ở đây. Ta hỏi ngươi. Vì sao có người, bất kể hắn cố gắng như thế nào đi nữa, mạng của hắn cũng luôn thua kém kẻ khác kia chứ? Tiếng nói vừa dứt. Làn gió thổi qua. Dòng cát tung bay tan biến. Ma Long nhắm mắt lại, lặng yên, bất động. Thân thể hắn ta đứng sừng sững trong sa mạc, từ đầu đến cuối vẫn không ngã xuống. Hắn ta tự như một pho tượng, gương mặt đã ngưng kết nét lạnh lùng cùng sầu bi vĩnh hằng. Cố Thanh Sơn không nói gì, thậm chí hắn còn không có thời gian để bi thương. Sơn nữ tuyệt đối không chịu được sự công kích của hai đại tận thế. Cố Thanh Sơn mở to con mắt trái có ánh sáng mờ nhạt đang tuôn trào, nhìn thoáng qua thi thể của Ma Long. Ngay sau đó, một làn sương trắng bao vây chung quanh hắn, trực tiếp cuốn hắn vào trong đó. Đảo mộng mơ. Khách sạn. Cố Thanh Sơn đã xuất hiện, đưa tay vỗ một cái lên bờ vai của tên mập chết bầm. Làm việc nào? Tên mập giật mình ngơ ra nguyên chỗ, đột nhiên nhanh chóng đánh chữ. Cái mũ của hắn ta phát ra từng câu nói, Cố ca, làm việc gì thế? Cố ca, thời gian đã triệt để rối loạn rồi, huynh có biết không? Ê! Cố ca huynh đi đâu vậy? Đối diện hắn ta, Cố Thanh Sơn đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Tên mập chết bầm không biết phải làm sao? Trong toàn bộ dòng chảy thời không hỗn loạn, vô số thế giới đã bắt đầu rối loạn lên cả. Kết quả Cố Thanh Sơn chỉ xuất hiện một cái, sau đó thì không thấy tung tích. Chuyện này rốt cuộc là sao kia chứ? Đang trong lúc hoang mang, một giọng nữ bỗng nhiên xuất hiện bên tai tên mập chết bầm. Rồng tử vong các hạ, hoan nghênh ngài gia nhập quân đoàn nhân tộc của chư giới tận thế online. Bởi vì có sự tham gia của ngài, cuộc chiến của ngài Cố Thanh Sơn đã sinh ra một biến hóa mấu chốt. Xin chú ý, nhiệm vụ chung cực cứu vớt hàng tỷ thế giới đã được tuyên bố nhiệm vụ cấp SSS, thu gom và cung cấp nguyện lực. Thời gian đã không còn nhiều, xin ngài tranh thủ thực hiện. Thế giới ác quỷ. Sương trắng đã tán ra bốn phía, Cổ Thanh Sơn xuất hiện, ngăn cản trước mặt Sơn Nữ. Công tử. Thật xin lỗi. Sơn Nữ bị thương chằng chịt, phun ra một ngụm máu. Cho dù có được sức mạnh bất hủ, nhưng trước sự tấn công của hai đại tận thế, nàng vẫn bị thương đôi phần. Cố Thanh Sơn rủ mắt xuống nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất có thêm một thi thể. Tiểu Điệp. Tiểu Điệp nằm trên mặt đất, vẻ mặt thật an lành. Máu me bê bết khắp người nàng. Phi Nguyệt ôm thi thể của nàng, mặt mũi toàn là nước mắt. Phi Nguyệt gãy mất một cái tay. Nàng đã không chiến đấu được nữa. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua, rồi lại thu hồi ánh mắt. Chuyện này cũng không trách cô được, Sơn Nữ. Cố Thanh Sơn nói khẽ. Đối diện truyền đến tiếng nói của tu sĩ ác quỷ. Đúng vậy, các ngươi không cần phải bi thương, dù sao tất cả chúng sinh đều sẽ bị hủy diệt, các ngươi sẽ nhanh chóng đi theo nàng mà thôi. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào bàn tay gã ta, chỉ thấy trên tay gã toàn là máu tươi. Tận thế thời gian ra tay giết Tiểu Điệp. Vẻ mặt Cố Thanh Sơn không thay đổi, lấy giọng điệu bình tĩnh mà cất tiếng, bà mẹ đơn thân rất khó khăn, quần thể yếu thế này mà các ngươi cũng giết, thực sự làm ta càng hận tận thế thêm một chút. Bộ xương ánh sáng nói, vừa rồi bọn ta còn đang nói, chắc chắn ngươi có quen với chủ nhân của thần binh, thế mà lại có thể thuyết phục hắn ta tự sát, khiến thần binh bị trục xuất ra khỏi cánh cửa thế giới này. Tu sĩ ác quỷ nói, làm khá lắm, nhưng đến trình độ này đã là quá mức rồi, trước mặt bọn ta tất cả các chúng sinh vẫn chỉ có một con đường là bị hủy diệt. Cố Thanh Sơn lắc đầu, trong tay bỗng xuất hiện một thanh kiếm. Lục giới thần sơn kiếm. Kiếm. Trước mặt dòng thời gian ngừng trôi, kiếm thuật chỉ là một thứ kỹ nghệ buồn cười. Tu sĩ ác quỷ lấy giọng điệu từ trên cao nhìn xuống mà bình luận. Chỉ một thoáng, tu sĩ ác quỷ đã biến mất không thấy đâu. Gã đã phát động thời gian tạm dừng, toàn bộ thế giới đều lâm vào trạng thái đình trệ. Tu sĩ ác quỷ thản nhiên đi về hướng Cố Thanh Sơn. Trong dòng thời gian đứng im, gã có thể tùy ý ra tay mà diệt sát kẻ thù. À, tu sĩ ác quỷ đột nhiên dừng chân lại. Đối diện gã ta, trên người Cố Thanh Sơn xuất hiện mấy trăm kiếm ảnh. Trong nháy mắt khi gã phát động thời gian tạm dừng, mấy trăm ánh kiếm đã được Cố Thanh Sơn cùng lúc chém ra, phòng thủ kín quanh người hắn, ngay cả một khe hở để tấn công cũng không có. Những ánh kiếm này tuy không phải dạng vừa, mỗi một kiếm đều là dùng hết toàn lực của Cố Thanh Sơn mà tung ra. Tu sĩ ác quỷ chậm rãi đi một vòng quanh tất cả các ánh kiếm. Gã ta dừng bước, suy nghĩ, lại đi một vòng. Thế nhưng, dù gã đã đi hai vòng cũng vẫn không tìm thấy một góc độ nào có thể công kích. Kiếm thuật thế này. Trước đó quả thật không thấy hắn ta dùng qua, chẳng lẽ là đột phá? Tu sĩ ác quỷ bật cười lắc đầu. Nhưng lại có tác dụng gì chứ? Ở trước mặt ta, từ xưa tới nay chưa từng có sinh mệnh nào không thể phá hủy. Gã ta duỗi nắm đấm ra, toàn lực đập về phía ánh kiếm tạm dừng bất động kia. Ầm. Thời gian khôi phục bình thường. Cố Thanh Sơn bị một quyền đấm sâu vào dưới mặt đất. Toàn bộ thế giới chấn động kịch liệt. Bộ xương ánh sáng đi tới, lên tiếng, thế giới này sắp bị ngươi phá hủy, vừa rồi ngươi có nhìn ra lai lịch thật của hắn hay không? Trên tay gã ta đang kéo lê một thi thể. Là Phi Nguyệt. Ngay vừa rồi, Phi Nguyệt cũng bị gã ta giết chết. Luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Tu sĩ ác quỷ nói xong thì búng tay một cái. Chỉ thấy một điểm sáng xuất hiện ngay trước mắt gã, trên đó xuất hiện một số việc Cố Thanh Sơn đã làm. Nhưng trong những chuyện này lại không có manh mối mà bọn chúng muốn. Tu sĩ ác quỷ nói, thời gian ghi lại hết thảy, nhưng hắn cứ xuyên qua xuyên lại bậy bạ trong dòng chảy thời gian, cho nên ta phải tiếp xúc hắn thêm mấy lần, mới có thể thấy rõ lai lịch thực sự của hắn. Đợi hắn bò lên đi. Bộ xương ánh sáng nói. Hai đại tận thế cùng nhìn xuống cái hố sâu dưới mặt đất. Nhưng Cố Thanh Sơn lại chưa xuất hiện ngay. Không phải chết dễ như vậy đó chứ, nếu thật sự yếu ớt như thế thì bí mật này cũng không đáng để chúng ta đi thăm dò. Tu sĩ ác quỷ hờ hững nói. Ta cảm giác hắn còn chưa chết, ta đi bắt hắn. Bộ xương ánh sáng nói. Đánh dấu sâu trong lòng đất. Cố Thanh Sơn bị chôn sâu trong khối đá khổng lồ, hắn cũng không dãy dụa bò ra ngay. Giao diện chiến thần. Hắn thầm kêu lên trong lòng. Ta ở đây. Giao diện chiến thần đáp lại. Biến số đã hết. Ta muốn phát động nhiệm vụ chiến thần, mục tiêu nhiệm vụ là ngăn cản hai tận thế trước mắt hủy diệt hết thảy. Xin hãy kết hợp tình huống hiện giờ, giao cho ta trạng thái đặc thù tương ứng. Cố Thanh Sơn nói. Cứ như đã chờ câu nói này khá lâu rồi, trong nháy mắt giao diện chiến thần đã tung ra từng hàng chữ nhỏ đong đóm. Giao diện chiến thần đã hưởng ứng yêu cầu của ngài. Hướng mà trường kiếm của ngài chỉ vào, chính là mục tiêu nhiệm vụ của chiến thần. Hiện đã tạo ra nhiệm vụ chiến thần, ngăn cản hủy diệt. Trong nhiệm vụ lần này, trạng thái đặc thù ngài thu được chính là vững chắc. Vững chắc, lúc ngài thi triển loại năng lực nào đó, cho dù bị cắt ngang nửa đường, chỉ cần sau đó ngài tiếp tục trình tự thi triển ra, thì năng lực do ngài thi triển sẽ không biến mất mà vẫn cứ kéo dài tiếp nữa. Chú ý, xét thấy hồn lực của ngài và ta có hạn, trạng thái đó chỉ có thể phát động một lần. Cố Thanh Sơn vừa đọc hết vừa đẩy tảng đá ra. Nữ sĩ, thế nào rồi? Hắn thở hổn hển mà hỏi. Tiếng nói của nữ sĩ Hắc Hải vang lên, ta đã truyền tống rồng tử vong qua 10 thế giới, góp nhặt đầy đủ nguyện lực. Lập tức đưa hắn ta đến đây. Cố Thanh Sơn nói. Lời còn chưa dứt, một sức mạnh khủng bố vượt quá sức tưởng tượng đã ập tới. Cố Thanh Sơn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, xuyên qua tầng tầng đá cứng, bay lên không trung. Tu sĩ ác quỷ lơ lửng giữa không trung, nắm chặt nắm đấm. Bộ xương ánh sáng theo sát theo đó mà xông thẳng ra khỏi lòng đất. Lần này phải bắt ngươi lại, thẳng đến khi dò xét ra bí mật chân chính trên người ngươi mới thôi. Bộ xương ánh sáng lạnh lùng nói. Trong chớp mắt, Cố Thanh Sơn quát to, Duy Tôn. Vèo. Trong hư không vang lên một tiếng đáp lại. Chỉ chớp mắt tiếp theo, tu sĩ ác quỷ đột nhiên bất động, cả bộ xương ánh sáng cũng bị tạm ngừng giữa không trung, không nhúc nhích. Bọn chúng trúng phải chiêu thời gian tạm ngừng. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một tên mập đội cái mũ lưỡi trai màu xanh lá. Tên mập thở hổn hển, đưa tay vỗ một cái lên người Cố Thanh Sơn, sau đó đánh chữ nói, nguyện lực lần này còn nhiều hơn lần trước cấp 2. Ta đã cố hết sức. Cố Thanh Sơn nói, đa tạ, nữ sĩ, mau đưa hắn ta đi, không nên ở lại nơi này. Tên mập chết bầm đã biến mất trong nháy mắt. Trong hư không trước mắt Cố Thanh Sơn hiện ra một hàng chữ nhỏ đom đóm, ngài đã nhận được đầy đủ nguyện lực, có thể phát động tử đấu vũ của lần này. Cố Thanh Sơn vừa nhìn thấy hàng chữ này thì đột nhiên, lồng ngực truyền đến một cơn đau đớn kịch liệt. Không kịp phản ứng. Hắn bị một quyền đánh bay ra ngoài, sau đó đâm thẳng qua lòng đất, xuyên qua toàn bộ thế giới, bay vào bóng tối hư vô. Phù. Cố Thanh Sơn nôn máu ra điên cuồng, ánh mắt nhìn về hướng thế giới ác quỷ. Toàn bộ thế giới ác quỷ đã bắt đầu sụp đổ. Linh quang bảy màu không cách nào đếm xuể đang bay lả tả, giống như một cơn mưa mộng ảo, hoặc như từng mảnh pha lê vỡ vụn, bay ào về bốn phương tám hướng. Đây đều là mảnh vỡ của thế giới ác quỷ. Dưới một đòn của tận thế thời gian, thế giới ác quỷ đã hóa thành vô số mảnh vỡ, bay về phía hư không vô tận. Trong mắt Cố Thanh Sơn lộ ra tia tiếc nuối. Hắn có thể sử dụng đồng tử để hấp thu thế giới hoàn toàn, nhưng thế giới ác quỷ phải xử lý như thế nào, hắn còn chưa có manh mối. Trong hư không, tu sĩ ác quỷ và bộ xương ánh sáng bay tới, nhẹ nhàng trôi nổi trong hư không. Đúng vậy, không ngờ có thể mượn thời gian tạm dừng để phản ngược lại chúng ta. Nhưng thời gian tạm dừng chỉ là một thủ đoạn nhỏ thôi, muốn khống chế chúng ta vẫn còn kém xa. Tu sĩ ác quỷ nói. Bộ xương ánh sáng tiếc hận mà lên tiếng, đúng, vốn nghĩ là hắn thừa cơ hội tấn công chứ, như thế thì ta có thể trực tiếp bắt hắn lại, ai ngờ hắn lại không tới gần. Cố Thanh Sơn nhìn về phía hai đại tận thế. Vừa rồi bọn chúng chỉ giả vờ trúng chiêu, chuẩn bị bắt lấy chính mình. Cũng may mà mình có dự cảm, chỉ là gọi tên mập chết bầm tới một lần, cũng không tiến lên công kích. Trước mắt tu sĩ ác quỷ xuất hiện một màn sáng. Cho ta nhìn xem, lần này lấy được đoạn ngắn gì nào. Trong dòng thời gian, những cảnh tượng Cố Thanh Sơn từng trải qua xuất hiện trong màn sáng đó. Đó là chuyện phát sinh trong quá trình truy tìm thiên địa song kiếm. Ký ức nhàm chán. Bộ xương ánh sáng nói. Xem ra còn phải đào vào càng sâu mới có thể nhìn thấy bí mật thật sự của hắn ta. Tu sĩ ác quỷ nói. Hai đại tận thế cùng nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Âm âm âm âm âm. Toàn bộ thế giới ác quỷ đã triệt để tan thành đống phế tích trong hư không phía sau bọn chúng. Bên trong thế giới kia, tất cả mọi người đều đã chết. Tu sĩ ác quỷ đi về hướng Cố Thanh Sơn, miệng thì tùy ý nói, từ bỏ giãy dụa đi, thừa nhận thất bại cũng không phải chuyện mất mặt gì, đặc biệt là khi đối mặt với những tận thế cao cấp như ta. Cố Thanh Sơn lạnh lùng nhìn vào gã ta, há miệng thì thầm, máu càng nhiều, múa càng mạnh, chúng ta nếm hết mọi ham muốn giết chóc, giống như thánh vậy. Hư không yên tĩnh. Trên giao diện chiến thần, tất cả nguyện lực trở về con số không trong nháy mắt. Tung tung tung tung tung tung tung tung. Một tiếng trống thê lương cổ xưa đang vang lên liên hồi. Bộ xương ánh sáng đột nhiên lên tiếng, cẩn thận, điệu múa kia của hắn rất quỷ dị. Tu sĩ ác quỷ biến mất. Một tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên. Cố Thanh Sơn như quả đạn pháo bị đánh bay ra ngoài lần nữa. Thân thể của hắn xẹt qua hư không hắc ám, cứ bay về phía trước mãi, cuối cùng đâm vào trên vách tường đường hầm hắc ám. Toàn bộ vách tường ầm ầm sụp đổ về phía sau. nơi này chính là di tích của Vạn Thần Điện, đường hầm hắc ám. Cổ Thanh Sơn bị chôn trong đống đổ nát đó. Ngay lập tức, tất cả các hồi trống đã hoàn toàn biến mất. Tu sĩ ác quỷ bật cười, nói, nhìn xem, cắt ngang điệu múa của hắn dễ như trở bàn tay vậy. Ầm ầm. Chỉ thấy phế tích lắc lư một hồi, Cổ Thanh Sơn đang lung la lung lay đứng lên. Máu tươi chảy xuống từ đỉnh đầu, nhuộm đỏ cả tóc cùng đôi mắt, lại bị hắn nhanh chóng lau đi. Trong hư không trước mắt, một nhóm chữ đom đóm nhỏ đang an tĩnh trôi nổi bất động, bởi vì ngài có trạng thái đặc thù là vững chắc, cho nên tế vũ của ngài sẽ không bị cắt ngang, chỉ cần ngài tiếp tục nhảy, hiệu quả của tế vũ cũng sẽ tiếp tục xuất hiện. Cổ Thanh Sơn phun ra một búng máu, lau lau miệng, lần nữa phóng ra bước nhảy. Tung tung tung tung tung. U tiếng trống tràn ngập tâm ý oanh liệt đã tái hiện, nhịp kèn lệnh cùng vang lên. Tế vũ bắt đầu lần nữa. Tu sĩ ác quỷ đứng xa xa nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, cười gằn nói, còn chưa hết hy vọng. Gã ta phát động thời gian tạm dừng lần nữa. Gần như trong nháy mắt, tu sĩ ác quỷ đã xuất hiện ngay sau lưng Cố Thanh Sơn, quát khẽ một tiếng, tước đoạt. Chỉ một thoáng, máu thịt toàn thân Cố Thanh Sơn đã tan biến không còn, hóa thành một bộ xương khô loang lổ. Tu sĩ ác quỷ giật mình. Kỳ quái, ta chỉ tước đoạt 8.000 năm của hắn thôi, sao lại chết rồi chứ? Tu sĩ ác quỷ tự nhủ. Đột nhiên, khung xương trắng loang lỗ kia xoay người, đột nhiên ôm lấy tu sĩ ác quỷ. Tê. Một giọng nữ khàn khàn thốt ra từ miệng bộ xương. Tu sĩ ác quỷ hét thảm một tiếng, tất cả huyết nhục trên thân tan biến không còn, chỉ còn lại một bộ xương khô. Hai bộ xương trắng ôm lấy nhau. Cố Thanh Sơn, ra tay đi. Giọng nữ khàn khàn lên tiếng. Đã thấy một người đi ra từ sau lưng bộ xương nọ, rút kiếm đâm ngay tới. Bộ xương khô ác quỷ kia liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát cái ôm của bộ xương còn lại. Không có tác dụng. Bất kể gã ta dùng pháp thuật thời gian thế nào, cũng không thể tránh thoát vòng tay kia được. Đánh dấu chết đi. Cố Thanh Sơn gầm thét xuất kiếm. Trong nháy mắt tiếp theo. Trước mặt ông nội ta đây à, sát khí trên người tu sĩ ác quỷ chấn động, nghiêm nghị nói, người muốn chết à, gã ta giơ nắm đấm lên. Ngay chớp mắt tiếp theo, sắc mặt của gã đã hoàn toàn thay đổi. Còn muốn điều khiển thời gian sao? Trừ phi là bản thể của ngươi đến đây. Người con gái đang cầm trượng lạnh lùng buông lời. Vạn Long Tổ khoanh tay như đang suy tư gì đó, sau đó nói, năm xưa bọn ta bị mười mấy tận thế vây quét, cuối cùng bị buộc phải chạy đến cánh cửa thế giới, thật không ngờ bây giờ chỉ một phân thân của một tận thế thôi mà dám làm càn trước mặt bọn ta. Trên bầu trời, từng cái bóng xám đã hạ xuống, đứng quanh bốn phía Cố Thanh Sơn. Một người đầu đá có mái tóc màu gà. Một lão nhân đeo hai thanh đao toàn thân bị bao phủ trong sương đen. Một người khổng lồ tám tay. Một thiếu nữ tay cầm cự chù y. Xuất hiện càng ngày càng nhiều người. Người chờ đợi. Người chờ đợi đều đến cả rồi. Các ngươi. Chính là cái lũ đang kéo dài hơi tàn kia đó sao? Tu sĩ ác quỷ lên tiếng. Làn gió yên lặng thổi qua. Những người chờ đợi đó nhìn về phía tu sĩ ác quỷ, không nhúc nhích. Bọn họ cứ yên lặng như vậy mà theo dõi gã. Phục ha ha. Phức tự nữ sĩ thực sự nhịn không được nữa, dẫn đầu bật cười. Ngay sau đó, tất cả các người chờ đợi cùng đồng loạt cười to lên. Ha ha ha ha. Hắc hắc hắc. Ha ha ha ha, bọn ta. Kéo dài hơi tàn. Cười chết ta rồi, không ngờ vừa tỉnh lại đã nghe thấy trò cười kiểu này. Đúng vậy, đại khái nó nghĩ mình còn có thể sống sót rời khỏi nơi này. Tu sĩ ác quỷ nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút hoảng sợ không yên. Vạn Long Tổ dừng tiếng cười, lớn tiếng nói, ta có ý kiến hay, chúng ta diệt nó trước, sau đó lại mở tiệc điều chúc mừng thức tỉnh. Người đầu đá có mái tóc màu gà nói, chủ ý này không tệ đâu, vậy thì. Hắn ta đột nhiên biến mất khỏi nơi đó, xuất hiện ngay trước mặt tu sĩ ác quỷ. Tu sĩ ác quỷ nghe lời nói vừa rồi thì đang cảnh giác, thấy thế lập tức vung tay lên, quát, thời gian chảy ngược. Chỉ thấy người đầu đá lại quay trở lại. Phức tự thấy thế lập tức huy động quyền trượng, quát, thời gian tiến nhanh. Lập tức, hiệu quả thời gian chảy ngược đã biến mất, người đầu đá bay nhào đến trước người tu sĩ ác quỷ. Hắn ta cười gằn giơ nắm đấm lên. Đồng tử của tu sĩ ác quỷ co rụt lại. Từ nắm tay của đối phương, gã cảm nhận được một loại khí tức không lành nào đó. Thời gian chảy ngược. Tu sĩ ác quỷ không thể không quát lên lần nữa. Người đầu đá lập tức rũ cánh tay xuống, rút lui về sau. Thời gian tiến nhanh. Phức tự quát. Người đầu đá bay nhào tiến lên lần nữa, cười gằn giơ nắm đấm lên. Thời gian chảy ngược. Tu sĩ ác quỷ lại gào lên. Người đầu đá lập tức rũ tay xuống, quay trở lại. Thời gian tiến nhanh. Phức Tử quát. Người đầu đá bay nhào lên lần nữa, cười gằn giơ nắm đấm lên. Thời gian chảy ngược. Tu sĩ ác quỷ lại gào thét. Người đầu đá lập tức rũ tay xuống, quay trở lại. Lần này hắn ta bãi công, đứng tại đó giận dữ hét. Ta nói này, hai người có phiền hay không hả? Phức Tử cắm quyền trượng xuống mặt đất, lớn tiếng niệm chú. Thời gian, ngươi là bạn chí thân của ta, ta nguyện phóng thích tất cả quyền năng của mình, chỉ để ngươi bảo trì trung lập trong trận chiến này. Niệm xong, nàng nghiêng đầu ra hiệu với người đầu đá. Người đầu đá xông lên trước lần nữa, cười gằn giơ nắm đấm lên. Thời gian chảy ngược. Tu sĩ ác quỷ lại gào lên. Thời gian thờ ơ, sắc mặt tu sĩ ác quỷ thay đổi hoàn toàn không có khả năng. Đối phương vậy mà lại có lực lượng hùng mạnh như thế, thật sự khiến cho thời gian duy trì vị trí trung lập. Người phụ nữ khống chế thời gian kia đang trong trạng thái mạnh nhất. Tu sĩ ác quỷ không kịp nghĩ tiếp nữa. Nắm đấm của người đầu đá, một nắm đấm còn to hơn cả hình thể tu sĩ ác quỷ đã đánh tới. Tu sĩ ác quỷ ra quyền nghênh đón. Oanh. Hai quyền chạm vào nhau. Rầm rầm rầm rầm rầm. Người đầu đá vỡ thành bột phấn, bay trở về đám người chờ đợi, tạo hình lại một lần nữa, khôi phục như ban đầu. Lại thấy tu sĩ ác quỷ bất động đứng ngay tại chỗ, cả người gã ta đã triệt để hóa thành một pho tượng đá. Một tiếng nói đầy mỉa mai truyền đến từ pho tượng, chỉ dựa vào điều này mà muốn vây khốn ta sao? Người đầu đá huýt sáo, kêu lên, ta chỉ biến ngươi thành một loại vật liệu có thể làm phép. Trong tiếng huýt sáo của hắn ta, đất đá rơi xuống quỳnh quịch, để lộ ra một mảnh màu xanh trong suốt. Nó không phải pho tượng đá, mà là một pho tượng thủy tinh. Phía sau pho tượng thủy tinh, một bóng người to lớn xuất hiện. Người khổng lồ tám tay. Tám cánh tay của hắn ta đều tạo thành một thủ ấn, cười to nói, ngươi đã biến thành vật liệu ma pháp, lần này ta xem ngươi chạy thế nào. Chỉ thấy trên tám cánh tay ấy đều tỏa ra một vần bóng tối. Đêm tối, hãy kéo tấm màn sân khấu của ngươi lên, che kín tất cả ánh sáng trên đời. Người khổng lồ tám tay quát lên. Chỉ một thoáng, những hắc ám kia như làn nước đổ xuống, chảy vào trong pho tượng thủy tinh. Trong pho tượng, tu sĩ ác quỷ vừa kinh vừa sợ thốt lên, ngươi làm cái gì? Người khổng lồ tám tay cười nói, không có gì, chỉ là ta biết tận thế hào quang yên tĩnh là một loại tận thế thuần túy, chỉ cần trộn một vài loại tạp chất vào, sẽ rất khó tái sử dụng phương pháp hào quang thế thân. Phức Tử nữ sĩ cũng cảm khái, đúng vậy, bọn ta cũng không phải những kẻ vô tri bên trong cánh cửa thế giới, bọn ta giao thủ với tận thế quá nhiều lần, quá rõ ràng lai lịch của các ngươi rồi. Pho tượng thủy tinh màu đen không ngừng chấn động, lại không cách nào thoát thân. Chỉ thấy một lão già toàn thân bao phủ trong làn sương đen đã đi tới, lười biếng nói, như vậy. Để lão phu giãn gân cốt. Không đợi người khác nói chuyện, ông ta đã biến mất khỏi vị trí ban đầu. Trên pho tượng thủy tinh màu đen truyền đến tiếng cắt chém không cách nào đếm xuể. Tu sĩ ác quỷ không ngừng kêu thảm. Lúc này, thiếu nữ tay cầm cự chù y kia vội vàng nói, đừng. Xin ngài đó, ngài đừng có giết nó mà, tôi còn chưa ra tay đây này. Tôi cũng muốn ra tay cho đã ghiền. Sương đen dừng lại. Lão giả hiện thân, bất đắc dĩ lên tiếng, được rồi, ai bảo tuổi con còn nhỏ. Ông ta thu song đao lại. Thiếu nữ liếm liếm khóe miệng, bay lượn lên cao, đồng thời nâng cự chù y trong tay lên. Hắc. Nàng khẽ quát một tiếng. Toàn bộ thế giới đã không còn tiếng động. Tiểu hành tinh trực tiếp bị một chù y này đánh nát. Những mảnh vỡ bay tán loạn trong dòng chảy thời không hỗn loạn. Pho tượng thủy tinh hắc ám như một vần sáng lưu động đang bay về phía hư không xa xôi. Hỏng bét, dùng sức quá độ rồi. Thiếu nữ lè lưỡi nói. Không sao, làm lại nào. Một người đàn ông nhìn như đang bị bệnh đưa tay vỗ tay một cái. Đùng. Toàn bộ tiểu hành tinh lập tức trở về hình dáng ban đầu. Ta tóm nó trở về. Lại một người chờ đợi lên tiếng. Hắn ta vươn tay kéo một cái trong hư không. Oanh. Pho tượng thủy tinh hắc ám từ trên trời rơi xuống, làm thủng một cái hố to trên mặt đất. Giờ phút này, trên pho tượng đã xuất hiện đầy các vết rạn. Tu sĩ ác quỷ thống khổ thở hổn hển, tiếng nói của gã ta vang lên đứt quãng từ pho tượng, các ngươi. Đám người các ngươi. Không ai để ý tới gã ta. Vạn Long Tổ khoanh tay, nói với thiếu nữ cự chù y kia, này, ngày đầu tiên chúng ta thức tỉnh mà ngươi đã phá hư hoàn cảnh rồi, coi thế mà được à. Thiếu nữ chắp hai tay lại, luôn miệng nói. Thật xin lỗi, rõ ràng ta chỉ dùng một chút sức mà thôi, ai biết lại như vậy chứ. Đánh dấu thiếu nữ không nói tiếp, Vạn Long Tổ cũng không tiện trách nàng nữa. Phức Tự lại nói, được rồi, ai cho nó một kích cuối cùng. Các người chờ đợi khác không ai chịu. Không được, vì sao lại muốn giết chết nó ngay chứ? Vậy thì quá ích kỷ, ta còn chưa ra tay chơi một lần. Đúng vậy, thật vất vả mới có thứ chịu đòn tốt thế này, để ta hoạt động một chút đi nào. Ngủ quá lâu, cũng nên luyện tay một chút chứ. Để ta tới nào. Bọn họ mồm năm miệng mười mà tranh giành. Rất nhanh đã có người nhịn không được, lao lên trước công kích pho tượng thủy tinh màu đen nọ. Đừng tranh giành. Có người quát. Đám người chờ đợi tranh nhau chen lấn nhào lên trước, nện vào pho tượng kia. Đừng đánh chết nó. Đúng, ngươi nhìn ngươi kia kìa, dùng sức như vậy, chỗ này cũng nứt rồi này. Để lại một hơi thở cho nó đi, cho ta đánh một cái với. Bọn hắn vây quanh pho tượng kia, thỏa thích đánh đấm. Tu sĩ ác quỷ không ngừng kêu lên thảm thiết vang lên, vết nứt trên pho tượng thủy tinh màu đen càng ngày càng lớn. Đủ rồi. Vạn Long Tổ quát lên, đánh như thế này thì đánh tới lúc nào đây hả? Tất cả người chờ đợi lập tức dừng tay. Vạn Long Tổ nhanh chân đi đến pho tượng màu đen, khí thế trên người ông ta không ngừng dâng trào, dần dần hóa thành sát ý mãnh liệt. Lúc sau còn có một buổi tiệc điệu cần tổ chức, hiện tại cứ để ta kết thúc hai tận thế này đi. Thân thể ông ta đột nhiên bay vút qua, bay đến trước pho tượng. Đi chết. Vạn Long Tổ gầm thét một tiếng. Trong chớp mắt đó, pho tượng thủy tinh hắc ám đột nhiên triệt để vỡ ra. Các ngươi đừng mơ giết được ta. Tu sĩ ác quỷ đột nhiên kêu to một tiếng. Gã ta lấy thế sét đánh không kịp bưng tay mà hóa thành hai luồng sáng, bay lên không trung. Lần này không tính. Thần binh tận thế đã biết được tọa độ nơi này. Hiện tại ta sẽ trở về bên ngoài cánh cửa thế giới, chẳng mấy chốc sẽ mang bản thể đến đây, khi ấy các ngươi đều phải chết. Hai luồng sáng chui vào hư không, hoàn toàn biến mất không còn bóng dáng. Vạn Long Tổ giật mình. Đám người chờ đợi cũng không lên tiếng. Ban đầu Cố Thanh Sơn chỉ đứng ngoài quan sát, nhưng mắt thấy hai tận thế cư nhiên có thể bỏ trốn như thế thì rốt cuộc nhịn không được. Này, bọn chúng chạy kìa. Hắn lớn tiếng quát lên. Không ai trả lời. Này này này, sao các người có thể để bọn chúng chạy chứ? Xử lý bọn chúng đi nào. Cố Thanh Sơn nói với Vạn Long Tổ. Vạn Long Tổ lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó cả người ngã ập về phía sau. Bành. Ông ta nằm vật ra trên mặt đất, lấy tay đè lên vị trí trái tim, nhỏ giọng lẩm bẩm, rốt cuộc cũng có thể lừa gạt để chúng chịu rời đi, thật sự là hù chết bản tổ rồi. Cố Thanh Sơn ngây người ra. Ngay sau đó, lách cách ào ào bành bành đôn đốt. Tiếng binh khí liên tục rơi rớt. Chỉ thấy nhóm người chờ đợi ném binh khí đi, ngã nhào ồ ạt, nằm trên mặt đất rên rỉ không ngừng. Mẹ nó, thành công thật luôn chứ. Rốt cuộc cũng hù chạy được, vừa rồi thật nguy hiểm. Một kích đó ta dùng hết sức mạnh còn sót lại, hiện tại toàn thân đau buốt luôn đây này. Ai mà không thế chứ, mệt chết người rồi này. Ôi, đừng nói nữa, mạng nhỏ suýt chút nữa là chơi xong. Ôi, vết thương cũ trên eo của ta lại bị vỡ ra rồi. May mà kế hoạch của Long Tổ suôn sẻ, không thì. Bọn hắn mồm năm miệng mười mà nói. Cố Thanh Sơn lại ngây người lần nữa. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái, hiện giờ đứng giữa sân chỉ còn lại bộ xương khô và Phước Tự nữ sĩ. Phước Tự cũng mang vẻ mặt hết sức may mắn, gật đầu nói với hắn, Cố Thanh Sơn, trừ ta ra, bọn họ đều vẫn còn suy yếu, căn bản không hồi phục thực lực. Vì sao lại như vậy? Cố Thanh Sơn khó hiểu hỏi. Bởi vì thời điểm khi chạy đến cánh cửa thế giới, mọi người đều đã bị trọng thương nghiêm trọng. Phước Tự nói. Vạn Long Tổ nói, chúng ta dự cảm được điều hung hiểm trong tương lai, cho nên liên hợp tất cả sức mạnh còn lại của mọi người, sáng tạo ra trật tự. Thiếu nữ kia cũng nói, sau đó mọi người rơi vào trạng thái vô cùng suy yếu rồi ngủ say. Cũng hết cách rồi, mọi người hầu như đều đã đến cực hạn. Trật tự là món tiền cược sau cùng của bọn ta. Người đầu đá nói thật, chỉ khi trật tự thật sự hùng mạnh lên rồi thì bọn ta mới có thể khôi phục sức mạnh. Phước Tự gật gật đầu, tổng kết lại, đúng, mặc dù bọn ta đều có hình thể, nhưng xét từ một ý nghĩa nào đó thì những người chờ đợi trận doanh trật tự bọn ta chính là linh hồn của trật tự. Cố Thanh Sơn, bọn ta phải đi. Phước Tự nói tiếp. Các vị đi đâu chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Phước Tự nói, không thể để Hắc Hải nữ sĩ phải bận bịu một mình, chúng ta phải đi giúp nàng. Các loại trật tự không ngừng lớn mạnh, sức mạnh của chúng ta sẽ dần dần tăng lên, cuối cùng sẽ trở lại trạng thái mạnh nhất ban đầu, thậm chí là vượt qua cả lúc trước. Về phần ngươi. Cố Thanh Sơn, ngươi đã đánh thức bọn ta vào thời khắc nguy hiểm nhất. Nếu không kết cục của bọn ta nghĩ thôi là biết tệ tới mức nào rồi. Người đầu đá nói. Đúng, ngươi còn chiến thắng hỗn loạn. Cái đám đối lập với bọn ta kia chắc hẳn đã không còn cơ hội tỉnh lại. Ông già đeo đao nói. Thiếu nữ cầm cự Chu Y nhìn về phía Cố Thanh Sơn, hứng thú lên tiếng. Hiện tại, ngươi đã trở thành giả chi ca của trật tự, như vậy về sau ngươi có thể kêu gọi bọn ta bất cứ lúc nào. Nàng thè đầu lưỡi phấn hồng ra, nhẹ nhàng liếm khóe miệng một cái. Cố Thanh Sơn đành làm bộ như không nhìn thấy. Phức Tự nữ sĩ cười một tiếng, giải vây cho hắn, trong một tương lai không xa, tận thế sẽ đánh tới lần nữa. Bọn ta nhất định phải nắm chặt thời gian tăng cường sức mạnh của trật tự. Chờ bọn ta khôi phục một chút sức mạnh rồi thì lúc nào ngươi cũng có thể liên hệ với bọn ta, chỉ cần ca hát là được. Tiếng nói ấy vừa dứt, từng hàng chữ nhỏ đong đóm cũng xuất hiện theo, ngài là Dạ Chi Ca duy nhất trong kỷ nguyên trật tự. Ngài có thể thông qua tiếng ca mà triệu hồi đông đảo người chờ đợi giáng lâm vào bất cứ lúc nào. Dưới sự dẫn đầu của Phức Tự nữ sĩ, nhóm người chờ đợi nhao nhao gật đầu thăm hỏi hắn, sau đó bay lên giữa không trung, biến mất không thấy tăm hơi. Vạn Long Tổ nói, thằng ranh, chúng ta phải tranh thủ đi khôi phục trật tự. Nhớ kỹ, lần sau ngươi ca hát đừng lại lạc nhịp nữa, rất mất mặt có biết hay không? Chuyện hát hò tôi không rành đâu. Cố Thanh Sơn giải thích. Vậy ngươi đổi bài nào dễ nghe một chút? Vạn Long Tổ vỗ vỗ bả vai hắn, thân hình đã lóe lên, xông lên bầu trời tăm tối, biến mất trong dòng chảy thời không hỗn loạn. Người chờ đợi đã đi hết, trên tiểu hành tinh lạnh lẽo tối tăm chỉ còn lại Cố Thanh Sơn và bộ xương khô. Nữ sĩ, ngài còn chưa trở về sao? Cố Thanh Sơn cung kính hỏi. Linh hồn của vị này vẫn còn ở lại trong bộ xương khô. Nói ra cũng kỳ quái, bộ xương khô này rõ ràng là người chết, lại bị vị nữ sĩ này chiếm cứ thân thể như thế. Bộ xương khô ngước nhìn bầu trời đêm, hồi lâu sau đó mới buông ra giọng nữ khàn khàn, có thuốc lá không, cho ta một điếu nào. Cố Thanh Sơn đã muốn nói không có, nhưng bỗng nhiên nhớ lại Trương Anh Hào đã từng len lén đưa cho mình mấy bao. Bản thân cậu không hút, nhưng đôi khi cũng phải lấy ra đưa cho người khác. Lúc ấy Trương Anh Hào nói như vậy. Cố Thanh Sơn lập tức đưa thần niệm vào túi trữ vật thăm dò, tìm ra thuốc lá và hộp quẹt. Đa tạ. Bộ xương khô châm thuốc, hít thật sâu một hơi rồi phun ra một làn sương mù. Bà ấy nhìn khá cô đơn, mỗi một hành động đều đầy cảm giác tịch mịch và cô độc. Đi thôi, trước tiên phải sắp xếp cẩn thận những linh hồn trong mắt của cậu, sau đó ta sẽ nói với cậu một chuyện. Giọng nữ khàn khàn vang lên. À, tốt. Cố Thanh Sơn nói. Hắn đứng ngay nơi đó, thần niệm chui vào con mắt trái. Đánh dấu. Dựa vào thuật dẫn hoàng tuyền lộ, hắn đã dung hợp vài mảnh vỡ thế giới hoàng tuyền vào trong mắt trái, tạo thành một thế giới hoàng tuyền. Ngay chớp mắt tiếp theo, hắn hóa thành hình dáng thật, rơi vào trong thế giới hoàng tuyền. Ngay bờ sông Vong Xuyên đã có người đứng chờ từ lâu. Tiểu Điệp, Phi Nguyệt, nữ tu mắt mù, tháp chủ hung ma. Cậu ta tới kìa. Tu sĩ mù mắt nói. Cố Thanh Sơn, nơi này là thế giới hoàng tuyền sao? Tháp chủ hung ma hỏi. Cố Thanh Sơn trả lời, đúng vậy. Tiểu Điệp thở dài, chùi nước mắt nói, không ngờ con trai tôi còn chưa trưởng thành mà tôi đã chết rồi. Hoàng tuyền lục đạo. Chẳng lẽ chúng tôi phải đi đầu thai sao? Tôi nghe nói nếu đầu thai sẽ quên hết mọi thứ. Phi Nguyệt có chút thấp thỏm hỏi. Cố Thanh Sơn lặng yên, sau đó mới lên tiếng, thật ra là thế này, trong lúc chiến đấu với tận thế, các vị đều có tham gia chiến đấu. Đây là trận chiến cứu vớt hàng tỷ thế giới, tôi đoán công đức của mọi người đã không thể đếm xuể, nếu như đầu thai, kiếp sau sẽ có được phúc báo hưởng không hết. Hắn chuyển đề tài, lại nói, kỳ thật tôi không hiểu cách tính toán trong phương diện này, nhưng trước mắt có một vấn đề rất nghiêm trọng. Tiếp theo không lâu, tận thế sẽ tập trung xông vào thế giới cánh cửa lần nữa, đến lúc đó nói không chừng lục đạo luân hồi đều bị vỡ nát và hủy diệt. Cho nên tôi có một đề nghị cá nhân. Đừng đi đầu thai, với lại chỉ sợ có đi cũng không kịp nữa rồi. Bốn người lặng lặng lắng nghe. Vậy chúng tôi phải làm sao? Phi Nguyệt hỏi. Cố Thanh Sơn nói, ở lại, cùng tôi tham dự lục đạo tranh hùng. Ánh mắt Tiểu Điệp đột nhiên sáng lên. Nếu có thể không đi đầu thai, như vậy mình có thể giữ lại ký ức, giữ lại mọi thứ, thậm chí có thể đi gặp con mình nữa. Bây giờ chúng tôi là người chết, cậu có biện pháp nào giúp chúng tôi ở lại hoàng tuyền không? Nàng ta vội vội vàng vàng hỏi. Cố Thanh Sơn nhớ lại chuyện ở hành lang phủ bụi ban đầu, hắn lên tiếng, có một biện pháp, đó chính là giúp mọi người trở thành thần linh thế giới hoàng tuyền. Chuyện này tôi sẽ nghĩ cách. Mấy người nhìn nhau một hồi. Phi Nguyệt nói, chúng tôi ở lại hoàng tuyền, có phải năng lực trước kia của mình cũng được giữ lại hay không? Đương nhiên, cho dù là người chết cũng có lực chiến đấu ban đầu, chỉ có đầu thai rồi mới quên hết mọi thứ thôi. Cố Thanh Sơn nói. Tiểu Điệp nâng tay lên ngực, nhẹ giọng hỏi, vậy tôi có thể gặp lại con trai tôi không? Cố Thanh Sơn cười một tiếng, dịu dàng nói, yên tâm, tôi chắc chắn sẽ để mọi người trở thành thần linh hoàng tuyền, như vậy mọi người có thể lui tới thế giới sống và chết. Cho dù có phiền toái gì, tôi dùng phương thức triệu hoán cũng chắc chắn có thể giúp cô đi gặp con được. Thật sao? Thật, tôi đã từng triệu hồi một tên mập, triệu hồi mọi người cũng không thành vấn đề. Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Tiểu Điệp nhẹ nhàng thở ra, kiên định cất tiếng, vậy tôi ở lại, cùng cậu chinh chiến. Tháp chủ hung ma nói, ta cũng thế. Phi Nguyệt giơ tay lên. Vô số sợi tơ vận mệnh bay lên bay xuống trong lòng bàn tay nàng, hóa thành vô số những quỹ đạo huyền ảo. Ngay cả hai đại tận thế cũng bị sức mạnh vận mệnh này vây khốn một hồi. Cũng nhờ như thế, Cố Thanh Sơn mới cứu Ma Long, khiến cho mọi thứ có được bước ngoặt thay đổi. Phi Nguyệt nói, trong cả dòng chảy thời không hỗn loạn, sức mạnh này của tôi không một ai có được, tôi không nỡ đi đầu thai. Không sai, nếu như cô lưu lại làm thần linh hoàng tuyền, tương lai không biết sẽ mạnh đến mức độ nào. Cố Thanh Sơn cảm thán. Ba người đồng ý, còn lại một người. Tu nữ mắt mù lại nói, vậy ta đi đầu thai. Bọn người khẽ giật mình. Nữ tu mắt mù thở dài nói, cả đời ta có vô số lực lượng, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng, đây là tiếc nuối trong lòng ta. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, với công đức của cô, kiếp sau nhất định có thể sinh ra với một đôi mắt sáng tỏ. Mỗi người có lựa chọn của riêng mình, làm chiến hữu thì nên chúc phúc cô, mà không phải ngăn cản. Nữ tu mắt mù vẫy vẫy tay với mấy người bọn họ, lại ôm chặt Tiểu Điệp và Phi Nguyệt một cái, sau đó đi về hướng Vong Xuyên. Không bao lâu sau, cô đã chui vào làn nước sông, biến mất không thấy bóng hình. Thanh Sơn, vậy chúng tôi chờ cậu ở chỗ này. Phi Nguyệt nói. Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn, mau mau lấy thần khí hoàng tuyền tới đây, tôi sợ con trai tôi chờ lâu không gặp được tôi thì sẽ rất đau lòng. Tiểu Điệp dục. Yên tâm, tôi lập tức đi làm chuyện này. Cố Thanh Sơn cam kết. Hắn tạm biệt ba người bọn họ, thân hình lóe lên, bay lên núi Đại Thiết Vi. Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo đen đứng trên đỉnh núi, yên lặng nhìn chăm chú vào dòng nước mờ nhạt của Vong Xuyên. Ma Long. Hắn ta luôn đứng ở chỗ này, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Đáp án của ngươi là gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Vừa rồi ngươi nói, bọn ta đầu thai sẽ được hưởng thụ phúc đức vô tận. Ma Long hỏi lại. Đúng. Cố Thanh Sơn nói. Nhưng chuyện này có một tiền đề, chính là lục đạo không bị tận thế đánh nát, hủy diệt lần nữa. Ma Long nói. Đúng. Cố Thanh Sơn lại đáp. Ma Long lại hỏi, lục đạo tranh hùng là có ý gì? Cố Thanh Sơn nói, ta cũng không biết là gì, tóm lại chính là phải đánh nhau, đánh xong lại đi đánh tận thế. Ma Long lặng yên trong chốc lát, mở miệng nói, thần khí, chỉ cần là dạng móng vuốt là được. Cố Thanh Sơn bật cười, nói, ta sẽ mau chóng trở lại. Ma Long gật gật đầu. Cố Thanh Sơn lập tức rời khỏi thế giới hoàng tuyền trong con mắt. Kỳ thật vẫn còn thiếu một người. Hắn nhịn không được hồi tưởng thật kỹ, lại hỏi, nữ sĩ Hắc Hải, tôi không nhìn thấy Tiểu Vi. Nàng là nhân vật gia tải mô hình đặc thù cực kỳ hiếm thấy, lúc ấy ta đã truyền tống nàng đi rồi. Hắc Hải nữ sĩ đáp. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng thở ra. Nếu Tiểu Vi xảy ra chuyện gì, không biết Mạc sẽ thương tâm đến mức nào nữa. Như vậy tiếp theo. Đi thế giới hoàng tuyền có rất nhiều thần khí kia mà kiếm một vài cái, sau đó cho chúng nhận những người nọ thành chủ, giúp họ trở thành thần linh của hoàng tuyền. Cố Thanh Sơn đã nghĩ cách dàn xếp xong, sau đó lập tức đi tới bên cạnh Bộ Xương, ôm quyền nói, nữ sĩ, tôi xử lý tốt rồi. Bộ Xương khô ném tàn thuốc ra ngoài, quay người nhìn về phía hắn. Chủ nhân của sợi dây và người sử dụng sợi dây nhất định phải đồng hành, mới có thể tiến vào thế giới phủ bụi. Còn lại một chút sức mạnh cuối cùng, ta kéo chủ nhân sợi dây này qua đây. Như thế thì cậu không cần đợi thêm nữa. Nàng duỗi bàn tay xương trắng ra, nắm chặt cổ tay Cố Thanh Sơn. Nàng cầm sợi dây vân đồ kia, dùng sức kéo một cái. Chỉ một thoáng, hư không mở ra. Một cô bé xinh đẹp ngã lăn xuống mặt đất. Nhưng cô bé ấy rất cảnh giác, gần như lập tức đứng bật lên, bày ra tư thế phòng ngự. Ai? Nơi này là đâu vậy? Thấy rõ tình huống bốn phía, vẻ mặt Lô Ra đột nhiên biến đổi, hét lớn, Cố Thanh Sơn. Trên tiểu hành tinh, Lô Ra như con thú cưng lông xù mà treo lủng lẳng trước ngực Cố Thanh Sơn. Hu hu hu, Cố Thanh Sơn, chuyện của anh và Anna quá lấy nước mắt của em luôn, về sau đồ cưới của Anna cứ giao cho em. Hu hu hu hu, Cố Thanh Sơn, hồi nãy sao anh sống được vậy, em không nhìn thấy gì hết, chỉ nghe được rất nhiều âm thanh chiến đấu, với cả tiếng anh phun máu nữa. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi lại, anh phun máu có cả âm thanh à phục ục. Lô Ra bắt chước một cái, lại nói, lúc ấy em đã liên tưởng đến rất nhiều tình cảm thê thảm bị đánh như đòn của anh, em khẩn trương quá, kết quả tới xem sao. May mà anh vẫn lành lặn. Chuyện này thật quá bất ngờ. Cố Thanh Sơn, tốt, đợi lát nữa chúng ta nói tiếp đi. Hắn ôm Lô Ra, nhìn về phía Bộ Xương Khô. Hắn cũng không biết nên giới thiệu hai bên như thế nào. Nhưng mà, nếu người này đã kéo Lô Ra tới, tự nhiên có lời muốn nói với mình rồi. Đánh dấu ai ngờ Bộ Xương Khô chỉ nhìn hắn một cái, đầu tiên là đưa một điếu thuốc qua. Cảm ơn, tôi rất ít hút thuốc. Cố Thanh Sơn cự tuyệt. Bộ xương khô lại tự châm điếu thuốc cho mình, hít một hơi thật sâu, mới lên tiếng, có chuyện sẽ xảy ra ngay lập tức, ta nói rõ trước ngọn nguồn với cậu đây. Cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Bộ xương khô nói, vừa rồi ta cố ý che giấu chiến đấu, không cho cái bọn rình rập nấp mình trong hư không quan sát được toàn bộ quá trình. Nhưng dù sao tận thế cũng đã rời đi, bọn chúng sẽ biết được ngay thôi. Bọn rình rập? Là ai? Cố Thanh Sơn kinh ngạc hỏi. Cái đám cường đại đang giả chết trong lục đạo luân hồi. Bộ xương khô nói. Cố Thanh Sơn nhíu mày. Hắn nhớ tới tế tự chiến tranh lục đạo kia. Kẻ cường đại như vậy. Cũng không đúng, nghe nói những người kia đều giả chết rồi, tại sao còn muốn nhìn trộm chuyện xảy ra ở nơi này? Có lẽ đã biết hắn đang suy nghĩ gì, bộ xương khô cười lạnh, lên tiếng, người chờ đợi thì được ăn cả ngã về không, mà bọn trong lục đạo đó lại khác, bọn chúng biết dùng cách giả chết tránh đi các loại kiếp nạn, đương nhiên cũng sẽ chú ý tình hình bên ngoài để tránh bản thân không cẩn thận bị tận thế đánh lén. Nói cách khác, vừa rồi bọn họ luôn đứng ngoài quan sát sao? Cố Thanh Sơn cảm thán. Đúng, nhưng ta không để bọn chúng nhìn thấy, cho nên bọn chúng chỉ biết tận thế đã đi. Bộ xương khô nói. Nàng bổ sung, Cố Thanh Sơn, ta cũng che giấu thân phận ác quỷ trước đó thay cậu, bởi vì sợ bọn chúng âm thầm ngáng chân. Đa tạ nữ sĩ, Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, bọn họ cân nhắc cũng chi li lắm, trước mắt chính là thời cơ nhất định phải hiện thân. Dù sao tận thế chỉ tạm thời rời đi, các loại tận thế chuẩn bị kỹ càng, vào thời khắc đánh tới lần nữa, cánh cửa thế giới nơi này sẽ không chịu nổi. Hoàn toàn chính xác, cho nên những tên lục đạo đó sẽ lập tức làm một chuyện, cậu đoán xem là cái gì? Bộ xương khô hỏi. Phát động lục đạo tranh hùng. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, bọn chúng đã ý thức được là không còn đường để tránh né, cho nên sẽ lập tức cưỡng chế khởi động lục đạo tranh hùng. Bộ xương khô nói. Cố Thanh Sơn có chút vui vẻ. Rốt cục vẫn thay đổi được tương lai. Hiện tại lục đạo tranh hùng lập tức sẽ bắt đầu. Có lẽ lục đạo luân hồi sẽ tiến hóa, trở nên mạnh hơn, có thể đối kháng với tận thế. Bộ xương khô nhìn Cố Thanh Sơn. Nàng lại hít một hơi khói, phun ra sương mù lượn lờ. Ngữ điệu khàn khàn kia của nàng trở nên có mấy phần lơ đãng không cố định. Cố Thanh Sơn, cậu đừng vội cao hứng. Nhất định phải được toàn bộ 6 thánh tuyển của 6 đạo trong luân hồi đồng ý, thì lục đạo tranh hùng mới có thể chính thức bắt đầu. Cố Thanh Sơn không hiểu ra sao, buông tay hỏi lại, hiện tại cũng đã đến cục diện này rồi, chẳng lẽ còn ai không đồng ý hay sao? Bộ xương khô một lặng yên, lên tiếng, sẽ bắt đầu ngay thôi. Bên trong hư không, bỗng nhiên tiên âm nổi lên. Vô số những thiên nữ đang bắt đầu ca hát. Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn lại, đã thấy trên bầu trời xuất hiện 6 loại ánh sáng khác màu. Bộ xương khô hứng thú nói, mỗi thế giới đều xuất hiện 6 loại ánh sáng này, thật sự là rầm rộ trước nay chưa từng có. Bà biết chuyện này sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên, cậu xem ánh sáng màu trắng xám kia đại diện cho thiên đạo, xanh biếc tượng trưng cho Atula, sương mù mờ nhạt đại diện cho hoàng tuyền đạo, màu xanh bầu trời đại biểu cho nhân gian giới, đỏ thẫm là thú vương đạo, màu đen thì là ác quỷ đạo. Bộ xương khô thuộc như lòng bàn tay. Nàng như đã ý thức được cái gì, giải thích, đương nhiên, dựa theo quy củ, chuyện của lục đạo ta không thể nhúng tay. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, tâm thần khẽ nhúc nhích, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống. Tạ Đạo Linh. Bách Hoa Tiên Tử. Tạ Đạo Linh. Lô Ra nhìn thấy nàng, nhìn không được nhỏ giọng nói, "Oa, Cố Thanh Sơn, người này thật đẹp." Tạ Đạo Linh nhìn về phía Lô Ra. Cố Thanh Sơn vội vàng nói, "Nói nhảm, đây là sư tôn của anh." Tạ Đạo Linh. "Sư tôn, đây là bạn của con, Lô Ra." Lô Ra nhảy ra khỏi ngực Cố Thanh Sơn, học bộ dạng của người tu hành, ông quyền nói, "Kính chào sư tôn." Tạ Đạo Linh đáp lễ lại, lên tiếng, "Không cần đa lễ, cô không phải môn hạ của Bách Hoa Tông, không cần gọi ta là sư tôn." Lô Ra nói với tư thái cây ngay không sợ chết đứng, "Con là em gái của Cố Thanh Sơn, cũng coi như một nửa môn hạ Bách Hoa Tông, nếu như sư tôn bằng lòng nhận con, sau này hết thảy tài nguyên tu hành của Bách Hoa Tông con sẽ bao hết." Tạ Đạo Linh bật cười, sờ sờ đầu Lô Ra nói, "Thật là bé gái đáng yêu, chuyện nhận đồ để sau này hẳn nói, trước mắt ta và Cố Thanh Sơn có chuyện phải xử lý." Lô Ra hiểu chuyện gật gật đầu, lui ra một bên. Lúc này Tạ Đạo Linh mới nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhếch miệng cười nói, "Sư tôn, thế nào, còn nói có 60% đảm bảo mà." Trên mặt Tạ Đạo Linh dần hiện ra ý cười. Đây là một nụ cười xen lẫn vui mừng, kiêu ngạo và mẫn rỡ, Cố Thanh Sơn gần như chưa bao giờ nhìn thấy nàng từng cười như thế. "Thanh Sơn, con thật sự có thể một mình chống chọi một phương rồi." Tạ Đạo Linh thở dài. Nàng nhìn về phía bộ xương khô, nghiêm túc hành lễ nói, tiền bối, đa tạ ngài giúp đồ nhi của ta chiến đấu. Bộ xương khô lạnh lùng nói, không cần cảm ơn ta, vừa rồi ta quan sát đến lục đạo. Phiền phức của ngươi sẽ lập tức tới ngay. Tạ Đạo Linh cười cười, nói, việc nhỏ mà thôi. Cố Thanh Sơn nhìn bộ xương khô, lại nhìn về phía Tạ Đạo Linh. Đây là chuyện gì? Hắn có chút không rõ. Nhưng bộ xương khô và Tạ Đạo Linh đều không nói thêm gì nữa. Tạ Đạo Linh đương nhiên nhìn thấy nét lo lắng trên gương mặt Cố Thanh Sơn, nói sang chuyện khác, mà còn đang đẩy cánh cửa thế giới, nơi đó nhất định phải có người trông coi. Cố Thanh Sơn vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy hào quang lục đạo trên trời đột nhiên tăng vọt, bao trùm toàn bộ bầu trời. Một tiếng nói uy nghiêm vang lên, ta chính là chủ nhân của chính đại tiên cung, thiên giới đế quân. Vì chống cự tận thế, hết thảy chúng sinh cần lập tức thức tỉnh, vì hôm nay lục đạo tranh hùng sắp mở lại. Sau khi tiếng nói của hắn vang lên, trong những hào quang kia đột nhiên tỏa ra vô số khí tức cường đại. Mỗi một khí tức đều đại diện cho một người cường đại trong truyền thuyết thức tỉnh. Cẩn tuân mệnh lệnh của đế quân. Tiếng nói của các cường giả giao thoa liên tục, không ngừng vang lên từ những vần hào quang đại diện cho các đạo luân hồi. Cố Thanh Sơn chú ý thấy, ánh sáng màu đen đại diện cho ác quỷ đạo từ đầu tới cuối đều duy trì yên lặng. Quả nhiên ác quỷ đều chết hết rồi sao? Bỗng nhiên, bốn phía hư không đi ra rất nhiều nữ thiên ma. Ly Ám và Ma Mẫu Nguyên Thủy đi đến bên cạnh Cố Thanh Sơn. Các nàng nhìn vào Cố Thanh Sơn, chờ đợi câu nói kia của hắn. Tạ Đạo Linh quan sát những thiên ma này, ánh mắt hơi híp lại. Thiên ma, các ngươi tìm đồ nhi của ta là muốn làm cái gì? Hắn đã hứa với bọn ta một chuyện. Ma Mẫu Nguyên Thủy đáp. Các thiên ma khác cũng không lên tiếng. Các nàng đã trốn một bên quan sát từ đầu tới đuôi, cũng hiểu rất rõ người con gái trước mắt lợi hại đến mức nào. Sư tôn của Cố Thanh Sơn cư nhiên chung sức với người khổng lồ kia, có thể đóng lại cánh cửa thế giới. Thực lực như thế không thể khinh thường được. Cố Thanh Sơn gật đầu, vội nói với Tạ Đạo Linh, không có chuyện gì, các nàng giúp con một đại ân. Mặc dù các thiên ma chỉ ra tay một lần, nhưng lại vào thời khắc quan trọng nhất, cũng xem như thật sự giúp đỡ được hắn. Nhìn thấy vẻ mặt không yên lòng của Tạ Đạo Linh, Cố Thanh Sơn đành phải kể hết đầu đuôi ngọn ngành cho nàng biết. Tạ Đạo Linh nghe xong, lúc này mới thu lại khí tức nguy hiểm trên người. Nàng ôn hòa nói cười, các thiên ma. Ta biết các ngươi nhiều tâm tư, nhưng nếu đồ đệ của ta xảy ra chuyện gì, ta sẽ diệt tộc các ngươi. Đánh dấu đám thiên ma lặng ngắt như tờ. Lô ra nhìn những cái kia thiên ma, lại nhìn Cố Thanh Sơn nghiêm túc đến mức không ra dáng hình gì, cuối cùng nhìn lại một chút Tạ Đạo Linh. Quá ngầu luôn. Trong mắt nàng toát ra những ngôi sao nhỏ. Cố Thanh Sơn rốt cuộc mở miệng nói, không có gì, đợi chút nữa lúc bắt đầu, tất cả thiên ma đi theo bên cạnh ta. Lúc này Ma Mẫu Nguyên Thủy mới hài lòng cười cười. Đám thiên ma cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, hào quang lục đạo trên trời càng ngày càng sáng, chiếu rọi vô số thế giới, tỏa ra sự thần bí và uy nghiêm khiến người ta không thể nhìn thẳng. Tiếng nói của thiên giới đế quân kia vang lên, hiện có thánh tuyển của Hoàng Tuyền Đạo. Cố Thanh Sơn, chinh chiến tận thế, lập được đại công, đế quân đặc biệt ban thưởng cho ngươi tiên binh và tiên giáp, thưởng danh hào tướng quân thiên giới. Ngay lập tức, trong hào quang lục đạo vang lên vô số tiếng nghị luận và khen ngợi. Mau nói chuyện. Tạ Đạo Linh nhỏ giọng nhắc nhở. Cố Thanh Sơn lập tức ôm quyền hành lễ, lớn tiếng nói, cảm ơn đế quân. Không ngờ còn có khen thưởng nữa, đây là chuyện tốt. Trong lòng hắn vừa có mấy phần vui sướng, lại nghe thiên giới đế quân lên tiếng lần nữa, hiện có thánh tuyển thiên giới. Tạ Đạo Linh, chinh chiến tận thế, đóng lại cánh cửa thế giới, dành được thời gian cho lục đạo, đế quân đặc biệt ban thưởng vị trí chính phi lục cung, ban thưởng mảnh vụn linh hồn của kiếp trước. Trong lục đạo, tiếng ồn ào của tất cả tia sáng càng lớn hơn. Đều là âm thanh chúc mừng. Biểu cảm trên mặt Cố Thanh Sơn lại cứng đờ. Chính phi lục cung. Hắn nhìn về phía Tạ Đạo Linh. Sắc mặt Tạ Đạo Linh cũng khó nhìn, thấy hắn nhìn lại thì truyền âm, mảnh vụn linh hồn kiếp trước của ta còn trên tay hắn, phải đi một chuyến. Chỉ một chớp mắt, Cố Thanh Sơn rốt cuộc đã hiểu lời nói vừa rồi của bộ xương khô. Toàn bộ mọi chuyện trở nên rõ ràng trong lòng hắn. Vào lúc tận thế tàn phá bừa bãi, những tên lục đạo đó trốn ở một bên, cái gì cũng không quan tâm, yên lặng phát triển sức mạnh của bản thân. Đợi khi hết thảy vấn đề được giải quyết, lúc này mới chạy ra tiếp thu thành quả thắng lợi. Không phải Cố Thanh Sơn đánh rất giỏi sao? Trực tiếp thu làm tay chân của thiên giới. Tạ Đạo Linh lợi hại lắm đúng không? Trực tiếp lấy mảnh vụn linh hồn kiếp trước ra kiềm chế nàng. Như thế còn chưa đủ, còn muốn thu vào hậu cung nữa. À, thật sự là thủ đoạn cao minh mà. Sắc mặt Cố Thanh Sơn cứng lại, truyền âm, sư tôn, chỉ cảm nhận khí tức của hắn ta, còn đã biết chúng ta không đánh lại hắn, lỡ đâu hắn muốn sàm sỡ. Tạ Đạo Linh lạnh lùng nói, yên tâm, ta sẽ không thật sự giữ vị trí phi tử kia, sư tôn của con vẫn biết cách chu toàn. Chu toàn? Cái đám kia không biết là lão hồ ly sống qua bao nhiêu vạn năm kia, không thấy Tận Thế vừa đi, lập tức đã phát động ra lục đạo tranh hùng sao? Hơn nữa cả mảnh vụn linh hồn của sư tôn cũng đã chuẩn bị sẵn. Cố Thanh Sơn rơi vào câm lặng. Hắn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy bên cạnh xuất hiện một bàn tay xương, trên bàn tay đó có một điếu thuốc. Cảm ơn. Lần này, Cố Thanh Sơn nhận điếu thuốc. Hắn châm thuốc, hít một hơi thật sâu. Tiếng nói của thiên giới đế quân lại vang vọng trong tất cả thế giới lần nữa. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, chúng ta đã hoàn thành các bước chuẩn bị cho lục đạo tranh hùng. Dựa theo quy tắc, những thánh tuyển của các đạo luân hồi phải đồng loạt lên tiếng, lục đạo tranh hùng sẽ chính thức bắt đầu. Ngôn chú là một chữ, mở, cần thành tâm thành ý mới có thể khiến bản nguyên của lục đạo cảm nhận được. Bản đế quân lấy trách nhiệm thống ngự thiên giới, hiệu lệnh cho lục đạo, mở. Trên bầu trời, ánh sáng màu trắng đột nhiên tăng vọt. Khí tức hùng mạnh không cách nào đo lường cùng rống lên, mở. Nhưng mà bạch quan cứ duy trì liên tục, cũng không nhảy qua giới tiếp theo. Tạ Đạo Linh. Tiếng nói của thiên giới đế quân vang lên. Tạ Đạo Linh lặng yên một lát, phun ra một chữ, mở. Trong chớp mắt tiếp theo, trong ánh hào quang xanh biếc, ánh sương mù mờ nhạt, màu trời xanh thẳm, màu đỏ thẫm, những kẻ hùng mạnh vô biên cùng nhau phát ra tiếng rống điếc tai nhức óc, mở. Mở cho ta. Ha ha, thời đại của lục đạo đã tới, mở. Mở. Ánh sáng trên trời dây dưa không ngớt, dần dần dung hòa thành một cụm. Lục đạo tranh hùng đã sắp bắt đầu. Trên tiểu hành tinh, Cố Thanh Sơn nhìn cảnh tượng này, thở dài, nói, sư tôn, từ trước tới giờ con không mắng chửi ai, nhưng hôm nay đặc biệt muốn mắng. Được rồi, lấy đại cục làm trọng. Tạ Đạo Linh nhìn về phía hắn, ra hiệu hắn tỉnh táo lại. Cố Thanh Sơn vẫn có chút tâm phiền ý loạn. Lục đạo tranh hùng luôn là chuyện mình rất hy vọng. Hắn phải cửu tử nhất sinh làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng lại đẩy sư tôn vào cục diện này. Những lão già chết tiệt đó trốn trong bóng tối, chuẩn bị cách đối phó mình và sư tôn. Chắc hẳn trận lục đạo tranh hùng tiếp theo, bọn chúng đã sớm mưu tính xong hết thảy. Đáng chết. Cố Thanh Sơn hít một luồng khói thật sâu, phun ra sương mù, cảm xúc bạo ngược trong lòng càng ngày càng tăng. Lúc này, những thánh tuyển giả của các đạo luân hồi khác đều đã lên tiếng xong cả. Các thế giới đều an tĩnh lại. Những kẻ cường đại đó cùng nhau chờ đợi thời khắc mở ra thời đại. Đột nhiên, tiếng nói của thiên giới đế quân vang vọng tất cả các thế giới lần nữa, lục đạo tranh hùng còn chưa bắt đầu. Ác quỷ đạo. Tại sao thánh tuyển giả ác quỷ đạo còn không lên tiếng? Ngay lập tức, các cường giả khắp chốn thế giới lục đạo đều nhao nhao kêu lên, mau nói mở. Chỉ cần nói một chữ mở biểu thị đồng ý là được rồi. Ác quỷ đạo chỉ có một người, chẳng lẽ cả chuyện này cũng không biết à, nói mở là được rồi. Đợi mấy giây. Một tiếng nói lẻ loi vang lên từ tiểu hành tinh, mở con mẹ nhà ngươi chứ mở, không cho phép mở. Cái miệng nhỏ của Lô Ra mở to thành chữ O, nửa ngày cũng không thể khép lại. Dưới cục diện thế này, vốn cô bé muốn nhìn thử Cố Thanh Sơn sẽ xử lý thế nào, chờ sau này cô bé gặp phải tình huống như vậy cũng không sợ nữa. Ai ngờ Cố Thanh Sơn trực tiếp lật đổ ấn tượng của cô bé. Cô bé đã từng đi theo Cố Thanh Sơn song sáo, đã từng cùng chiến đấu, từng khóc từng cười, trải qua rất nhiều chuyện. Cố Thanh Sơn là một người chuyên tâm mà tỉnh táo. Tính trước làm sao, gặp chuyện gì cũng thông dong và bình tĩnh. Cho dù là lúc giết người, trên mặt Cố Thanh Sơn cũng không có biểu lộ gì. Hắn chỉ rất nghiêm túc xuất kiếm. Về sau quen thuộc một chút rồi, Cố Thanh Sơn nấu cơm cho cô bé ăn, lúc này cô bé mới phát hiện, lúc hắn nấu cơm cũng rất chân thành. Cắt thịt chú ý chất lượng, xào rau chú ý độ lửa, nấu canh chú ý thời gian, bày bàn chú ý mỹ quan. Chuyên chú, nghiêm túc. Lô Ra suy nghĩ chuyện này thật lâu mới hiểu ra được. Thì ra giết người cũng giống như làm đồ ăn vậy, đối với hắn mà nói chỉ là một vấn đề. Một vấn đề đáng để nghiêm túc. Hắn chỉ nghĩ làm sao thì làm vậy, quên mình mà lao vào, dồn hết sức để hoàn thành. Trừ điều đó ra, hắn cũng không có quá nhiều cảm xúc. Nhưng vừa rồi lại không như thế. Lô Ra cảm nhận rõ ràng loại cảm xúc trong lòng Cố Thanh Sơn. Loại cảm giác bạo ngược quá mãnh liệt mà không cách nào ức chế. Lần đầu tiên Lô Ra nhìn thấy cảm xúc đó trên người hắn. Trên bầu trời, sáu loại quang ảnh lượn lờ không ngừng nghỉ. Tiếng nói mang theo sát ý của Cố Thanh Sơn phiêu đãng lững lờ, mượn sức mạnh của hào quang lục đạo truyền đến rất nhiều thế giới. Chư giới hoàn toàn tĩnh mịch. Không ai nghĩ đến sẽ nghênh đón câu nói như vậy. Đại thời đại đã sắp đến rồi, mà vào ngày mà thời đại ầm ầm sục sôi để mở ra, không một kẻ nào nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Chỉ có cái kia bộ xương khô trốn ở một bên, châm lửa, lại châm cho mình một điếu thuốc. Nàng phun ra làn sương khói thật dài, trông có vẻ rất là hài lòng. bản thân Cố Thanh Sơn lại không nghĩ ngợi quá nhiều. Hắn nhìn chăm chú lên hư không trước mắt, nhanh chóng xem hết từng hàng chữ nhắc nhở kia. Đánh dấu giao diện chiến thần ghi chép lại hoàn chỉnh chuyện phát sinh vừa rồi, nói rõ, thánh tuyển giả duy nhất còn lại của Hoàng Tuyền Đạo, thánh tuyển giả duy nhất của Ác Quỷ Đạo chưa biểu đạt ý nguyện. Nhắc nhở, kích phát sự tán đồng bản nguyên lục đạo, cần thật tâm thật lòng nói ra chú ngữ, mở. Làm thánh tuyển giả sau cùng của Hoàng Tuyền Đạo, thánh tuyển giả duy nhất của Ác Quỷ Đạo, xin ngài nói ra chú ngữ tương ứng. Ngài mắng chửi người. Kết quả, lục đạo tranh hùng không mở ra thành công. Cố Thanh Sơn lặng lẽ nhìn. Trên bầu trời, giọng nói uy nghiêm kia vang lên lần nữa. Cố Thanh Sơn, vừa rồi ta dùng pháp thuật tra xét một chút, thì ra ngươi là thánh tuyển giả của cả Hoàng Tuyền và Ác Quỷ. Ngữ khí của hắn ta có thêm một tia sát ý, vào thời khắc mấu chốt như vậy, ngươi lại đứng ra phản đối lục đạo tranh hùng. Có lẽ ngươi không biết, chỉ cần ngươi chết, như vậy tư cách thánh tuyển thuộc về ngươi cũng sẽ biến mất. Ngươi có nghĩ tới vấn đề này hay không, hả? Cố Thanh Sơn không để ý tới thiên đế kia, lại quay lại truyền âm với Tạ Đạo Linh, sư tôn, trừ ngươi ra, còn có bao nhiêu người có thể đóng hoặc mở cánh cửa thế giới ra? Tạ Đạo Linh đáp lại, trừ ngươi đã từng mở nó ra, không ai có thể đóng lại được. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu. Ngày xưa lục đạo luân hồi tiến vào cánh cửa thế giới, là Tạ Đạo Linh một kiếm chém ra được. Lại quay ngược dòng về trước kia. Thi thể đóng băng là tự mình đụng vào cánh cửa thế giới. Như vậy, những lão già lục đạo này, căn bản không có biện pháp mở ra hoặc đóng lại cánh cửa thế giới. Sư tôn, xin lỗi đã gây tai họa cho người rồi. Cố Thanh Sơn ấy nấy nói. Cũng không phải, con làm như vậy mới là phong cách của Bách Hoa Môn chúng ta, vì sự vui mừng còn không kịp. Tạ Đạo Linh truyền âm. Cái kia. Chuyện nơi đây cứ giao cho con, sư tôn đi thay thế mạc đi, được không? Cố Thanh Sơn nói. Tạ Đạo Linh nhìn chằm chằm vào hắn, lên tiếng, bất cứ một tên nào trong những kẻ giả chết của lục đạo này ra mặt, con và ta hợp lực lại cũng đánh không thắng. 90% đảm bảo. Cố Thanh Sơn phun ra một câu. Trước đó đối phó hai đại tận thế cộng thêm một thanh thần binh tận thế, Tạ Đạo Linh từng hỏi hắn có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, hắn nói 6 phần. Về sau chuyện này thật sự được giải quyết. Trước mắt lại có đến 90%. Tạ Đạo Linh nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt trở nên nhu hòa. Trên bầu trời, tiếng nói uy nghiêm của thiên giới đế quân vang vọng tất cả các thế giới, hiện có cùng đồ to gan là Cố Thanh Sơn, dám cản trở thời đại lục đạo tranh hùng tiến đến, ai ở hạ giới đi giết hắn ta. Các đạo luân hồi truyền đến tiếng tranh nhau chen lấn, để ta đi. Ta. Nên là ta đi giết hắn đi. Một con sâu mọc mới vừa vào cảnh giới khó lường mà thôi, giao cho ta. Ngay lập tức, tiếng người huyên náo, đằng đằng sát khí. Hai sư đồ lại dửng dưng như không cảm giác, vẫn đang nói chuyện với nhau. Thanh Sơn, nhớ đừng phô trương quá. Tạ Đạo Linh nói sư tôn yên tâm, chuyện giết người từ trước đến nay con luôn giữ được thái độ chính xác. Đúng, sư tôn canh giữ cánh cửa thế giới phải chú ý nghỉ ngơi, đừng mệt mỏi quá, đói bụng cũng phải ăn một chút gì đó, chuyện khác cũng đừng quan tâm, giao cho con làm là được rồi. Tạ Đạo Linh gật gật đầu, thân hình chấn động, bay về phía dòng chảy thời không hỗn loạn. Trước khi đi, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua ánh sáng lục đạo kia, cao giọng quát, ta Tạ Đạo Linh hôm nay lập lời thề thiên đạo, nếu ai dám giết đồ nhi Cố Thanh Sơn của ta, ta sẽ mở cánh cửa thế giới ra, đón tận thế tiến vào. Oanh! Lôi đình vạn quân đột nhiên nổ vang. Trong thoáng chốc thiên địa im ắng, đám người cường hãn của lục đạo cùng tắt tiếng. Lại nhìn Tạ Đạo Linh. Nàng đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng đã đến chỗ cánh cửa thế giới rồi. Thiên giới đế quân không nói chuyện suốt nửa ngày, một hồi lâu sau mới quát hỏi, Cố Thanh Sơn, sư tôn ngươi vốn là nhân vật lục đạo cực kỳ trọng yếu, kết quả lại vì ngươi, không thể không lập lời thề thiên đạo như thế, ngươi có thấy hổ thẹn hay không? Cố Thanh Sơn khoanh tay hỏi lại, ta ở đây liều chết sống mái với bọn tận thế, sư tôn ta liều chết ở cánh cửa thế giới không cho tận thế tiến vào, ta hỏi ngươi, khi đó ngươi đang ở đâu, làm gì? Thiên giới đế quân nói, bọn ta đang ngủ say. Cố Thanh Sơn bình tĩnh lên tiếng, lão già khôn lõi nhà ngươi, nếu ngươi đang ngủ, dựa vào cái gì vừa tỉnh dậy là muốn ta làm chó cho ngươi, bảo sư phụ ta làm người phụ nữ của ngươi hả? Ta chính là thiên giới đế quân, trưởng quản lục đạo, dựa theo phúc đức để phân phối thần vị của lục đạo. Cố Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, nói, cho nên chờ ta và sư tôn ta đánh xong tận thế, con mẹ nó ngươi lập tức nhào ra bao chuyện phân phối à? Thiên đế cả giận quát, thời cơ trùng hợp mà thôi, Cố Thanh Sơn, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, cùng bọn ta mở ra lục đạo tranh hùng, nếu không ta nhất định sẽ sai người hạ giới đuổi bắt ngươi, khiến ngươi chìm vào trong địa ngục, vạn vạn năm cũng không ra được. Đến nào? Cố Thanh Sơn nhàn nhạt đáp lại một câu, sát khí trong lòng bừng bừng sục sôi. Lúc này, sau lưng lại có người kéo tay áo của hắn. Ly Ám. Nàng mang vẻ mặt lo lắng nhìn vào hắn. thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Hắn nhìn về phía sau, chỉ thấy đám thiên ma đều đang rũ hai mắt. Các nàng vốn đã sa vào biên giới lục đạo, vốn cho rằng lần này có thể lợi dụng thủy triều để tham gia lục đạo tranh hùng, ai ngờ lại lập tức trở thành mục tiêu công kích. Ma mẫu Nguyên Thủy âm thầm nháy mắt với Ly Ám. Cố Thanh Sơn hiểu được, thấp giọng nói, các người muốn rời khỏi. Không. Ly Ám nói. Cố Thanh Sơn lộ vẻ bất ngờ. Ly Ám thành khẩn nói, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, ngươi đã phát lời thề thiên ma thì phải dẫn bọn ta đi tham dự lục đạo tranh hùng. Lời thề của bọn ta rất độc ác, nếu như ngươi không mở lục đạo tranh hùng, bản thân ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Cố Thanh Sơn hỏi trước, nếu như ta đánh nhau với bọn chúng, thiên ma các cô giúp ai? Đánh dấu đương nhiên là giúp ngươi rồi, bọn ta cũng đã lập lời thề với ngươi. Ly Ám nở nụ cười xinh đẹp, tiếp tục nói, hơn nữa, trước đó thiên ma bọn ta còn muốn để tận thế diệt đi lục đạo, là ngươi thuyết phục bọn ta hồi tâm chuyển ý, vậy ngươi nói xem bọn ta sẽ giúp ai? Ánh mắt Cố Thanh Sơn dịu hẳn đi, hắn hạ giọng nói, ta có một kế hoạch. Cái gì? Ly Ám hỏi. Kỳ thật bọn họ đứng đây nói chuyện, những thế giới lục đạo đó đều nghe thấy hết. Xong, Cố Thanh Sơn vẫn nói tiếp, ta làm nhiều chuyện như vậy là để thời đại lục đạo tranh hùng tiến đến, hơn nữa ta còn có lời thề thiên ma, phải dẫn các cô tham dự vào trận tranh hùng này. Vì vậy, ta nhất định sẽ mở ra lục đạo tranh hùng. Hắn nghiêm túc nói. Trên bầu trời, tiếng nói của đế quân lại vang lên lần nữa, hừ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ra điều kiện với bản đế hay sao? Cố Thanh Sơn không để ý tới lão ta, ánh mắt vẫn nhìn vào Ly Ám. Ngươi cứ nói đi. Ly Ám biết hắn vẫn còn lời muốn nói nên ra hiệu cho hắn tiếp tục. Lúc này Cố Thanh Sơn mới bảo, nhưng có điều, ta sẽ không mở lục đạo tranh hùng vào giờ phút này. Thế thì bao giờ? Ma mẫu Nguyên Thủy hỏi. Cố Thanh Sơn nói khẽ, đợi ta giết sạch đám lục đạo giả chết đó rồi ném linh hồn chúng vào địa ngục, khi ấy mới là thời điểm thích hợp. Lúc đó, đám chó già chó con đó đều phải ngoan ngoãn nghe tôi nói, vậy thì tôi mới mở ra lục đạo tranh hùng. Tĩnh mịch. Tất cả thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ một người mà lại muốn đối kháng toàn bộ lục đạo, giết sạch tất cả kẻ giả chết. Hắn điên rồi. Ly Ám chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Ngươi xác định? Đúng. Thế nhưng bọn chúng đều mạnh đến mức không tưởng. Ta thích giết mấy thứ như thế. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ bả vai nàng, cười nói, yên tâm, đến lúc đó ta sẽ mang theo các cô đi tham gia cùng. Trên bầu trời vang lên tiếng quát giận của thiên đế, người đâu, Hạ Phàm đuổi bắt Cố Thanh Sơn cho ta. Vâng. Rất nhiều tiếng nói tranh nhau mà đáp. Hào quang lục đạo kịch liệt vặn vẹo bay múa, hình như đang dần xảy ra biến hóa gì đó. Ly Ám thở dài, đứng ở bên cạnh Cố Thanh Sơn. Hành động này là chuẩn bị kề vai chiến đấu. Ma mẫu Nguyên Thủy lại thò tay kéo Ly Ám trở về, trừng Cố Thanh Sơn nói, nhóc con, nếu cậu không bị điên, vậy qua được ải này trước rồi ta sẽ tin cậu. Gương mặt Cố Thanh Sơn lập tức lộ ra vẻ khó xử. Lòng ma mẫu Nguyên Thủy càng hoảng loạn, bà ta hỏi, bọn chúng sắp tới rồi. Rốt cuộc cậu có biện pháp nào không đấy? Cố Thanh Sơn đáp, có, nhưng ta cũng cần các vị giúp ta một chuyện. Chuyện gì? Hai thiên ma cùng kêu lên. Dạy tôi một bài hát dễ nghe. Cố Thanh Sơn đáp. Đám thiên ma tắt tiếng lần nữa. Lần này cả Ly Ám cũng không chắc chắn lắm. Hắn không điên thật đó chứ. Một giây sau, bầu trời trên tiểu hành tinh đột nhiên mở ra, hai đội binh tướng mặc tiên giáp xuất hiện trong tiếng nhạc thần tiên. Cố Thanh Sơn thấy tình hình như này, cuối cùng đành phải nói, hôm nào lại dậy đi, hôm nay không kịp, vẫn hát bài cũ thì hơn. Hắn lên giọng mà hát vang, cùng chúc ngài phúc thọ tự trời đất, ăn mừng ngài sinh nhật vui vẻ mỗi năm đều có hôm nay, hàng tháng đều có hôm nay. Chúc mừng ngài. Chúc mừng ngài. Gió lạnh không ngừng thổi. Đám thiên ma đều choáng váng. Chỉ có bộ xương khô là bật cười khe khẽ. Bên tai Cố Thanh Sơn bỗng xuất hiện một tiếng nói. Hắc Hải nữ sĩ lên tiếng, Cố Thanh Sơn, Long Tổ muốn trò chuyện với cậu. Kết nối. Cố Thanh Sơn đáp. Kỳ thật lúc này trong lòng hắn đang có ý thăm dò nhiều hơn, muốn xem thái độ của nhóm người chờ đợi này như thế nào. Nếu không thừa dịp hiện tại làm cho rõ quan hệ, chờ sau này đến thời khắc mấu chốt lại đột nhiên như xe bị tù xích, vậy thì hối hận cũng không kịp rồi. Tiếng nói của Vạn Long Tổ lập tức vang lên. Này nhóc, bây giờ ta chỉ lo là cuộc chiến trước đó của chúng ta. Cố Thanh Sơn lập tức đáp, ngài sợ trong trận chiến trước đó đã bị bạo lộ thực lực chiến đấu thật sự của mình à? Không sao cả, có các đại lão che giấu cho, đám già chết tiệt kia mặc dù đang nhìn trộm nhưng không thấy được cái gì hết. Vạn Long Tổ nhẹ nhàng thở ra, vậy ta an tâm. Dám đến không? Cố Thanh Sơn hỏi. Chơi không chết bọn chúng thì còn làm rồng chi nữa? Vạn Long Tổ cười gằn đáp lại. Chỉ một thoáng sau, trong hư không đối diện thiên binh thiên tướng, một luồng sáng năm màu hỗn độn đột nhiên chiếu sáng cả thế giới. Khí tức vô cùng hùng mạnh lộ ra từ ánh hào quang đó khiến người ta nhịn không được mà bất an lo lắng. Là ai? Dám can thiệp vào chuyện của lục đạo bọn ta hả? Một tên thiên binh quát. Gà! Ánh hào quang phía đối diện vang lên từng tiếng rồng gầm to rõ, nhưng lại không ai trả lời. Cổ Thanh Sơn đứng trên mặt đất thầm kêu một tiếng cao minh. Long tổ mới đối mặt thôi, còn chưa đánh đã gài người ta vào bẫy rồi. Ngay sau đó, trong vần hào quang lờ mờ, hình như có càng nhiều viện quân xuất hiện. Từng luồng khí tức cường đại đang truyền khắp hư không tứ phương. Người chờ đợi. Tất cả các người chờ đợi đều đến rồi. Giữa không trung, trong luồng sáng năm màu sắc hỗn loạn kia, từng khí tức cường đại lần lượt xuất hiện. Có người quát, ai dám động tới Cố Thanh Sơn? Có người nói tiếp, mặc kệ ngươi là kẻ giả chết trong lục đạo hay là cường giả thuộc những thế giới khác. Có người kết luận, ngươi nhất định là muốn tìm đường chết. Vầng sáng tản ra, hào quang chói lọi bùng lên tận trời. Uy thế này không hề thua kém ánh sáng lục đạo luân hồi trên bầu trời kia. Thân hình những người chờ đợi hiện ra, đáp xuống mặt đất. Thiếu nữ cầm búa vỗ vai Cố Thanh Sơn, miễn cưỡng nói, đừng sợ, không phải chỉ là mấy tên tham sống sợ chết thôi sao, chị đây bảo vệ cậu. Cô ta đứng bên cạnh Cố Thanh Sơn. Những người chờ đợi khác cũng đứng thành. Một hàng với hắn, chỉ có Long Tổ còn chưa hạ xuống, lúc này vẫn bay lượn trên bầu trời, phát ra từng tiếng rồng gầm thật dài. Từng người trong đám người chờ đợi tinh thần phấn chấn, uy thế toàn thân khiến cho người ta nhìn mà chấn động tâm can. Những thiên binh kia có phần do dự. Khí thế như vậy, quả thực có thể xem như là tồn tại tối cao trong lục đạo. Thiên tướng dẫn đầu cũng hoảng hồn. Bên trên đã truyền xuống mệnh lệnh, bảo gã thăm dò thật giả. Vậy nên, thiên tướng lập tức quát lên một tiếng, mặc kệ các ngươi là ai, ngăn cản người của lục đạo hẳn phải chết. Gã nắm binh khí trong tay, lao về phía người chờ đợi. Phe người chờ đợi không hề nhúc nhích. Phước Tự bước ra khỏi hàng. Trong số những người chờ đợi, bà là tồn tại duy nhất có thực lực hoàn chỉnh. Các chạy biết rõ tung tích của ngươi. Phước Tự vung quyền trượng trong tay, nhẹ giọng ngâm sướng. Chỉ thấy thiên tướng kia lao tới được nửa đường thì tốc độ đột nhiên chậm lại. Tiên khí lượn lờ quanh người gã hoàn toàn biến mất, lớp da và máu thịt nhanh chóng héo rút, khô cạn, tiêu tan. Bịch. Thiên tướng ngã nhào trên đất, tiên giáp biến thành đống nát vụn, binh khí rỉ sét loang lổ, cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương khô nằm rạp trên mặt đất, bất động. Gã còn chưa kịp ra tay thì đã chết. Phước Tự thu hồi quyền trượng, thấp giọng nói, đứng trước thời gian, người không có cửa. Xung quanh lặng như tờ. Sức mạnh như vậy, thực ra trong đám người giả chết lục đạo, cũng là tồn tại hàng đầu. Vậy phải đánh như nào? Chẳng lẽ thực sự hai bên cùng thiệt? Qua hồi lâu, giọng nói của đế quân thiên giới mới vang lên, các vị, hiện tại đã đến thời khắc cuối cùng, vì lục đạo tranh hùng, chúng ta phải giết chết đám người này. Kha khá người hô lên, chiến. Chiến. Chiến. Vì đường sống cuối cùng của lục đạo tranh hùng, chúng ta phải đánh một trận. Các giới trong lục đạo bùng phát ý chí chiến đấu ngất trời. Trên bầu trời, vô số thân hình xuất hiện dày đặc. Đám giả chết trong lục đạo đều tới rồi. Đánh dấu vụt. Thiếu nữ cầm búa sốt ruột vung búa lên. Cô phát ra cảm ứng tâm linh với mọi người, nếu không phải thực lực còn chưa khôi phục, ta thật sự muốn nghiền nát đám người này. Âm thanh của người đá tức khắc vang lên trong lòng mọi người, chớ chủ quan. Thực ra bọn họ cũng rất mạnh, hơn nữa nhân số còn nhiều hơn chúng ta. Lão già đeo đao cũng hỏi, Long Tổ còn chưa khỏe lại sao? Không ai trả lời. Cố Thanh Sơn lặng lặng nghe, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển. Phe người chờ đợi chỉ có một mình Phước Tự đứng ra gánh vác tình hình, như vậy làm sao mà đánh? Long Tổ. Long Tổ còn liên tục phát ra tiếng rồng gầm trên bầu trời, căn bản không xuống dưới này. Bây giờ chỉ có thể nghĩ cách khác. Ánh mắt Cố Thanh Sơn dừng lại trên thi thể thiên tướng kia. Mặt trái bỗng nhiên hiện lên một lớp sương mù nhàn nhạt. Chỉ thấy trên giao diện chiến thần nhanh chóng hiện lên dòng chữ nhỏ nhấp nháy, ngài đã thu lại hồn phách của thiên tướng chết trận, ném vào thế giới hoàng tuyền của ngài. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên quát lên, ra ngoài. Một thân hình bỗng nhiên hiện ra ngay trước mặt hắn. Chính là thiên tướng hồi nãy. Gã nhìn bộ xương khô của mình, trên mặt không giấu nổi vẻ khó tin, thấp giọng lẩm bẩm, mình chết như vậy. Đúng vậy, người bị thiên đế biến thành con tốt thí đi thăm dò quân địch, chết rồi. Cố Thanh Sơn rút trấn ngục quỷ vương trượng ra, gõ nhẹ vào đỉnh đầu thiên tướng. Thiên tướng không thể động đậy. Chỉ nghe Cố Thanh Sơn thấp giọng nói, mặc kệ lúc còn sống ngươi nghĩ như thế nào, hiện tại ngươi đã gia nhập hoàng tuyền. Là một người chết, nếu đứng về phía ta, ngươi có thể tiếp tục tồn tại, bằng không. chỉ cần một ý nghĩ của ta, ngươi sẽ lập tức bị hủy diệt, hiểu chưa? Vừa dứt lời, đôi mắt trên cái đầu lâu một sừng của Trấn Ngục Quỷ Vương trượng ánh lên màu đỏ kỳ dị. Thiên tướng cảm nhận được dấu hiệu linh hồn hủy diệt, vốn chuẩn bị gật đầu nhưng rồi bỗng nhiên không gật nữa mà vội vội vàng vàng quỳ xuống. Nếu như linh hồn bị hủy diệt, vậy thì tất cả đều kết thúc, vĩnh viễn không có cơ hội đầu thai. Gã lớn tiếng nói, Quỷ Vương, ta đứng về phe ngài. Cố Thanh Sơn nhếch miệng cười. Hắn đánh ra một chiêu, xuyên qua không trung. Chỉ thấy binh khí và áo giáp trên bộ xương khô của thiên tướng đều bay về phía linh hồn kia. Phức Tự tự hiểu trong lòng, tùy ý thì thầm, khôi phục. Chỉ một thoáng, chỉ thấy binh khí nọ lại sáng loáng hoàn hảo, áo giáp khôi phục như mới, lần nữa tỏa ra tầng tầng tiên quang. Thiên tướng nhận giáp và vũ khí, mặc vào, sau đó cầm binh khí bảo vệ trước người Cố Thanh Sơn. Lúc này, Cố Thanh Sơn mới lui ra sau một bước, nói với Ly Ám và Ma Mẫu Nguyên Thủy, đừng vội, chờ ta đưa toàn bộ thần tiên đứng đầy trên trời kia vào địa ngục hoàng tuyền, bọn họ sẽ nghe lời, đến lúc đó lục đạo tranh hùng đương nhiên sẽ bắt đầu. Ly Ám là một người thông minh, lập tức nói tiếp, khi nào thì ngươi có thể làm được đến bước này? Đám người chờ đợi còn thông minh hơn. Chỉ thấy những người chờ đợi này đều đồng loạt cười ha hả. Em gái, đương nhiên là giết một người thu một người. Cái này thì dễ hơn rất nhiều, mỗi một tên bên phía lục đạo bị giết sẽ biến thành nô lệ của chúng ta. Chuẩn bị bắt đầu đi. Chiến. Chiến một trận. Gọi thiên đế các ngươi xuống đây, đánh với chúng ta một trận nào. Đám người chờ đợi mồm năm miệng mười hò hét. Sát ý trên người bọn họ bốc lên tận trời, tạo thành thế giằng co với đám người giả chết trên bầu trời. Trong lúc nhất thời, ánh sáng lục đạo luân hồi càng ngày càng sáng, nhưng không có người giả chết nào giáng xuống. Chỉ cần bị giết thì sẽ biến thành thủ hạ dưới tay đối phương. Nói thế nào thì tình huống như vậy cũng làm cho bọn họ chần chừ do dự. Chỉ nghe giọng nói uy nghiêm của đế quân thiên giới lại lần nữa lan truyền khắp bốn phương, phàm là thuộc về lục đạo ta, hết thảy nghe lệnh. Giết Cố Thanh Sơn trước. Rõ. Toàn bộ người thuộc lục đạo hô hào hưởng ứng. Đúng lúc này, sắc mặt Cố Thanh Sơn khẽ động. Trên bầu trời, tiếng rồng gầm liên miên không dứt đã biến mất. Âm thanh long tổ từ xa truyền tới, khà. Trong nháy mắt, tất cả động tĩnh bên phía lục đạo luân hồi đều biến mất. Ánh sáng lục đạo khắp bầu trời cũng theo đó mà tiêu tan. Tất cả khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có. Dường như toàn bộ người giả chết lục đạo đều đã rút lui. Cố Thanh Sơn có chút mông lung, nhìn về phía giao diện chiến thần. Chỉ thấy trên giao diện chiến thần trống rỗng, không hề có dòng chữ nào. Xong, hắn chỉ suy nghĩ một chút đã hiểu ra. Nếu Long Tổ có thủ đoạn gì thì hiển nhiên đều dùng để nhằm vào đám giả chết trong lục đạo này, còn bản thân Cố Thanh Sơn hắn không bị công kích, nên giao diện chiến thần đương nhiên không ghi chép về trận đấu. Chỉ thấy Long Tổ từ trên trời giáng xuống, dừng trước mặt mọi người. Thành công rồi. Phức Tự hỏi. Ngay từ đầu đã không chống cự gì, lại tiêu tốn nhiều thời gian của ta như vậy, không thành công mà được à? Long Tổ nói. Hắn ta được hai người chờ đợi khác đỡ ngồi xuống trên mặt đất, mất một hồi lâu mới bớt đau. Chuyện này là sao? Cố Thanh Sơn cảm thấy khó hiểu. Hắn đã thuận tay cho lui tên thiên tướng kia và đưa vào hoàng tuyền rồi. Phức Tự nói, những người đó đã bị cuốn vào Long Tổ bản chú. Mộng. Long Tổ ngồi xếp bằng trên mặt đất, nói với Cố Thanh Sơn, mệt chết đi được, có thuốc không? Cố Thanh Sơn lấy ra một gói thuốc lá. Ai ngờ đám người chờ đợi đều xuống tới. Cho một điếu, nâng cao tinh thần. Đúng, cho tôi một điếu, tất cả mọi người vừa mới tỉnh, thay đổi môi trường thế này rất là mệt. Bản tôn cũng muốn một điếu. Em trai, cho chị một điếu. Một đám người đứng trên hành tinh nhỏ hút thuốc. Long Tổ phun ra một làn khói trắng, giải thích với Cố Thanh Sơn, bản chú của ta là nguồn gốc của tất cả long chú, một khi thi triển ra hoàn toàn thì sẽ khiến sự việc tiếp tục xảy ra theo tình hình trước đó, duy trì suốt 3 ngày liên tục. Chờ 3 ngày sau, toàn bộ chân thực hóa thành hư ảo, nó mới hoàn toàn biến mất khỏi những người đó, khi ấy, bọn họ sẽ như vừa tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Có nghĩa là chúng ta đã tách ra, nhưng những tên kia thì vẫn sẽ thuận theo tình hình lúc này mà tiếp tục trải qua 3 ngày kế tiếp. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, mọi việc bọn họ đang trải qua lúc này cũng sẽ vừa chân thực vừa hợp lý, cho đến 3 ngày sau. Long Tổ đáp lại rồi không nói gì nữa. Như vậy cũng giống như thế giới song song. Cố Thanh Sơn nói như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên, xa xa trên bầu trời, một luồng khí tức vừa khủng bố vừa hung ác xuất hiện. Đó là một người khổng lồ. Nó từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Băng sương vô tận từ trên thân người khổng lồ phát ra. Có người muốn giết Cố Thanh Sơn. Người khổng lồ quát. Nó thiếu một con mắt, nhưng khí thế toàn thân cực kỳ kinh khủng. thi thể đóng băng, Mạc. Mạc đã trở về. Anh ta đột nhiên ngơ ngẩn, bởi vì trước mắt không có kẻ địch, mà chỉ có một đám người tụm lại hút thuốc nói chuyện phiếm. Cố Thanh Sơn đứng trong đám người, ngoắc tay với anh ta, tạm thời không có chuyện gì, đến đây nào. Chú ngữ này thi triển ra rất phiền phức, trải qua một lần thì sẽ cảnh giác, cho nên đừng hy vọng còn có lần sau. Long Tổ phun khói thuốc, nói. Nói như vậy, chúng ta có ba ngày. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy đấy, dù sao cũng không ai biết được tận thế lúc nào sẽ tới. Long Tổ ném tàn thuốc xuống đất, dùng chân đạp nát. Hắn ta có vẻ đang bực bội. Cố Thanh Sơn trầm tư một hồi, quay đầu hỏi Mạc, tình hình ở chỗ cánh cửa thế giới sao rồi? Mạc nói, tạm thời đóng lại được rồi, nhưng tôi có thể cảm giác được tận thế đang tập kết bên ngoài cánh cửa. Cánh cửa của thế giới này đã bại lộ. Thần binh tận thế đang kêu gọi chín loại tận thế năm xưa từng đánh nát lục đạo luân hồi đến đây. Đó là còn chưa kể bản thể của hai loại tận thế, thời gian và hào quang. Sức mạnh tận thế cường đại như vậy, mọi người hoàn toàn không có cách nào chống lại. Cho dù cả đám lục đạo giả chết kia gia nhập vào thì cũng không có biện pháp. Đánh dấu tất cả mọi người nhất thời rơi vào trầm tư. Bỗng nhiên, giọng nói không cam lòng của thiếu nữ cầm búa vang lên, mặc kệ thế nào, chúng ta cũng không thể ở đây chờ chết, tôi phải đi nghĩ cách kích hoạt chư giới tận thế online. Thiếu nữ ma pháp. Cố Thanh Sơn nhìn cô ta một cái rồi lại nhìn sang cây búa có hình dạng rất dữ tợn và lớn hơn cô ta gấp mấy lần. Trông cô ta như này mà là thiếu nữ ma pháp. Không để Cố Thanh Sơn suy nghĩ nhiều, thiếu nữ cầm rìu khẽ quát một tiếng, xông lên trời. Người chờ đợi khác thấy vậy đều gật đầu nói, nhân lúc tận thế còn chưa tới, nắm chắc thời gian. Cũng phải, dù sao có thể khôi phục một ít sức mạnh cũng tốt. Không thể chỉ dựa vào Hắc Hải nữ sĩ được, chúng ta phải mở rộng nhiều mô hình hơn, nâng cao tiềm lực hơn. Đi. Nhóm người chờ đợi bay lên không trung, mỗi người tự đi về một phương hướng. Những người còn lại ở đây không nhiều lắm. Lô Ra ngoan ngoãn đứng một bên, lẳng lặng nhìn tất cả. Bộ xương khô vẫn hút thuốc lá như cũ. Phức Tử nói, Cố Thanh Sơn, bọn ta đã muốn hỏi cậu, hiện tại đám giả chết của lục đạo luân hồi với cậu đã nảy sinh mâu thuẫn lớn như vậy, về sau cậu có tính toán gì không? Cố Thanh Sơn đáp, đám giả chết trong lục đạo không phải là lục đạo, mà lục đạo cũng không phải thuộc về bọn họ. Hưu chết về tay ai còn chưa biết được. Long Tổ hỏi, cho nên cậu còn chưa lựa chọn xem lục đạo luân hồi hay là song sinh tử, đâu mới là nơi quy chúc của bản thân mình. Cố Thanh Sơn nói, có gì hay mà chọn, tôi đều muốn. Ha ha ha, thú vị, vì sao không thể muốn cả hai? Hình như cũng đâu có ai nói không được. Long Tổ cười ha hả. Phước Tự cũng cười, tầng tầng cát chảy xuất hiện sau lưng bà. Ta đi đây, nhớ nắm chắc thời gian giúp đỡ mọi người khôi phục sức mạnh, có việc thì hát lên. Phước Tự dặn dò Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn ôm quyền nói, cảm ơn. Long Tổ cũng chuẩn bị đi. Trước khi đi, hắn ta còn vỗ vai Cố Thanh Sơn, nghiêm túc nói, nhóc, cậu cũng đừng dùng quân đoàn nhân tộc nữa, đây là phiên bản của Hắc Hải nữ sĩ, nó đã không còn phù hợp với khí chất chiến đấu của cậu. Vậy tôi dùng cái gì? Chư giới tận thế online. Long tộc. Dùng tốt không? Nó thích hợp với những người thuộc tộc rồng chúng ta hơn, tin ta đi. Nói xong, Long Tổ phóng lên cao, chớp mắt đã biến mất tận phương nào. Chỉ còn lại Mạc, Cố Thanh Sơn, Bộ Xương Khô và Lô Ra. Mà quay sang nói với Cố Thanh Sơn, thân thể của tận thế này không hoàn chỉnh, sức mạnh cũng khuyết thiếu, tôi phải tranh thủ thời gian này, nhanh chóng bắt con mắt kia trở lại. Thời gian quý giá, anh đi mau đi, tiện thể xem Tiểu Vi thế nào. Cố Thanh Sơn nói. Được. Mạc hóa thành người khổng lồ, xông lên trời. Lúc này, Bộ Xương Khô mới xoay người, mặt đối mặt với Cố Thanh Sơn và Lô Ra. Cố Thanh Sơn biết bà có lời muốn nói, cung kính ôm quyền, nữ sĩ. Trên người ngươi đang sản sinh ra một loại thuật pháp mãnh liệt. Như vậy đi, đợi lát nữa ngươi trở về, chúng ta sẽ nói cụ thể. Bộ Xương Khô lắc đầu, giơ bàn tay xương trắng lên. Trở về. Đây là ý gì? Cố Thanh Sơn đang cảm thấy mông lung khó hiểu thì chợt thấy Bộ Xương Khô giơ ba ngón tay xương sẩu của mình lên. Bà ấy làm gì vậy? Cố Thanh Sơn đang chuẩn bị hỏi thì đã thấy Bộ Xương Khô thu lại một ngón tay, rồi lại thu về một ngón tay nữa. Đây là... 3, 2, 1. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, chỉ thấy Bộ Xương Khô đã khép toàn bộ các ngón tay lại. Ngay sau đó, hắn cảm thấy như bị một luồng sức mạnh khổng lồ lôi kéo, cứ thế biến mất khỏi hành tinh nhỏ. Lần này, trên hành tinh nhỏ chỉ còn lại Bộ Xương Khô và Lô Ra. Lô Ra nhìn xung quanh một chút, sau đó lại nhìn Bộ Xương Khô, khó hiểu hỏi, nữ sĩ, anh Thanh Sơn đi đâu rồi? Không biết, nhưng thuật pháp trên người hắn có cả tác dụng dẫn đường cho hắn trở về đây, chúng ta cứ yên tâm chờ ở đây là được. Bộ xương khô nói. Laura thấy đối phương nói như vậy thì cũng không có cách nào khác, chỉ có thể yên lặng chờ đợi cùng bà. Bên kia, Cố Thanh Sơn bay vuông vút giữa không trung. Hắn cẩn thận cảm nhận, chỉ thấy cảm giác này giống như là đi đến gặp thi thể khổng lồ nhưng lại có chút gì đó khang khác. Hắn nhìn phần hư không ở trước mắt, chỉ thấy trên giao diện chiến thần, một hạng mục ít khi có động tĩnh đã được kích hoạt. Đó là một biểu tượng đoạn kiếm màu vàng. La bàn. Đây chính là một hạng mục chiến thần mà Cố Thanh Sơn đã kích hoạt lúc còn ở đế quốc Thánh Linh, là đồ mà mẹ hắn để lại. Lúc đó, giữa đôi mắt chân thực, sao băng quý vị y và la bàn, hắn đã chọn ra cái thứ ba. Hiện tại, hạng mục chiến thần này đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ lóa mắt. Dòng chữ nhỏ nhấp nháy theo đó xuất hiện, thời khắc đặc biệt đã tới. Vô số tận thế đang tập kết, toàn bộ dòng chảy thời không hỗn loạn sẽ bị hủy diệt triệt để trong tương lai. Xét thấy ngài vẫn chưa tới đế quốc Thánh Linh, hiện tại la bàn đã kích hoạt. Ngài sẽ được truyền tống tới đế quốc Thánh Linh ngay lập tức, thu hoạch di vật mà cha mẹ ngài để lại. Vụt. Tốc độ của Cố Thanh Sơn càng lúc càng nhanh, mới lóe lên một cái giữa không trung đã lập tức đi xa. Tại thế giới Thánh Linh, trong phòng lưu trữ bí mật của hoàng gia trên tầng thứ 5, một màn sáng hiện lên. Thân hình Cố Thanh Sơn hiện ra. Dòng chữ nhỏ nhấp nháy nhanh chóng hiện lên, lần này là xâm nhập phi pháp, xin hãy mau chóng lấy di vật năm đó để lại. Trong lòng Cố Thanh Sơn cấp tốc nhớ lại. Lúc đó mẹ đã nói như thế nào? Ở đế quốc Roland thuộc thế giới Thánh Linh, trong phòng lưu trữ bí mật của hoàng gia trên tầng thứ 5, ngay giữa trung tâm bức tường phía chính nam là một vật cha mẹ để lại cho con, nếu thích thì hãy lấy đi, không thích cũng cứ lấy. Nói chung, chuyện này không bao giờ thiệt. Giữa trung tâm bức tường phía chính nam, Cố Thanh Sơn bước tới trước mặt tường, ánh mắt tập trung ở điểm trung tâm bức tường. Hắn vươn tay lên, áp vào mặt tường, cố sức ấn xuống một cái. Rắc sau một tiếng vang khe khẽ, toàn bộ viên gạch trên tường bắt đầu chuyển động liên tục. Chẳng mấy chốc, mấy viên gạch đã sắp xếp lại thành một tổ hợp hoàn chỉnh. Một viên trong đó rơi xuống. Đó là một viên gạch sức mẻ đến mức không sức hơn được nữa, một mặt thậm chí còn có đầy vết thiêu đốt màu xám tro, mặt khác thì đầy vết khắc. Cố Thanh Sơn nhìn viên gạch. Cha mẹ để lại cho mình một cục gạch tại một nơi cất giấu kho báu bí ẩn. Hắn ngoắc tay, viên gạch tức khắc bay tới trong tay hắn. Trọng lượng của nó rất nặng, còn có một loại khí tức tang thương lẫn cổ xưa, thậm chí còn có thể cảm giác được một luồng sức mạnh trước nay chưa từng gặp. Bỗng nhiên, trên giao diện chiến thần, biểu tượng đoạn kiếm màu vàng lần nữa nhấp nháy, tỏa ra dòng chữ màu ánh kim. Chú ý, ngài đã chiếm được đầu mối mới. Bên dưới là tin tức bí mật cấp phong tỏa linh hồn. Ngài thu được một viên gạch trên bức tường hư vô. Vật phẩm, một viên gạch trên bức tường hư vô. Nghe nói đây là vật giữ gìn bí mật bảo đảm nhất, giấu đồ vật ở bên trong sẽ thu được một loại vận may, ngoại trừ người chỉ định ra, không có bất cứ người nào có thể thu được nó. Hãy mở viên gạch này và lấy ra vật được cất giấu bên trong. Cố Thanh Sơn cầm viên gạch lộn qua lộn lại tìm kiếm, chẳng mấy chốc đã phát hiện một cái nút nhỏ nhô lên. Hắn ấn xuống cái nút ấy. Rắc. Vụ cục gạch lập tức hóa thành tro bụi, sau đó bị một cơn gió mạnh thổi bay trong không trung. Trên tay Cố Thanh Sơn chỉ còn một cái khuôn đúc kim loại lớn bằng bàn tay. Một mặt của nó nhẵn bóng, mặt khác thì lồi lên lõm xuống mấp mô, lại còn có vài thanh kéo dài. Nhìn nó giống như là trên giao diện chiến thần đã hiện ra dòng chữ nhỏ màu vàng đậm, ngài thu được vật bí mật hư vô, khuôn đúc chìa khóa thông hành. Đây là khuôn đúc năm xưa từng được dùng để chế tạo ra một chìa khóa nào đó. Chiếm được nó, ngài có thể đúc lại chìa khóa thông hành đã bị vỡ vụn. Đánh dấu Cố Thanh Sơn sửng sốt. Chìa khóa. Chìa khóa gì? Hắn còn đang suy nghĩ, trong thức hải chợt có ba đồ vật bay ra. Ba đồng tiền. Chúng nó chính là chìa khóa quá khứ. Ba đồng tiền vây quanh khuôn đúc kim loại, phát ra âm thanh cộng hưởng yếu ớt. Cố Thanh Sơn nhìn ba đồng tiền, sau đó lại nhìn khuôn đúc, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Chìa khóa quá khứ chính là mảnh vỡ của chìa khóa thông hành. Nói cách khác, nếu như mình có được những mảnh vỡ khác thì sẽ có cơ hội đúc lại một chiếc chìa khóa thông hành hoàn chỉnh. Thế nhưng cánh cửa thế giới đã bị tận thế phát hiện. Dù mình nắm giữ được năng lực đóng mở cánh cửa, nhưng khi đứng trước quân đội của tận thế thì có ích lợi gì? Cố Thanh Sơn trầm tư một hồi. Không đúng, cha mẹ mình tuyệt đối không làm chuyện vô dụng. Hắn vừa lầm bầm vừa bắt đầu nghiên cứu khuôn đúc chìa khóa một cách tỉ mỉ. Vừa rồi vì quá giật mình nên không nhìn kỹ, bây giờ nhìn kỹ, quả nhiên có phát hiện. Chỉ thấy dưới góc phải khuôn đúc viết một dòng chữ nhỏ, vừa cẩu thả vừa khó nhận ra, nhớ kỹ. Không chỉ có một cánh cửa. Không chỉ có một cánh cửa. Cố Thanh Sơn nhìn dòng chữ nhỏ xiên xẹo này, cảm giác sợ hãi trong lòng cuồn cuộn trào dâng. Tin tức cha mẹ để lại cho mình chắc chắn không phải là giả. Nói cách khác, trong dòng chảy thời không hỗn loạn này, ít nhất còn có một cánh cửa khác. Vốn tưởng rằng chúng sinh bị vây trong cánh cửa thế giới, tất cả đều sẽ bị hủy diệt. Ấy thế mà bây giờ họ lại nói với mình, trong dòng chảy thời không hỗn loạn này còn có cánh cửa khác. Chuyện này quả thực là phá vỡ nhận thức. Suy nghĩ trong đầu Cố Thanh Sơn rối bời, tiếp tục suy nghĩ. Thần binh tận thế có thể kêu gọi chính đại tận thế, hơn nữa có thêm tận thế thời gian và tận thế hào quang yên tĩnh, hết thảy đều đã đến mức hết đường cứu vãn. Vì thế, đám giả chết trong lục đạo kia mới vội vàng xuất hiện. Sau khi nhóm người chờ đợi được đánh thức, họ lập tức bắt đầu suy nghĩ biện pháp làm cho trật tự trở nên lớn mạnh, ý đồ nhanh chóng khôi phục lực lượng. Thế nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ một việc. Lần này sợ rằng không thể may mắn tránh khỏi. Ngay cả trong lòng Cố Thanh Sơn cũng nhận thức được điều này một cách rõ ràng. Tuy nhiên bây giờ lại xuất hiện một cách khác. Phương pháp này chỉ gói gọn trong một câu nói, một cái khuôn đúc chìa khóa, vậy mà lại giống như ánh bình minh trong đêm tối, khiến trong lòng Cố Thanh Sơn một lần nữa dấy lên hy vọng. Hắn đang âm thầm suy nghĩ, chợt thấy ba đồng tiền phát ra một tiếng ù ù dữ dội. Chúng nó dính chặt vào một chỗ, hóa thành một khối kim loại phủ đầy ký hiệu thần bí, rơi vào trong khuôn đúc chìa khóa. Lách cách. Sau một tiếng vang nhỏ, trên khuôn đúc xuất hiện một phần của chui chìa khóa. Ba đồng tiền hóa thành chui của chiếc chìa khóa. Về phần những bộ phận khác của chìa khóa thì vẫn trống không như cũ. Cố Thanh Sơn nhìn khuôn đúc trong tay. Chỉ thấy xung quanh nó hiện lên một loạt phù văn. Dòng chữ nhỏ màu vàng sẫm hiện lên trên không trung. Ngài lấy được một phần của chìa khóa thông hành. Một bí mật nào đó đang được kích hoạt. Cố Thanh Sơn nhìn khuôn đúc chìa khóa. Chỉ nghe một giọng đàn ông thô lỗ từ trong khuôn đúc chìa khóa truyền đến, khụ khụ. Thanh Sơn, là cha của con đây. Cũng không biết con có nghe được những lời này hay không, tóm lại, cha cũng không hy vọng con sẽ nghe được. Nếu con nghe được những lời này, chứng tỏ dòng chảy hư không hỗn loạn nơi con ở đang sắp sửa bị hủy diệt. Nhưng việc đã đến nước này, cha không thể làm gì khác hơn là truyền lại phương pháp cuối cùng cho con. Con phải nắm chắc thời gian, đi tìm những thế giới có tính quy chút kia. Khuôn đúc chìa khóa có thể khiến cho phần lõi của những thế giới đó xuất hiện, dung hợp và đúc thành một phần của chìa khóa thông hành. Khi còn có được chìa khóa hoàn chỉnh, còn có thể chạy đi rồi. Hãy đến thế giới phủ bụi, nó tập trung rất nhiều thế giới có tính quy chúc. Bỗng nhiên, một giọng nữ nghe có vẻ gấp gáp xen vào, "Con trai, mẹ thấy trong thời đại của con có một thế giới quy chúc có sức mạnh cực kỳ cường đại. Nó gọi là Lục Đạo Luân Hồi, là thế giới quy chúc loại hình binh khí, con nhất định phải có được nó. Còn trước đó, hãy tới thế giới phủ bụi." Âm thanh bỗng nhiên trở nên dịu dàng, tràn đầy quyến luyến, "Thanh Sơn, phải sống sót. Rời khỏi dòng chảy thời không hỗn loạn này, tới tìm cha mẹ. Chờ con." Giọng nói của bà từ từ tiêu tan. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, tựa như muốn thời gian dừng lại vào thời khắc này. Khuôn đúc chìa khóa tỏa ra một làn sóng gợn vô hình, bất ngờ tiến vào trong thức hải của hắn. Trên giao diện chiến thần hiện lên một hàng chữ nhỏ, thuộc pháp quay về, khởi động. Trong nháy mắt, phía sau Cố Thanh Sơn truyền tới một lực kéo mạnh mẽ, cứ thế lôi hắn từ thế giới thánh linh, xé rách không gian đi ra ngoài. Hắn không ngừng bay vút trong hư không, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cố Thanh Sơn lần nữa đáp xuống hành tinh nhỏ. Lô Ra chạy tới, cầm lấy tay hắn, nói, "Cố Thanh Sơn, anh không sao chứ?" "Không sao." Cố Thanh Sơn mở mắt ra, nở nụ cười. Bộ xương khô ném điếu thuốc đi và tiến lại gần hắn. "Nữ sĩ." Cố Thanh Sơn nói. "Đúng là khiến cho người ta xúc động, hai người các cậu." Bộ xương khô phát ra giọng nữ khang khang. "Chúng tôi." Cố Thanh Sơn và Lô Ra nhìn nhau. "Đúng vậy." Bộ xương khô đưa tay xoa đầu Lô Ra, nói, "Nếu như hai người luôn cần cuộc phấn đấu suốt cả một đời, cuối cùng đạt được thành tựu huy hoàng, thì hiển nhiên đều sẽ hy vọng đời sau của mình có thể trôi qua an ổn. Chẳng là gì khi mỗi một sinh mệnh đều muốn lo liệu cho đời sau của mình. Tôi đồng ý với quan điểm của bà, nếu như tôi có con, đương nhiên tôi hy vọng nó bình an khỏe mạnh." Cố Thanh Sơn nói. Bộ xương khô tiếp tục nói, "Đáng tiếc, tổ tiên của chim kinh cức để lại rất nhiều năng lực cường đại nhưng lại không dạy dỗ đời sau cho tốt, thế cho nên đời sau của bọn họ mới sa cơ đến mức này, ngay cả sức mạnh bảo vệ bản thân cũng không có." Lô Ra thở dài, mất mát cúi đầu. Bộ xương khô không nói sai tí nào. Hiện tại, chim kinh cức là chủng tộc giàu có nhất trong dòng chảy thời không hỗn loạn. Nhưng cha mẹ cô bé lại bị ám sát. Cô bé chính là người cuối cùng của hoàng tộc chim kinh cức. Bộ xương khô lại nhìn sang Cố Thanh Sơn, "Cha mẹ của cậu thì khác. Tuy tôi không rõ bọn họ để lại cho cậu cái gì, nhưng nhìn cậu bây giờ xem vẫn luôn một mình trải qua rất nhiều khó khăn và tuyệt vọng, cuối cùng cũng trưởng thành như hiện nay." Cố Thanh Sơn im lặng một hồi, hỏi, "Bà biết cha mẹ tôi?" Không, chỉ từng nghe nói về bọn họ, nhưng đó cũng là chuyện trong truyền thuyết, không thể xem là thật. Ngược lại, tôi và tổ tiên của chim kinh cức có chút giao tình. Còn bây giờ, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Bộ xương khô nói. Đối phương đã nói như vậy, Cổ Thanh Sơn cũng không hỏi thêm gì nữa. Chỉ thấy bộ xương khô tháo sợi dây vân đồ ra khỏi tay hai người, khẽ đọc một câu chú ngữ. Dây thừng màu tím lập tức hóa thành hai luồng ánh sáng. Bộ xương khô vươn tay, lấy một luồng sáng đặt vào ngực Lô Ra, nhẹ nhàng ấn xuống. Kỹ năng chiến đấu do tổ tiên chim kinh cức để lại, giao lại cho cháu. Bộ xương khô lại lấy một luồng sáng khác đưa cho Cố Thanh Sơn, nói, dựa vào sức mạnh kỳ quỷ, ta giao cho cậu thân phận thuộc hệ kỳ quỷ. Từ nay về sau, cậu khiêu vũ sẽ không cần sử dụng nhiều nguyện lực như vậy nữa, ngược lại, cậu có thể sử dụng tế vũ bất cứ lúc nào, hơn nữa mỗi lần hoàn thành tế vũ đều sẽ làm cho tế vũ trở nên cường đại hơn. Ngoài ra, trong lúc chiến đấu với tận thế thời gian, ta nhận thấy được kiếm thuật của cậu có đột phá, tế vũ vốn có thể thúc đẩy hỗ trợ tất cả tài nghệ trở nên mạnh hơn, cho nên bây giờ chính là lúc thích hợp để giao thân phận hệ kỳ quỷ cho cậu. Đánh dấu Cố Thanh Sơn vừa lắng nghe, vừa nhìn vào dòng chữ nhỏ nhấp nháy xuất hiện trong không trung. Thân phận hệ kỳ quỷ của ngài đang được hình thành, xin chờ một chút. Ngoài ra, nhờ vào trận chiến sinh tử lần trước, tài nghệ kiếm thuật của ngài đã tiến vào cảnh giới mới. Ngài đã có thể lĩnh ngộ được kiếm thuật của nhân tộc cực cổ, kiếm thuật giết địch. Xin hỏi có muốn tiếp tục hay không? Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua, lập tức nói, chờ một chút, tôi và nữ sĩ nói chuyện xong lại bắt đầu. Trên giao diện chiến thần xuất hiện một hàng chữ, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, ngài có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Cố Thanh Sơn lần nữa tập trung sức chú ý, lắng nghe bộ xương khô nói. Bên kia, bộ xương khô tiếp tục, có thân phận hệ kỳ quỷ, cậu có thể cùng Lô Ra đi tới thế giới phủ bụi. Sắc mặt Cố Thanh Sơn không hề thay đổi, hắn hỏi, nữ sĩ, vì sao bọn tôi lại phải tới thế giới phủ bụi? Cha mẹ nói với hắn rằng, phải tới thế giới phủ bụi để lấy được thế giới có tính quy chúc, nhưng vị nữ sĩ này không hề biết điều đó. Thế thì vì sao bà ấy lại bảo mình và Lô Ra tới thế giới phủ bụi? Chỉ nghe bộ xương khô hỏi ngược lại, Cố Thanh Sơn, nếu như không có người chờ đợi tới đây chống đỡ tình hình, cậu nghĩ rằng chỉ dựa vào bản thân cậu thì có thể chiến thắng đám giả chết lục đạo kia sao? Không thể. Cố Thanh Sơn thành thật trả lời. Đúng vậy, thực lực của cậu thua xa đế quân thiên giới, cũng kém xa đám giả chết lục đạo kia, đây là hiện thực. Bộ xương khô bảo. Dường như tâm trạng bà ta hơi không ổn định, nói tiếp, nếu những người chờ đợi dùng hết thực lực, sức chiến đấu có thể tính là ngang hàng với đám giả chết lục đạo, đáng tiếc bọn họ nhân số quá ít. Đám giả chết trong lục đạo luân hồi lại đông như cá chết qua sông. Nếu thực sự đánh nhau, người chờ đợi sẽ không thắng được. Cố Thanh Sơn nói, ý của bà là chim kinh cức có tiềm lực mạnh nhất trong toàn bộ dòng chảy thời không hỗn loạn này, cho nên ta muốn cô bé đến thế giới phủ bụi. Còn cậu, cậu phải nâng cao thực lực trong khoảng thời gian ngắn nhất, sau đó đánh thắng lục đạo tranh hùng. Trong hai hốc mắt của bộ xương khô nổi lên tia sáng mù mờ, giọng nói hùng hồn vang vọng, lục đạo luân hồi là thế giới quy chúc kiểu tiến hóa cực kỳ hiếm thấy. Cậu phải nắm được nó trong tay thì chúng ta mới có hy vọng. Trong lòng Cố Thanh Sơn rung lên. Nhìn là biết rồi, thật ra chỉ cần thấy những thần kỹ như vong xuyên trảm, lưỡi đau thương che mờ nhật nguyệt, sơn quỷ. Rồi lại nhìn những binh khí đẳng cấp như lục giới thần sơn kiếm, trấn ngục quỷ vương trượng. Là có thể đánh giá sơ lược về thực lực của các cường giả lục đạo. Sư tôn mạnh hơn mình, nhưng nàng cũng đã nói thẳng rằng mình đánh không lại đế quân thiên giới. Huống chi đám giả chết lục đạo có tâm cơ thâm trầm. Lực khống chế đối với cục diện cũng không phải dạng thường, lại còn có thể nắm chắc thời cơ. Sợ rằng họ đã đào sâu mưu tính cho quá trình lục đạo tranh hùng không biết bao nhiêu năm rồi. Trong khi đó, bên phía phe mình, những người chờ đợi vẫn chưa khôi phục thực lực. Nếu lục đạo tranh hùng bắt đầu ngay bây giờ, mình tuyệt đối không cho phép đám cường giả lục đạo này lấy mảnh vỡ linh hồn ra để áp chế sư tôn. Như vậy, nếu như song phương đứng ở hai phía đối lập, mình thực sự không phải đối thủ của họ. Xem ra chỉ có thể tới thế giới phủ bụi một chuyến. Nhưng mà Long Tổ bản chú lại chỉ có thể duy trì trong 3 ngày. Tận thế có thể phá cửa bất cứ lúc nào. Nữ sĩ, chỉ có 3 ngày, không biết có đủ hay không? Cố Thanh Sơn lo lắng nói. Bộ xương khô bảo, đừng lo, cậu đi rồi thì sẽ biết. Bây giờ còn có chuyện gì nữa không? Cố Thanh Sơn đáp, tôi phải giúp mấy người bạn tìm một vài thần khí hoàng tuyền, như vậy bọn họ mới có thể ở lại trong hoàng tuyền. Bộ xương khô nhìn lên bầu trời, chỉ tay về một hướng, nói, thời khắc khi tận thế đập nát di tích vạn thần điện, có một thế giới hoàng tuyền đã thoát khỏi vòng trói buộc của ác quỷ đạo, ẩn nấp ở phương hướng kia. Cậu có thể tới xem. Bà bẻ đi một khúc xương trên khung xương của mình, đưa cho Cố Thanh Sơn, nói, cậu có thời gian 3 giờ để giải quyết chuyện này, sau đó rót sức mạnh của cậu vào khúc xương này, nó sẽ mang các cậu đi tới hành lang phủ bụi. Đa tạ nữ sĩ. Cố Thanh Sơn ôm quyền nói. Lô Ra cũng ôm quyền theo. Bộ xương khô gật đầu nói, ta ở thế giới phủ bụi chờ các cậu. Lời vừa nói xong, cả bộ xương tan rã, rơi lả tả trên mặt đất. Bà ấy đi rồi. Bộ xương trắng kia cũng chỉ là vật gửi thân tạm thời. Hiện tại, trên hành tinh nhỏ chỉ còn lại Cố Thanh Sơn và Lora. Cố Thanh Sơn thở dài, nhìn khúc xương trong tay. Dòng chữ nhỏ hiện lên trong không trung, khúc xương kỳ quỷ, nó có thể truyền tống ngài và bạn của ngài tới hành lang bí mật bên ngoài thế giới phủ bụi. Thời gian duy trì thuộc pháp, 3 tiếng. Cố Thanh Sơn nhìn xong, quay sang nói với Lora, xem ra chúng ta phải tranh thủ thời gian. Thực sự chỉ có 3 giờ. Lora tò mò hỏi. Đúng, thưa dịp đám giả chết lục đạo này không có ở đây, anh muốn nhanh chóng sắp xếp cho mấy người bạn, sau đó chúng ta lập tức tới thế giới phủ bụi. Cố Thanh Sơn tháo chiếc nhẫn kinh cức trên ngón tay xuống, đưa cho Lora. Lora lại không nhận. Cố Thanh Sơn, anh giữ đi, em thấy anh bình thường cũng không có thời gian đi kiếm tiền, giữ lại làm tiền tiêu vặt. Cô bé nói. Trước đây là vì tình hình gấp gáp nên anh mới dùng một ít bảo vật của em, nhưng suy cho cùng đây cũng là kho báu của Vương quốc kinh cức các em, sao anh có thể tham lam được? Cố Thanh Sơn lắc đầu nói. Lora bảo, anh cứu vớt tất cả các thế giới trong dòng chảy thời không hỗn loạn, cũng chưa thấy anh đòi hỏi cái gì. Thế này đi, chiếc nhẫn kinh cức này em lấy lại, nhưng anh đã đồng ý với em là sẽ làm bá tước vương quốc kinh cức. Cố Thanh Sơn gật đầu. Đúng là có chuyện này, chính hắn đã đồng ý với cô bé. Lora nhận lấy chiếc nhẫn kinh cức, lại thò tay vào lớp áo trước ngực lấy ra một chiếc nhẫn bóng loáng khác, đưa ra trước mặt Cố Thanh Sơn, nói, đây là nhẫn bá tước của vương quốc kinh cức. Bên trong có một phần bổng lộc và phần thưởng thuộc về bá tước, đều là những thứ anh nên có. Bây giờ anh đeo vào đi, coi như là hoàn thành lời hứa của anh đối với em. Vậy được. Cố Thanh Sơn nói. Cái này thì có thể nhận. Hắn nhận lấy chiếc nhẫn, đặt lên trên lòng bàn tay. Giao diện chiến thần lập tức hiển thị một hàng chữ nhỏ, ngài lấy được chiếc nhẫn do vua kinh cức cất giấu. Chú ý, đây là kho báu bí mật của vua kinh cức, không nằm trong danh sách của vương quốc. Không bị bất cứ nhân viên quản lý kho báu nào kiểm tra, chỉ có vua kinh cức mới biết đến sự tồn tại của chiếc nhẫn này. Các bảo vật hạng nhất trong dòng chảy thời không hỗn loạn đều tập trung trong chiếc nhẫn này. Cố Thanh Sơn đọc xong, qua một lúc lâu vẫn không nói nên lời. Lora nắm chặt quả đấm nhỏ, cảnh giác nói, này, lẽ nào anh hối hận rồi? Cố Thanh Sơn nếu như anh còn khách sáo với em sẽ tức giận. Cố Thanh Sơn nở nụ cười. Mấy thứ trong chiếc nhẫn này, có lẽ Lora đã chuẩn bị rất lâu. Thôi được, Lora cùng mình vào sinh ra tử, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Nếu như mình khăng khăng từ chối, chẳng phải chứng tỏ mình vẫn xem cô bé là một quốc vương chứ không phải bạn bè. Nếu như Trương Anh Hào hoặc Barry chuẩn bị cho mình thứ tốt như vậy, mình sao có thể từ chối? Cần gì phải phân biệt rõ ràng như vậy? Được, từ giờ trở đi, anh chính thức trở thành bá tước kinh cức rồi. Cố Thanh Sơn nhìn tay của mình. Chiếc nhẫn truy quan giả nằm trên ngón trỏ. Chiếc nhẫn rượu mạnh do Anna đưa cho vẫn còn nằm trên ngón áp út. Cố Thanh Sơn thuận thế đeo chiếc nhẫn bí mật của vua kinh cức vào ngón giữa. Tốt, cuộc cải quả nhiên thích hợp để dựng thẳng ngón giữa. Đánh dấu Lora thấy hắn đeo nhẫn vào, lập tức sung sướng cười tươi rói. Được, thế mới đúng chứ, đàn ông nói lời phải biết giữ lời. Cô bé nâng cằm, kiêu ngạo nói. Cố Thanh Sơn ôm cô bé, đặt lên bả vai mình. Chúng ta phải nhanh chóng tới thế giới hoàng tuyền kia, tìm một ít thần khí, sắp xếp ổn thỏa cho những người bạn của anh. Lora điều chỉnh tư thế ngồi, sau đó chỉ một ngón tay lên bầu trời đêm, xuất phát. Tại một thế giới hoàng tuyền nào đó, Cố Thanh Sơn mang theo Lora, tiến về phía trước giữa dòng người chết như nước chảy. Lora mở ô, phát động vạn giới che chở, liên tục duy trì nhằm giúp hai người không bị bất cứ kẻ nào phát hiện. Chỉ có 3 giờ, chúng ta đi đâu tìm thần khí? Cô bé hỏi. Xung quanh đều là người chết, còn có một vài tên quỷ sai, pháp quan áp tải những kẻ cực kỳ hung ác. Những thần linh kia thì tự do đi lại trên bầu trời, trên người tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Thậm chí có một lần, Cố Thanh Sơn thấy được một vị trong hắc bạch song xà. Thiếu nữ kia đang vội vã bay về phía trên trời, nhằm về phương hướng núi Đại Thiết Vi. Có điều bây giờ không phải lúc gặp mặt. Trong lòng Cố Thanh Sơn thầm nghĩ, nói với Lora, trước đây đám thần linh ở Quỷ Môn Quan và anh từng đụng độ với nhau, không bằng tới chỗ bọn họ xem. Được. Lora nói. Hai người nhìn vào một con đường nhỏ trên dòng sông Vong Xuyên. Cuối con đường chính là Quỷ Môn Quan. Lora nói, cướp. Hay là trộm. Đòi hay lấy đều được. Cố Thanh Sơn sửa lời. Những người bạn của anh không thể lộ diện ở thế giới hoàng tuyền này, bọn họ phải tới một thế giới hoàng tuyền mới để sinh tồn, nếu không sẽ bị vạch trần. Lora nói. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn tán thành. hắn đã chuẩn bị chiến đấu xong xuôi, tiến thẳng về phía quỷ môn quan. Cố Thanh Sơn, em có một ý tưởng. Lô Ra nhìn thi thể quái vật khổng lồ bên bờ Vong Xuyên, mở miệng nói. Là gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Anh biết đấy, em có một năng lực là người sưu tầm kho báu. Lô Ra nói. Anh nhớ, chuyên dùng để sưu tầm bảo vật vô chủ. Cố Thanh Sơn nói. Lô Ra nói, vật ở thế giới này đều là đồ vật hoàn tuyền, nếu như có thể để em mò tìm những đồ vật đó, không chừng có thể sờ được thần khí hoàn tuyền vô chủ. Như vậy những người bạn của anh cũng không sợ vừa tới đã đắc tội người ta. Cố Thanh Sơn dừng bước. Đúng là như vậy, thế nhưng thần khí hoàn tuyền, liệu có dễ vớt đến vậy không? Hắn nghi ngờ hỏi. Lô Ra tự tin nói, hiện tại chúng ta đã ở thế giới hoàn tuyền, em lại chỉ tập trung đi mò tìm và vớt đồ vật hoàn tuyền, thế thì xác suất lấy được thần khí hoàn tuyền sẽ tăng lên. Có thể không mò được thần khí hạng nhất, nhưng thần khí bình thường thôi thì em có tự tin? Cố Thanh Sơn suy nghĩ vài giây. Thực ra đối với Phi Nguyệt, Ma Long, Tiểu Điệp, Tháp Chủ Tháp Hung Ma, bọn họ chỉ cần có một thân phận trong sạch để tiến vào thế giới hoàn tuyền là được. Dựa vào thực lực của bọn họ, sớm muộn gì cũng có thể leo lên thành nhân vật đứng đầu. Đến lúc đó lại thay đổi thần khí và thần chức thì cũng sẽ không khiến người ta hoài nghi. Nói như vậy, phương pháp của Lô Ra là ổn thỏa nhất. Cố Thanh Sơn rút Lục Giới Thần Sơn kiếm và Trấn Ngục Quỷ Vương trượng ra, đưa cho Lô Ra, em mò trước đi, bây giờ anh dẫn em lên cầu Nại Hà nhìn xem, nghe đâu cây cầu này cũng là một món thần khí. Được. Lô Ra hớn hở nói. Kế tiếp, hai người đi lên cầu Nại Hà, lại đến Quỷ Môn Quan, núi Thiết Vi, còn tiện tay lấy đi một vài đồ vật thuộc Hoàng Tuyền Đạo ở trên chợ. 15 phút trôi qua. Được rồi, em thấy đến lúc rồi đó, bây giờ bắt đầu luôn đi. Lô Ra tuyên bố. Giao lại cho em. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói. Chỉ thấy Lô Ra vươn tay, sờ mó trong không trung. Bàn tay cô bé đã ẩn vào không trung, chỉ có cánh tay còn để lộ ra bên ngoài, giống như đang chơi trò sờ vật trúng thưởng. Có rồi. Lô Ra nói. Cố Thanh Sơn vội bảo, xem nó là cái gì. Trên mặt Lô Ra hiện lên vẻ do dự, nói, không, vật này cũng tạm được, nhưng em cảm thấy tính chất hơi kém, hẳn không phải là thần khí. Tính chất? Chỉ cần sờ là cảm giác được vật đối diện không phải là thần khí. Có lẽ vì nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Cố Thanh Sơn, Lô Ra giải thích, đây là một loại cảm giác trong tiềm thức, giống như chơi bóng vậy, cầu vừa bay ra, trong lòng anh đã có một loại phán đoán, có thể cảm giác được quả bóng này có thể vào được hay không. Anh hiểu rồi. Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Lô Ra vẫn chưa thu tay về, vừa sờ vừa nói, bây giờ em buông món đồ trong tay ra, tiếp tục mò, như vậy cũng sẽ không lãng phí một lần sức mạnh. Cố Thanh Sơn nhớ lại thói quen của cô bé, hỏi, cần chuẩn bị đồ ăn không? Lô Ra nói, em đang giảm báo, chuẩn bị ít một chút. Được. Cố Thanh Sơn lật túi trữ vật của mình, tìm bánh ngọt của Bách Hoa Tông. Khi hắn chuẩn bị bánh ngọt xong xuôi thì Lô Ra khẽ kêu lên một tiếng, ôi, cái này lợi hại này, chắc chắn là thần khí. Cô bé nói xong liền rút bàn tay ra khỏi hư không. Chỉ thấy cô bé nắm trong tay một thanh trường đao đen nhánh, chồi đao nồng nặc quỷ khí, tỏa ra dày đặc đốm lửa. Cố Thanh Sơn nhận lấy quan sát, trên giao diện chiến thần lập tức hiện lên một dòng thuyết minh, thần khí, đao hút máu trăm quỷ. Đao này có các uy năng dưới đây quỷ ảnh, khi ngài vung trường đao tấn công kẻ địch, đao này sẽ triệu hồi ra bóng quỷ, không ngừng nhiễu loạn cảm giác của kẻ địch. Quỷ hút máu, mỗi khi ngài đâm trúng kẻ địch, ngài lập tức có thể triệu hồi một gã quỷ sai từ Hoàng Tuyền tới cùng ngài chiến đấu. Đao này là đao của quỷ tướng đứng đầu Hoàng Tuyền, pháp lực vô biên. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nhìn dòng chữ thuyết minh trong hư không, trong ngực bỗng nhiên hẫng mất một nhịp. Chỉ đơn giản thế thôi đã vớt ra một thần khí. Chẳng hiểu vì sao, giọng nói khàn khàn của vị nữ sĩ kia lại quanh quẩn bên tai hắn, tổ tiên của chim kinh cức để lại rất nhiều năng lực cường đại, nhưng lại không dạy dỗ đời sau cho tốt. Tuy tiện sờ mó là có thể mò ra một món thần khí, thêm cả hai năng lực vạn giới che chở, người sưu tầm kho báu thất lạc, nắm giữ của cải trù phú nhất trong hư không. Ai có thể dạy dỗ cô bé? Ai có thể? Nếu không phải thời đại tận thế đã tới, sợ rằng không ai dám khoa tay múa chân trước mặt chim kinh cức. Lô Ra, vị nữ sĩ kia đã truyền lại cho em kỹ năng chiến đấu của bộ tộc chim kinh cức. Đúng, chờ vớt thần khí xong em sẽ bắt đầu học. Lô Ra nở nụ cười nhìn hắn. Cố Thanh Sơn trầm tư. Đúng vậy, Lô Ra đang không ngừng trưởng thành. Vị nữ sĩ kia nói là không cần lo lắng vấn đề thời gian. Xem ra bản thân cũng phải đẩy nhanh tốc độ. Tranh thủ thời gian lúc Lô Ra đang xếp thần khí, Cố Thanh Sơn nhìn vào giao diện chiến thần, ra lệnh, kích hoạt kiếm thuật giết địch. Ngay tức khắc, dòng chữ nhỏ nhấp nháy hiện lên trước mặt hắn, đang kích hoạt. Sắp hiển thị cho ngài kiếm thuật giết địch cực cổ, vô nhân kiếm pháp. kiếm vừa ra kẻ địch nhất định phải chết, là kiếm không có nhân mà có quả. Đây là kiếm pháp thuộc luật nhân quả, kiếm pháp hư vô, cần có trình độ kiếm thuật cực cao mới có thể lĩnh ngộ. Kiếm thuật tối cao thời cực cổ. Cố Thanh Sơn khẽ nhắm mắt lại, kiểm tra tỉ mỉ về kiếm thuật cực cổ. Môn kiếm pháp này hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của hắn, đưa kỹ xảo của kiếm thuật này phát huy tới mức tận cùng, tạo thành một bộ kiếm trận khác biệt. Không, không phải kiếm trận, mà là luật nhân quả chỉ có dùng kiếm mới có thể kích hoạt. Với trình độ kiếm thuật của mình, hắn nhanh chóng hiểu rõ nền tảng của bộ kiếm thuật cực cổ này. Nhưng nếu muốn thi triển thì cần phải diễn tập nhiều hơn. Theo sự phân tích của hắn về mặt kiếm thuật, trên giao diện chiến thần hiện ra dòng chữ nhỏ nhấp nháy, ngài đã hiểu công dụng của vô nhân kiếm. Kiếm pháp, vô nhân. Kỹ năng bị động. Kiếm pháp luật nhân quả, kiếm pháp hư vô. Đánh dấu, miêu tả, trong chiến đấu, mỗi một kiếm ngài chém ra đều có thể tìm được nhược điểm trí mạng của kẻ địch trên phương diện nhân quả. Một khi ngài cảm giác được nhược điểm trí mạng của kẻ địch, hư không sẽ tự sinh ra một kiếm, kiếm này nhất định chém trúng điểm yếu của kẻ địch, khiến kẻ nọ phải tê liệt hoặc tử vong. Chú ý, muốn kích hoạt vô nhân kiếm, ngài ít nhất phải chém ra một kiếm, nhiều nhất không quá 1200 kiếm. Cố Thanh Sơn nhìn dòng giải thích trên giao diện chiến thần, nhìn không được xoa tay. Kiếm pháp mới nghe lần đầu như vậy đúng là làm cho người ta ngứa ngáy, không nhịn được muốn nhìn xem hiệu quả. Đáng tiếc lúc này không thích hợp. Hắn thôi suy tư, nhìn về phía Laura. Chỉ thấy cô bé đang nói chuyện với thần khí trên tay, thỉnh thoảng còn cười khanh khách vài tiếng. Cố Thanh Sơn lắng tai nghe, phát hiện cây quạt vẽ hình nữ quỷ đang kể chuyện cười 18. Những thần khí này, chỉ cần trong đó vẫn tồn tại khí linh thì đều có tính cách cả. Còn những thần khí mà khí linh đã chết hoặc không sinh ra khí linh, tuy rằng uy lực yếu hơn rất nhiều, nhưng lại ngoan ngoãn hơn một ít. Nếu như cây quạt này đi theo Laura, chẳng phải là sẽ dạy hư cô bé. Cố Thanh Sơn im hơi lặng tiếng thu cây quạt lại. Hắn nói, đừng nghe đám người kia nói bậy, bọn họ đã trải qua nhiều thời đại, từng gặp rất nhiều người, cho nên khá là nghịch ngợm. Những chuyện cô ấy nói rất thú vị, đúng rồi, tổng cộng phải mò ra bao nhiêu thần khí? 4 món. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhìn một chút, phát hiện Laura đã lấy được 3 món thần khí, theo thứ tự là đao hút máu trăm quỷ, dây xích trói hồn đuổi mệnh, quạt giam hồn ác quỷ. Cố Thanh Sơn lập tức bổ sung, anh có một người bạn có đam mê với binh khí loại hình móng vuốt, có thể mò ra một thần khí loại móng vuốt hay không? Móng vuốt? Em thử xem. Laura hăng hái bừng hừng nói. Cô bé vươn bàn tay nhỏ bé vào không trung tìm kiếm. Ui! Cái này quá cong, chắc không phải. Cái này? Hình như rất mạnh. Anh tới đây tìm chu trường mâu này, sau khi tìm được thì trở về ngay. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhìn về phía hư không hắc ám phía trước, thả thần niệm ra thăm dò không gian xa mấy vạn dặm phía trước, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Bên trên giao diện chiến thần xuất hiện một nhóm chữ nhỏ như đom đóm, ngài phát hiện bức tường hư vô. Đây là một vách tường dùng hư vô để dựng thành, nó cũng không ngăn cản người ta tiến lên, nhưng nếu ngài không tìm ra phương pháp chính xác thì vĩnh viễn cũng không thể nào đến chỗ mà ngài muốn đến. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, lấy ra khúc xương trắng kia. Hình như là xương trắng nhận ra biến hóa của hoàn cảnh xung quanh, thả ra một luồng ánh sáng nhàn nhạt, đánh vào trong hư không ngoài vách núi. Sau khi thả ra luồng ánh sáng này, khúc xương trắng hóa thành bột mịn, tung bay đi trong làn gió nhẹ. Một con đường dài xuất hiện ở trong hư vô hắc ám. Ngay giữa con đường là một cây cột đá đứng sừng sững, phía trên treo đầy các loại đồng hồ. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Vị trí của kim giờ kim phút trên những cái đồng hồ đó không giống nhau, lặng lẽ nhích đi từng chút một không ngừng nghỉ. Xem ra đã tới đúng chỗ, chúng ta đi. Cố Thanh Sơn mang theo Laura đi vào trong con đường. Hai người vừa đi vào thì đột nhiên, một tiếng thét từ bên kia vách núi truyền tới, Cố Thanh Sơn, chậm đã. Cố Thanh Sơn cùng Laura lập tức dừng bước. Hai người nhìn lại trên vách đá, chỉ thấy một thiên sứ cánh trắng có dung mạo mỹ lệ nhanh chóng chạy tới. Cô ta vẫy cánh thật nhanh, muốn bay vào con đường nhưng lại chỉ có thể bay vào một mảnh hư vô, cuối cùng đành về lại trên vách đá. Cô ta nhìn về phía Cố Thanh Sơn, lại nhìn Laura bên cạnh hắn, trên mặt cố gắng nở nụ cười, nói, Cố Thanh Sơn, đã lâu không gặp. Đúng là đã lâu không gặp, Thánh Vịnh Thiên Sứ, Sương. Cố Thanh Sơn gật đầu thăm hỏi. Đúng vậy, vị nữ thiên sứ mỹ lệ này chính là con gái của thiên phụ, tên thật là Sương và cũng là người mà ngày xưa Cố Thanh Sơn đã cứu. Chị này là... Laura lặng lẽ truyền âm nói. Một thiên sứ, cũng không thân lắm. Sắc mặt Cố Thanh Sơn cứng lại, không nói tiếp. Thánh Vịnh Thiên Sứ nhìn chằm chằm Laura, cũng hỏi, cô gái nhỏ này có quan hệ gì với ngươi? Em gái ta. Cố Thanh Sơn nói. Laura nghiêng đầu sang nhìn hắn một chút. Cố Thanh Sơn trên mặt mang ý cười, nhưng lại bất động thanh sắc truyền âm nói với Lora, cẩn thận thiên sứ này. Lora phát hiện Cố Thanh Sơn đang đề phòng, liền cẩn thận trốn đến phía sau hắn. Thánh Vịnh thiên sứ lại hỏi, các ngươi muốn đi vào thế giới phủ bụi à? Đúng, thời gian của chúng ta rất gấp, nếu như cô không có chuyện gì khác thì chờ bọn ta trở về lại ôn chuyện. Cố Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Thánh Vịnh thiên sứ cắn môi, nói, Cố Thanh Sơn, ngươi có thể mang theo ta đi cùng không? Ta phải đến thế giới phủ bụi một chuyến. Cố Thanh Sơn hỏi, từ cô không vào được à? Nhất định phải có lời mời đến từ kỳ quỷ, còn phải thu được thân phận kỳ quỷ tương ứng ở cuối con đường thì mới có thể chính thức đi vào thế giới phủ bụi, bây giờ ta đã không thể đi vào được nữa. Thánh Vịnh thiên sứ đáp. Cố Thanh Sơn ấy nấy nói, xin lỗi, ta cũng là được em gái ta mang theo, mới có thể đi vào nơi này. Gương mặt xinh đẹp của Thánh Vịnh thiên sứ lộ vẻ tức giận, Cố Thanh Sơn, ngươi gạt ta. Rõ ràng ngươi có sợi dây vân đồ, sợi dây đó có thể cho hai người tiến vào thế giới kỳ quỷ. Cố Thanh Sơn nhún vai nói, cứ cho là vậy đi, nhưng ta muốn mang em gái của ta vào, thật sự không thể dẫn theo thêm một người nữa. Thánh Vịnh thiên sứ trầm mặc một lúc rồi đột nhiên nói, Cố Thanh Sơn, chỉ cần ngươi đưa cho ta một cơ hội đi vào thế giới phủ bụi, ta có thể gả cho ngươi. Xung quanh trở nên yên tĩnh. Lô ra giật mình trừng mắt nhìn vị thiên sứ này. Vị thiên sứ này thật sự là quá đẹp. Dung mạo của cô ta, thân hình của cô ta, thậm chí là khí chất thiên liêng trên người cô ta đều có thể khiến vô số nam nhân chạy theo như vịt. Thánh Vịnh thiên sứ tiếp tục nói, Cố Thanh Sơn, ta có thể thề, về sau chỉ trung thành với một mình ngươi, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Vô luận là chiến đấu, hay là vì ngươi sinh con dưỡng cái, ta cũng sẽ không chối từ, nhất định toàn lực phối hợp ngươi. Chỉ cần ngươi cho ta một cơ hội đi vào bên trong thế giới phủ bụi. Thánh Vịnh thiên sứ đưa tay đặt nhẹ lên ngực, tự như lúc nào cũng sẵn sàng cởi cái nút nhỏ màu bạc trên quần áo ra. Chỉ cần cởi cái nút này thì cả lớp quần áo bên ngoài sẽ tự động rớt xuống. Lô ra nhìn Cố Thanh Sơn, lại nhìn Thánh Vịnh thiên sứ. Cô bé nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, lặng lẽ nói, Cố Thanh Sơn, cô nàng này dáng người còn tốt hơn Anna, nhưng dung mạo thì lại không phải kiểu mà em yêu thích, anh cảm thấy thế nào? Cố Thanh Sơn quay sang trừng cô bé. Lô ra cũng không để ý đến sự uy hiếp của hắn, tiếp tục nói, anh muốn kết hôn với cô ta, nếu như anh thật sự coi trọng cô ta, em sẽ dời thuộc pháp kỳ quỷ trên người mình đến trên người cô ta. Cố Thanh Sơn khẽ lắc đầu, sau đó giải thích với Thánh Vịnh thiên sứ, hình như là cô đã hiểu sai rồi, sợi dây vân đồ đó thuộc về em gái ta, ta chỉ là bảo vệ nó, cùng đi vào bên trong thế giới phủ bụi thôi. Thánh Vịnh thiên sứ biến sắc. Mọi chuyện không hề giống như mình nghĩ, sợi dây vân đồ lại thuộc về bé con kia. Cô ta thả tay xuống, nhìn về phía Lô ra. Em gái, em có thể để cho ta thay thế Cố Thanh Sơn tiến vào thế giới phủ bụi không? Cô ta đổi giọng nhu hòa, hỏi. Vì sao ta phải làm như vậy? Lô ra hiếu kỳ hỏi. Ta là con gái của chủ nhân của thiên quốc, ta có thể dùng những vật trân quý nhất để trao đổi với em. Thánh Vịnh thiên sứ nói. Ồ, vật trân quý nhất. Rốt cuộc là cái gì? Lô ra khá hứng thú. Thánh Vịnh thiên sứ đáp, vô số của cải. Thần khí có uy lực vô tận. Thậm chí là được toàn bộ thiên quốc che chở. Những thứ này ta đều có thể cho em. Lô ra, Cố Thanh Sơn, Lô ra thở dài, miễn cưỡng nói ra, mỗi ngày đều là những vật này, thật khiến cho người ta không thể vực dậy hứng thú mà. Cô bé nắm tay Cố Thanh Sơn, hỏi, Cố Thanh Sơn, chúng ta còn phải lãng phí bao nhiêu thời gian ở chỗ này? Cố Thanh Sơn quay qua nói với Thánh Vịnh thiên sứ, thật có lỗi, thời gian của bọn ta không nhiều. Nói xong, hắn đặt Lô ra lên vai, nhanh chân đi vào chỗ sâu trong con đường. Thánh Vịnh thiên sứ không ngừng kêu gọi ở phía sau, nói ra các loại điều kiện, thậm chí mở miệng uy hiếp, nhưng đều không có khiến cho Cố Thanh Sơn dừng bước. Cố Thanh Sơn và Lô ra một đường đi thẳng vào bên trong, chỉ thoáng sau Thánh Vịnh thiên sứ đã biến mất ở trong hư vô, cũng không nhìn thấy nữa. Đánh dấu anh thật sự không suy nghĩ lại sao? Cô ta có dáng người rất tốt. Lô ra nói như ông cụ non. Ít nói lời vô ích đi, sao bây giờ anh lại cảm thấy cách nói chuyện của em không còn giống như lúc trước thế? Cố Thanh Sơn lên tiếng. Em không còn là bé gái nhỏ nữa, hiểu không? Lô ra nhún vai nói. Sau đó, cô bé đưa một bộ tai nghe cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn cô bé. Đây là bảo vật thuộc hệ khoa học kỹ thuật. Khi đối phương nói chuyện, nó có thể thu thập sóng não, biểu cảm, giọng nói, động tác, dao động thuộc pháp, lực lượng của đối phương, sau khi tổng hợp phân tích thì thu được ý muốn trong lòng của đối phương. Lô ra nói. Mới nãy em dùng cái này với thiên sứ. Cố Thanh Sơn đeo ống nghe lên, hỏi. Đúng vậy, có một thiên sứ bảo là muốn sinh con cho anh, nên em muốn biết cô ta có thật lòng hay không. Lô ra nói xong, ấn một cái lên máy bên tai. Tiếng nói của Thánh Vịnh thiên sứ lập tức vang lên bên tai Cố Thanh Sơn, lần này chắc chắn phải đi đến thế giới phủ bụi. ta chờ ở chỗ này lâu như vậy, rốt cuộc cũng đợi được hắn tới. Còn ranh đó là ai? Nó chiếm một vị trí sao? Giết nó. Trước tiên thuyết phục Cố Thanh Sơn đã. Còn tranh đó không có tư cách đi thế giới phủ bụi, phải lừa dối trước đã, sau đó mê hoặc nó. Đáng tiếc, bọn họ ở trong đường hầm. Đến cùng phải làm như thế nào mới có thể để cho Cố Thanh Sơn dẫn ta theo? Đáng chết, thế giới phủ bụi là hy vọng cuối cùng. Giọng nói biến mất. Cố Thanh Sơn gỡ tai nghe xuống, lắc đầu. Lô ra tức giận nói, nể tình cô ta có quen biết với anh nên em mới không ra tay, nếu không trên người em có nhiều đại bác khoa học kỹ thuật lắm, đã định mang ra bắn cô ta rồi. Sau này nói sau đi, chúng ta không rảnh phản ứng cô ta. Cố Thanh Sơn thản nhiên kết luận. Hai người đi đến trước cây cột đá. Trên đó treo rất nhiều loại đồng hồ, có đồng hồ cát và các loại công cụ tính thời gian cổ quái kỳ lạ. Ở phía sau cột đá nối liền với hư không vô tận, không biết kéo dài bao sâu. Hư không lóe lên, một cô gái do hào quang tạo thành xuất hiện ở trước mặt hai người. Hoàn toàn thấy không rõ tướng mạo của và thân hình của cô ta, chỉ có một sợi dây ánh sáng màu tím phát họa ra hình dáng của cô ta. Chào các ngươi, ta là người đón tiếp, đại diện cho thế giới phủ bụi hoan nghênh các ngươi. Cô ta nhìn hai người, nói, trong thời khắc trọng yếu của nơi này, chúng ta lại nghênh đón hai thành viên mới, chuyện này rất đáng để vui mừng. Trước khi tiến vào, mời hai vị giao ra thời gian của mình. Một cái que huỳnh quang màu xanh lam xuất hiện trên tay nàng ta. Cô gái cua que huỳnh quang, cách không khẽ điểm về phía hai người một cái. Lập tức, hai cái đồng hồ nhỏ tinh xảo từ trên người hai người bay lên, rơi vào trên khe hở trên tấm bia đá. Trong hư không trước mắt Cố Thanh Sơn lập tức xuất hiện một nhóm chữ nhỏ như đom đóm, dòng chảy thời gian của ngài đã bị tước đoạt. Bây giờ ngài không ở trong bất kỳ dòng thời gian nào, xin mau sớm kết thúc loại trạng thái này, nếu không sẽ khiến cho tộc thời gian chú ý. Cô gái nói, được rồi, dòng chảy thời gian của các ngươi đã giao cho bia đá quản lý. Các ngươi cũng không cần lo lắng, sau khi các ngươi đi vào trong thế giới phủ bụi, sẽ thu hoạch được dòng chảy thời gian mới. Cố Thanh Sơn âm thầm gật đầu. Khó trách Tế Vũ nữ sĩ bảo là không cần lo lắng vấn đề thời gian. Xem ra thế giới phủ bụi ẩn giấu bí mật rất sâu. Cô gái lại chậm rãi nói, trước khi tiến vào, còn có một chuyện cuối cùng. Ta sẽ xác định danh hiệu ban đầu của các ngươi, chuyện này rất quan trọng. Trong hai người các ngươi, ai tới trước? Xin hỏi, các hạ dựa vào cái gì để xác định danh hiệu của chúng ta? Cố Thanh Sơn hỏi. Căn cứ vào đặc thù rõ rệt nhất ở trên người các ngươi, cùng với những gì các ngươi đã trải qua, hay là sứ mệnh các ngươi phải gánh vác, tóm lại là loại tính chất đặc biệt khiến cho các ngươi khác biệt với người cùng thế hệ. Cô gái đó dịu dàng đáp. Ta tới trước. Lora cướp lời. Vậy thì sẽ xác định danh hiệu cho Lora bệ hạ trước. Thật ra thì danh hiệu của ngươi rất dễ xác định, bởi vì tổ tiên của ngươi từng rời đi từ bên trong thế giới phủ bụi, cho nên danh hiệu của ngươi chính là cô gái vung vẫy que huỳnh quang. Quanh người Lora liền xuất hiện một luồng ánh sáng xoay tròn, tạo thành một dòng chữ viết của tộc Kinh Cức trên đỉnh đầu cô bé, dòng máu Kinh Cức trở về. Hình như là Lora cảm ứng được cái gì, ngạc nhiên nói, hình như là ta lấy được một loại lực lượng. Đương nhiên, người con gái mang dòng máu thuần huyết của tộc Kinh Cức sẽ có lực lượng cường đại. Ngoài ra, danh hiệu là hiện thân của quy tắc, được tất cả thế giới và chúng sinh thừa nhận, tự có nó lực lượng đặc biệt. Đây chính là điểm quan trọng nhất ở trong thế giới phủ bụi. Cố Thanh Sơn và Lora nhìn nhau, âm thầm ghi tạc câu nói này sâu trong đáy lòng. Cô gái lại nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Mời. Cố Thanh Sơn cười nói. Cô gái vung vẫy que huỳnh quang về phía hắn. Quanh người Cố Thanh Sơn xuất hiện ánh sáng lấm ta lấm tấm, hóa thành một nhóm chữ thông dụng của nhân tộc ở trên đỉnh đầu hắn, anh chàng thuần khiết. Anh chàng thuần khiết. Bốn chữ nhỏ này nhẹ nhàng trôi nổi ở trên đỉnh đầu của Cố Thanh Sơn, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như là đang tuyên cáo cái gì đó. Cố Thanh Sơn mặt không đổi sắc, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Thế giới phủ bụi quan tâm danh hiệu đến vậy mà sao lại đùa giỡn trên danh hiệu của mình? Hắn còn chưa nói gì, Lô Ra đã hỏi, xin hỏi một chút, vì sao anh ấy lại là anh chàng thuần khiết? Đây là do toàn bộ ý chí của thế giới phủ bụi cùng quyết định, đại biểu cho cái nhìn ban đầu của thế giới đối với các ngươi. Danh hiệu của ngươi và của hắn cũng như vậy, hàm nghĩa sâu xa trong đó không phải là dăm ba câu có thể nói rõ. Cô gái kia nói. Nói xong, cô ta vung vẫy cái que trong tay, điểm một cái lên hàng chữ nhỏ đang phát sáng trên đầu Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn lập tức có cảm ứng. Hắn nhìn về phía hư không, chỉ thấy từng hàng chữ nhỏ như đom đóm không ngừng xuất hiện, ngài thu được danh hiệu, anh chàng thuần khiết. Đây là danh hiệu kỳ quỷ đầu tiên mà ngài đạt được. Khi ngài trang bị danh hiệu này, sẽ thu hoạch được lực lượng kỳ quỷ, trong sạch. Trong sạch, toàn bộ thế giới phủ bụi đều sẽ chứng minh cho sự trong sạch của ngài, không ai có thể vô cớ nói xấu ngài. Cho dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhớ kỹ, ngài là người trong sạch đấy. Cố Thanh Sơn, hắn đã từng có không ít danh hiệu, có cái đơn giản như kiếm thập ngũ, thực dụng như thần uy tướng quân, quái dị như tinh hỏa chiến thần, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua danh hiệu nào kỳ quái như anh chàng thuần khiết. Hắn đã nói không ra lời nữa. Cô gái được phát họa bởi tia sáng nọ khẽ không người nói với hai người, danh hiệu ban đầu đã định ra, mời hai vị đi đến cuối lối đi, như vậy là có thể tiến vào thế giới phủ bụi. Nói xong, cô ta hóa thành ánh sáng lấm ta lấm tấm, tàn biến ngay trước mặt hai người họ. Bốn phía khôi phục yên tĩnh. Cố Thanh Sơn liền dẫn Laura đi về phía trước. Laura! Hả? Danh hiệu của em có thể làm được cái gì, em biết không? Cố Thanh Sơn nhịn không được hỏi. Laura nói, anh nói là dòng máu kinh cước trở về. Theo giải thích của giao diện trật tự thì là em được thế giới phủ bụi ưu ái và hoan nghênh, em sẽ không phải đi đường vòng, cũng sẽ không lạc đường, linh hồn tổ tiên của tộc kinh cước sẽ giải thích hoàn cảnh chung quanh cho em. Em có thể đi thẳng đến vị trí trung tâm của thế giới. Cố Thanh Sơn chìm vào im lặng. Nhìn người ta xem. Không bị lạc đường, không cần đi đường vòng, mà cứ thế tiến thẳng về phía trước, đến tận trung tâm thế giới. Cả thế giới đều đang hoan nghênh cô bé. Rồi nhìn lại mình mà xem. Trong sạch. Mình cần trong sạch á đánh dấu. Cố Thanh Sơn lắc đầu, ngăn cản không cho mình nghĩ tiếp nữa, đồng thời khôi phục lại sự tỉnh táo. Hắn dẫn theo Laura đi thẳng đến cuối con đường. Qua. Wow. Cố Thanh Sơn, nhìn kìa. Laura kêu lên. Cố Thanh Sơn đứng trước cửa lối đi, nhìn ra phía ngoài hư không hắc ám, trong lòng cũng không khỏi rung động. Dòng sông thời gian. Dòng sông vốn đã biến mất bên trong pháp tắc vậy mà lại hiện ra trước mắt hai người. Mà càng hùng vĩ hơn là, dòng sông treo cao ở trên đỉnh đầu của hai người, Cố Thanh Sơn và Laura đứng ở trước cửa lối đi nên có thể thấy rõ cảnh tượng ở đáy dòng sông. Vô số dòng chảy thời gian cuốn bệnh vào nhau, chảy tới chảy lui, truy đuổi, xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy to lớn dưới đáy dòng sông thời gian. Ở trung tâm của vòng xoáy, một cảnh tượng lấp lóe bên trong sương mù. Cảnh tượng đó thoạt nhìn giống như là một đại lục, nhưng lại thỉnh thoảng hiện ra các loại hình ảnh kỳ kỳ quái quái. Nó căn bản không bị toàn bộ vòng xoáy thời gian ảnh hưởng mà cứ thế đứng sừng sững bất động. Đúng là quá khó tin. Cố Thanh Sơn, anh nhìn kìa, dòng sông thời gian vậy mà không có cách nào tác động tới nơi này. Laura lớn tiếng nói. Đúng vậy, hoặc nên nói rằng, nó đang lợi dụng dòng sông thời gian để tạo ra một cái dòng chảy thời gian dành riêng cho chính mình. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt, phán đoán. Lúc này, giao diện chiến thần nhảy ra từng hàng chữ nhắc nhở, ngài phát hiện lối vào của thế giới phủ bụi. Thế giới phủ bụi cũng phát hiện ngài. Bởi vì ngài có thân phận kỳ quỷ, thế giới phủ bụi cho rằng ngài là một người đàn ông có xuất thân trong sạch. Không, nói đúng hơn là, ngài là một bé trai trong trắng. Giờ phút này, ngài đã bị thế giới phủ bụi triệu hoán, sắp tiến vào khu vực ngoại vi. Chỉ chớp mắt tiếp theo, Cố Thanh Sơn chợt cảm thấy lực kéo mạnh mẽ ập tới. Hắn và Laura cùng bị lực lượng nào đó dẫn dắt, nhanh chóng xuyên qua dòng sông thời gian, trực tiếp rơi vào bên trong cảnh tượng trước mắt. Trên đường phố lạnh lẽo ẩm ướt, không có một ai. Cố Thanh Sơn và Laura nhẹ nhàng rơi xuống, đứng ở dưới một cây đèn đường mờ mờ. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn một chút. Dưới chân là đường nhỏ do đá lát thành, một mực kéo dài đến chỗ rẽ vào một con ngõ nhỏ. Những ngọn đèn đường đều đã bị hư, chỉ có ngọn đèn đường trước mặt hai người là còn miễn cưỡng chiếu sáng xung quanh. Trời đang mưa, toàn bộ thành thị đều tràn ngập trong không khí lạnh bức người, như là quái vật đang âm thầm ẩn nấp, chuẩn bị xông ra ăn người bất cứ lúc nào. Nơi này chính là thế giới phủ bụi. Cố Thanh Sơn khó tin thốt lên. Anh cảm thấy chỗ nào không giống? Laura hỏi. Những kiến trúc này quá bình thường, anh không phát hiện ra bất kỳ một mục tiêu đáng chú ý nào. Cố Thanh Sơn nói. Bây giờ là đêm khuya, Cố Thanh Sơn. Laura nói xong, bỗng nhiên giơ tay lên khẽ xuyệt một tiếng. Cố Thanh Sơn lập tức im lặng. Hai người có cảm ứng, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên trong mưa lạnh, một con chim nhỏ phát ra ánh sáng lờ mờ từ trên không khẽ đáp xuống, đậu trên đèn đường. Chim nhỏ nhìn Laura chăm chú, liễu ríu nói gì đó. Laura nghiêng tai lắng nghe. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình, bỗng nhiên kịp phản ứng. Đúng rồi, danh hiệu của Laura là dòng máu kinh cước trở về, linh tướng của tộc kinh cước sẽ đến đây, giải thích tất cả cho cô bé. Con chim nhỏ phát sáng nói với Laura một lát, sau đó liền biến mất không thấy. Sao? Có phát hiện được gì không? Cố Thanh Sơn hỏi. Laura nhìn theo hướng chim nhỏ biến mất, ngẩn ra một thoáng rồi mới lên tiếng. Đây là một trong các thành phố nằm tít ngoài rìa của thế giới phủ bụi, chúng ta phải tranh thủ rời khỏi chỗ này. Vì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Laura nói, bởi vì ở đây gần dòng sông thời gian nhất, một ngày tại nơi này tương đương với 10 ngày ở bên ngoài. Nói cách khác, thời gian của chúng ta vẫn còn đang trôi qua. Cố Thanh Sơn bén nhạy hỏi, càng đi sâu vào trong thế giới phủ bụi, tốc độ thời gian trôi qua sẽ càng chậm. Chính xác. Lô Ra nói. Vậy còn chờ gì, em chỉ một hướng đi, anh trực tiếp mang em bay qua. Cố Thanh Sơn nói. Lô Ra lắc đầu, không làm thế được. Chúng ta đến được thành phố này cũng tương đương với việc được nó giúp đỡ chứa chấp. Chúng ta nhất định phải được nó thừa nhận thì mới có thể rời đi. Làm sao mới được nó thừa nhận? Cố Thanh Sơn hỏi. Để thành phố này tặng cho chúng ta danh hiệu cao hơn một cấp. Lô Ra nói. Cố Thanh Sơn lâm vào trầm tư. Khó trách ở trong đường hầm, cô gái kia muốn xác định danh hiệu ban đầu của mình và Lô Ra trước. Hóa ra trong thế giới phủ bụi này, danh hiệu rất quan trọng. Nó tương đương với một loại giấy thông hành nào đó. Không những thế, danh hiệu còn có các loại lực lượng khác biệt. Được rồi, bây giờ chúng ta nghĩ cách đi, xem làm sao mới có thể nhanh chóng được thành phố này tặng cho danh hiệu. Cố Thanh Sơn thở dài, nói. Linh hồn tổ tiên của em nói, bắt đầu từ khi chúng ta tiến vào thành phố này, mỗi một hành động của chúng ta đều đang ảnh hưởng đến quá trình hình thành danh hiệu mới của chúng ta. Hai người đang trò chuyện thì trong ngõ nhỏ tối mịt chợt vang lên tiếng động. Chỉ thấy một nhóm đàn ông say khướt từ trong bóng tối đi ra. Mau nhìn kìa, một cô gái xinh đẹp hiếm thấy. Một người say kêu lên. Mấy người khác cũng nhìn về phía Lô Ra. Người cầm đầu đứng ra, lẩm bẩm nói, mặt hàng như vậy đúng là quá hiếm. Vô luận là hiến cho những đại nhân đó, hay là sang tay bán đi thì đều kiếm được một số tiền lớn. Một người khác đứng ra nói, bán đi. Mày ván đầu rồi. Cô bé như này, nếu mang đi dùng làm tế phẩm. Gã ta đi tới chỗ Cố Thanh Sơn, trong miệng hô to, này, gọi mày đấy, mày có bán cô bé trên vai mày không? Cố Thanh Sơn đáp, không bán. Bỗng nhiên hai mắt của gã đàn ông đó hóa thành màu đen, cười gằn nói, chuyện này mày không quyết định được. Gã rút hai thanh chủy thủ ra. Tia sáng lạnh lên, gã ta đứng im tại chỗ. Bịch. Đầu của gã rơi trên mặt đất, lăn ra ngoài thật xa. Cùng thời khắc đó, mấy người khác cũng bị một kiếm tiêu diệt. Lô Ra kinh ngạc nói, Cố Thanh Sơn, sao mới nói có mấy câu mà đã giết người? Trước kia anh đâu có vậy. Trên người bọn họ có luồng khí tức rất tà ác, loại khí tức này làm anh không thoải mái. Cố Thanh Sơn đáp mà mặt không thay đổi. Trên thực tế, hắn, tử thần của sông sinh tử, quỷ vương của hoàng tuyền đạo, đã sớm cảm giác được lực lượng tà môn trên người đối phương. Nhất định phải giết chết bọn chúng. Thành phố này hình như có gì là lạ, chúng ta đi chung quanh một chút xem thử. Cố Thanh Sơn nói. Được. Lô Ra đồng ý, hai người đang muốn rời đi, sau lưng lại truyền đến từng tiếng sột soạt. Mấy tên vừa chết kia lại phục sinh, từ dưới đất bò dậy. Cái tên đáng thương này, tưởng là chỉ bằng vào một thanh vũ khí lạnh thì có thể giết chết chúng ta. Đầu lĩnh cười gằn, nói. Phía sau gã ta, những người kia đều nở nụ cười. Trên người bọn chúng đột nhiên tỏa ra một luồng khí thế quỷ dị, giống như là có đồ vật gì từ trong cơ thể của bọn chúng tỉnh lại. Cố Thanh Sơn dừng chân, nhưng không quay đầu. Ngay sau đó, trên ngực của đám đàn ông say rượu chợt nổ tung, tạo thành một cái lỗ lớn, máu tươi bắn ra. Không. Làm sao ngươi biết chúng ta? Giấu ở tên cầm đầu không cam lòng gặng hỏi. Lời nói chưa dứt, chúng ngã trên mặt đất, không còn sức sống. Lần này là chết thật rồi. Bên trong cơn mưa mù mịt, từng đường kiếm hơi mờ treo lơ lửng bất động giữa không trung, một hồi lâu mới dần dần tan biến. Trước mắt Cố Thanh Sơn dần hiện ra từng hàng chữ nhỏ như đom đóm, bởi vì kỹ nghệ chiến đấu của đối phương quá vụng về, thực lực tự như sâu kiến, cho nên ngài chỉ ra một kiếm, kiếm lực nhân quả đã giúp ngài nhận ra nhược điểm trí mạng của đối phương. Vô nhân kiếm của ngài đã kích hoạt. Ngài giết chết năm kẻ sa ngã. Đánh dấu trời đêm càng lúc càng lạnh lẽo, trong ngõ nhỏ âm u chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng lành lạnh mà mờ mịt. Vài bộ thi thể tỏa ra sương mù màu đen, đang chuẩn bị lặng lẽ biến mất thì lại bị một cây quyền trượng phát ra ánh sáng màu đỏ tươi giữ nguyên tại chỗ. Trong màn sương mù hiện ra từng gương mặt người, liên tục phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Lô Ra thấy mà kinh hãi, nhìn không được hỏi, rốt cuộc bọn chúng là cái gì? Cố Thanh Sơn thản nhiên nói, là con người. Anh có thể cảm nhận một cách rõ ràng rằng bọn chúng là người, nhưng linh hồn của bọn chúng đã ký kết một khế ước nào đó từ lâu. Một khi chết đu, linh hồn sẽ lập tức đi đến một nơi nào đó. Sao anh biết rõ ràng như vậy? Lô Ra hỏi. Cố Thanh Sơn đưa tay đặt lên quỷ vương trượng, tâm ý khẽ động. Trong ngõ hẻm phát ra một loạt âm thanh gào thét ngắn ngủi, sau đó lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Anh có một ít nghiên cứu sơ lược về phương diện này, cho nên khi gặp phải chuyện tương tự thì biết ngay ở đây có người cùng nghề với mình. Sắc mặt Cố Thanh Sơn có phần nghiêm trọng. Sinh mệnh sau khi chết đi, linh hồn sẽ thuộc về một nơi nào đó. Đây là chức quyền của tử thần, cũng là quyền lực của quỷ vương, cho nên tuy còn chưa nắm rõ tình hình cụ thể nhưng Cố Thanh Sơn rất dễ dàng nhận ra một ít đầu mối. Lô Ra nổi lên hứng thú, nói, chúng ta cứ đi loanh quanh trên đường lớn xem có thể tìm ra một ít manh mối hay không. Đi. Cố Thanh Sơn nói. Hai người đi ra khỏi ngõ hẻm, dọc theo đường lớn không người, tiến thẳng về phía trước. Màn đêm tăm tối, hết thảy chìm trong tĩnh lặng. Trên toàn bộ con đường chỉ có một người đi đường, còn lại chỉ có mưa lạnh xao xác. Tới không phải lúc, xem ra phải chờ tới hừng đông mới có thể thu được một ít tin tức. Lô Ra ngáp một cái rồi nói. Nghe. Cố Thanh Sơn đột nhiên nói. Leng keng. Leng keng. Cuối đường truyền tới âm thanh kim loại va chạm vào nhau. Chỉ chốc lát sau, một đội kỵ sĩ mặc áo giáp xuất hiện trước mặt hai người. Hình như bọn họ là người tuần tra ban đêm trong thành phố. Các kỵ sĩ nhanh chóng thấy được hai người, xông thẳng tới. Đã muộn thế này mà còn lang thang bên ngoài, nói thật đi, người có phải là kẻ sa ngã hay không? Không, tôi không phải kẻ sa ngã gì hết, chỉ bị lạc đường mà thôi. Một kỵ sĩ khác nói, không cần phải phí lời với hắn, bắt về là được rồi. Những kỵ sĩ khác lập tức vây quanh hai người. Xem ra người vừa nói là thủ lĩnh của đám kỵ sĩ. Rất có thể là đội trưởng đội kỵ sĩ. Cố Thanh Sơn vừa nghĩ vừa giải thích, lang thang trong đêm quả thực có chút nguy hiểm, nhưng các anh cũng không thể tùy tiện bắt người như vậy. Sao lại không thể? Bọn ta là thủ hạ trung thành của chủ nhân, bảo vệ thành phố này. Đội trưởng đội kỵ sĩ kia nói bằng giọng lạnh lẽo. Gã phất tay, hai kỵ sĩ phía sau cầm xiềng xích đi lên. Đột nhiên, hai gã kỵ sĩ chợt ngã xuống đất, xiềng xích rơi lạch cạch dưới chân Cố Thanh Sơn. Kẻ sa ngã tà ác. Kỵ sĩ đội trưởng quát to. Một gã kỵ sĩ lập tức lấy trường kiếm chĩa vào xiềng xích trên mặt đất, niệm một câu chú ngữ. Toàn bộ kỵ sĩ đều rút trường kiếm ra, trên người tỏa ra tầng tầng ánh sáng, chuẩn bị ra tay. Cố Thanh Sơn thở dài, chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng một giây sau, đám kỵ sĩ kia đồng loạt đứng hình. Bọn họ nhìn chằm chằm vào xiềng xích trên mặt đất. Chỉ thấy xiềng xích nằm dưới chân Cố Thanh Sơn tỏa ra ánh sáng trắng tinh khiết, sau đó đột nhiên bay lên không trung, nhẹ nhàng rơi vào tay Cố Thanh Sơn. Hắn thầm kinh ngạc. Đúng lúc này liền thấy trên giao diện chiến thần hiện ra một hàng chữ nhỏ, ngài là anh chàng thuần khiết. Xiềng xích của thánh đường từ chối trói buộc ngài, cũng chứng minh thân phận cho ngài. Cố Thanh Sơn ngẩn ngơ. Còn có thể chơi như vậy? Hắn nhìn ra đối diện, chỉ thấy những kỵ sĩ kia nhìn mình chằm chằm, ánh mắt đều rất kỳ quái. Bầu không khí quái lạ bắt đầu nổi lên. Trời ạ, thật là hiếm thấy. Một người thuần khiết. Truyền thuyết nói chỉ có thánh đồ chân chính. E hèm. Đừng nói nữa. Đám kỵ sĩ xì xào bàn tán. Kỵ sĩ đội trưởng thu lại trường kiếm, nói, ban đêm không an toàn, cực kỳ không an toàn, nên chúng tôi phải luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu với tà ác bất cứ lúc nào, xin các hạ hiểu cho sự lỗ mãng của chúng tôi. Không thành vấn đề, tôi hiểu tình cảnh của các anh. Kỵ sĩ đội trưởng thi lễ một cái, nói, các hạ có cần chúng tôi cung cấp một nơi nghỉ ngơi hay không? Cố Thanh Sơn và Lô Ra nhìn nhau. Thế thì chẳng phải sẽ thiết lập quan hệ được với đối phương. Đương nhiên cần, nếu ngài sẵn lòng, tôi và em gái của tôi sẽ vô cùng cảm kích. Cố Thanh Sơn nói. Kỵ sĩ đội trưởng gỡ thẻ bài trước ngực mình xuống, đưa cho Cố Thanh Sơn. Thẻ bài âm u đen tối, nhưng vừa vào tay Cố Thanh Sơn đã phóng ra một luồng ánh sáng thuần khiết. Bóng tối xung hắn được chiếu sáng. Mọi người đối diện với gương mặt được chiếu sáng của Cố Thanh Sơn, sau lưng vẫn bị bóng tối bủa vây. Kỵ sĩ đội trưởng nhìn ánh sáng thần thánh, thất thần một lát rồi mới lên tiếng, tới viện tu đạo phía bắc thành phố. Dựa vào thẻ bài của tôi, hai người có thể được cung cấp thức ăn và nước uống miễn phí ở đó. Được, cảm ơn. Cố Thanh Sơn nói. Chúng tôi còn phải tuần tra, sẽ không ở đây lâu. Nhớ kỹ, ban đêm nhất định không được ra ngoài, tà ác đã thâm nhập thật sâu vào mỗi ngõ ngách trong thành phố này. Kỵ sĩ đội trưởng nhắc nhở. Cố Thanh Sơn và Lô Ra cùng nhau gật đầu. Đám kỵ sĩ thăm hỏi hắn vài câu, sau đó vội vội vàng vàng rời đi. Cố Thanh Sơn vừa lật tay một cái. Thẻ bài của kỵ sĩ đã được thu vào túi trữ vật của hắn. Chúng ta tới viện tu đạo sao? Lô Ra hỏi. Từ từ đi. Nếu bọn họ đã nói ban đêm khắp nơi đều là tà ác, vừa lúc thích hợp cho chúng ta kiểm tra tình hình. Cố Thanh Sơn nói. Hai người đi theo phương hướng ngược với đội tuần tra, đi về phía trước dọc theo đường lớn. Đột nhiên, trên cây cầu trước mặt truyền tới tiếng khóc văng vẳng mơ hồ. Ở trên cầu. Lô Ra nói. Cố Thanh Sơn đáp. Hai người nhìn lên trên cầu, chỉ thấy một bóng người màu đen đứng đó, nhìn xuống dòng nước chảy xiết dưới sông. Cố Thanh Sơn dẫn Lô Ra bước lên cầu, đi tới chỗ bóng đen kia. Khoảng cách đôi bên càng lúc càng gần, bóng đen từ từ hợp lại, hiện ra một bóng người. Chỉ thấy đó là một lão già tóc bạc mặc lễ phục màu đen, trên tay cầm một cây gậy ngắn, vừa hút thuốc vừa dùng gậy ngắn gõ nhẹ lên lan can cầu. Mỗi khi lão ta gõ vào lan can, cả cây cầu lại phát ra tiếng khóc đứt quãng. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, tiến lên hỏi, xin chào, xin hỏi muốn đến viện tu đạo đi đường nào? Lão già tóc bạc vung gậy, ngón tay chỉ vào một đoạn cầu khác. Qua cầu, đi 500 mét là tới. Lão già nói. Cảm ơn. Cố Thanh Sơn nói. Hắn không để ý tới lão già này nữa, dẫn lô ra tiếp tục đi về phía trước. Đi chưa được bao xa thì giọng nói của lão già từ phía sau truyền tới. Ta cả đời này từng gặp đủ loại người, nhưng chưa bao giờ gặp người thuần khiết đích thực. Ta muốn hỏi một chút, là một người thuần khiết là trải nghiệm như thế nào? Cố Thanh Sơn đứng lại. Thực ra cũng không thuần khiết lắm, dù sao ta cũng đã giết vô số người. Hắn nhẹ giọng nói, chậm rãi đi tới bên cạnh lão già, đứng lại cách ông ta một khoảng bằng một thanh kiếm. Bọn họ cùng nhau nhìn xuống dòng nước chảy xiết dưới cầu. Ồ, lão già nở nụ cười, hỏi, ngươi từng giết bao nhiêu người? Không đếm nổi. Cố Thanh Sơn nói. Lão già nói, vậy ngươi nhất định thích âm thanh này. Lão ta dùng gậy ngắn gõ vào lan can. Cả cây cầu lập tức phát ra vô số tiếng khóc. Năm đó tạo ra cây cầu này, ta đã lấy linh hồn của 6.000 kỵ sĩ thánh điện đúc vào trong trụ cầu, cho nên mới có cây cầu oán khóc này. Lão già nói bằng giọng khoe khoang. Lô ra rụt người ở sau lưng Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn lại cười rộ lên, nói, 6.000. Số lượng từng này sao đáng để mang ra khoe? Đánh dấu ngươi đã làm được gì? Lão già hỏi. Có vài linh hồn không phục ta. Hẳn là nhiều gấp vô số lần so với số người mà ông từng gặp trong thành này, ta để cho bọn họ đi về yên nghỉ rồi. Cố Thanh Sơn nói. Lão già nghiêng tai lắng nghe, người không nói láo, nhưng như vậy lại càng kỳ lạ. Kỳ lạ thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Nói như vậy, ngươi rõ ràng nên là người bên phe chúng ta, tại sao lại có danh hiệu thuần khiết này? Lão già nghi hoặc nói. Giết người, vốn là chuyện vô cùng thuần túy. Cố Thanh Sơn nói. Lão già nói, nhưng ngươi là người thuần khiết duy nhất. Cố Thanh Sơn tán thành với ý này, chỉ có ta. Lời còn chưa dứt đã thấy một luồng ánh sáng lạnh lẽo từ ánh sao chiếu sáng trời đêm và dòng sông. Ầm. Toàn bộ cây cầu tan thành mây khói, thi thể của lão già bị ánh kiếm chém thành trăm mảnh, theo gió lớn rơi xuống dưới sông, suốt hồi lâu không thấy nổi lên. Cố Thanh Sơn cầm kiếm đứng giữa không trung, thản nhiên nói, ta thích giết những thứ giống như các ngươi vậy, cho nên thế giới xem ta là thuần khiết. Trong bóng đêm lạnh lẽo, Cố Thanh Sơn đứng giữa không trung, cầm kiếm nhìn nước sông. Giải quyết rồi. Lô ra hỏi. Không, còn sống. Sắc mặt Cố Thanh Sơn có vẻ nghiêm trọng. Lô ra kinh ngạc nói, kỳ lạ, rõ ràng bị kiếm của anh chém trúng nhiều lần như vậy mà còn không chết. Cố Thanh Sơn nói, nó lại tới rồi, em tốt nhất là trốn sau lưng anh, người này có chút vấn đề. Chỉ thấy dưới dòng sông nổi lên từng cổ thi thể. Những thi thể này hầu như đều là đàn ông khỏe mạnh, chân tay bị trói vào một chỗ, trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng và sợ hãi. Đếm sơ qua có tới hơn mấy ngàn thi thể, chèn chút nổi lên trên mặt sông, ngay cả nước sông chảy xiết cũng không thể cuốn đi. Xem ra đây chính là những kỵ sĩ mà lão già kia nói. Bọn họ bị giam dưới trụ cầu, tạo nên cây cầu oán khóc này. Lúc này, lão già kia từ dưới nước nổi lên. Lão ta nhìn vết thương kinh khủng khắp toàn thân, nói bằng giọng đánh giá, kiếm thuật hung ác như vậy, ra tay lại không chút do dự, mỗi một kiếm đều đủ để xóa sổ một sinh mệnh, giờ thì ta đã tin chuyện ngươi giết người rồi, ngươi nhất định là một tay đoạt mệnh lão luyện. Cố Thanh Sơn không lên tiếng. Người kia, vì sao không chết? Sơn nữ, vừa nãy là chuyện gì? Công tử, tôi cũng không biết, rõ ràng tôi đã cắt đứt hết mọi thuật pháp trên người lão ta. Sơn nữ nghi hoặc nói. Cố Thanh Sơn trầm tư, nhìn về phía lão già kia. Chỉ thấy toàn thân lão già ướt nhẹp, dẫm trên thi thể tập tễnh bước đi, dần dần đi về phía hắn. Ánh mắt Cố Thanh Sơn lóe lên. Vô số ánh kiếm từ hư không hiện lên, toàn bộ chém vào người lão già kia. Lão ta vẫn không nhúc nhích, sắc mặt tự nhiên đón lấy từng nhát chém, nhưng thân thể không hề bị chém đứt. Lão ta chỉ khựng lại một chút, sau đó lại tiếp tục đi tới chỗ Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cau chặt lông mày. Kỳ lạ, mỗi một kiếm của mình ít nhất có thể chém đứt thân thể đối phương thành hàng trăm mảnh, nhưng vì sao kết quả lại thành ra như vậy? Trên mặt của lão già cũng lộ ra vẻ quả nhiên, tự như vừa nghĩ ra điều gì đó. Lão ta nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn bằng ánh mắt như thể đang quan sát bảo vật, nói, cuối cùng ta cũng hiểu rõ. Ngươi là người mới từ thế giới bên ngoài tới thế giới phủ bụi, cho nên ngươi ngây thơ không biết gì đối với tất cả mọi thứ nơi đây, nhưng bởi vì tính chất đặc biệt của ngươi cho nên thế giới phủ bụi mới ban cho ngươi danh hiệu ban đầu là người thuần khiết. Đối phương đoán hoàn toàn chính xác. Ánh mắt Cố Thanh Sơn lướt qua những thi thể này. Chẳng lẽ mượn sức mạnh của thi thể? Hắn lật tay một cái, lấy triệu âm kiếm ra từ trong không trung, vung xuống khoảng không bên dưới. Nước sông đột nhiên dâng vọt lên. Tốc độ chảy của con sông tăng lên không biết bao nhiêu lần, nước sông cuộn trào mãnh liệt cuốn theo những thi thể kia trôi nhanh về hạ lưu. Trên mặt sông sạch sẽ trở lại. Chỉ có mưa liên tục rơi xuống, trên mặt sông gợn sóng vài giây rồi biến mất. Lão già cũng không ngăn lại, chỉ lẳng lặng đứng trên mặt nước, thờ ơ quan sát toàn bộ quá trình. Cho đến khi Cố Thanh Sơn hoàn thành chuyện này, lão ta mới nhếch miệng cười nói, người thuần khiết như ngươi quả thực hiếm thấy, vừa lúc để ta nghiệm chứng một lý luận. Không nhìn ra, ngươi còn là một người nghiên cứu lý luận. Cố Thanh Sơn nói, không phải những thi thể này. Rốt cuộc lão già này dựa vào cái gì mà có thể chống lại kiếm pháp của mình? Lục giới thần sơn kiếm trên tay phải Cố Thanh Sơn biến mất. Địa kiếm từ hư không hiện ra, bị hắn cầm trong tay. Bất luận là địa quyết hay là thánh địa, hẳn là đều có thể có một chút hiệu quả. Không được, Cố Thanh Sơn, ta đã cảm thấy, cậu không thể nào dùng ta giết chết lão ta. Âm thanh nặng nề của địa kiếm vang lên. Vì sao? Cố Thanh Sơn nhịn không được hỏi. Không rõ ràng lắm. Cái này quá khó hiểu, lẽ nào là vì trên người lão ta có sức mạnh kỳ quỷ? Địa kiếm nghi hoặc nói. Sức mạnh kỳ quỷ là gì? Nói theo cách thông thường, sức mạnh không thể lý giải thì đều được phân loại là sức mạnh hệ kỳ quỷ. Địa kiếm nói. Cố Thanh Sơn nhìn về phía lão già kia. Lão ta chỉ cúi đầu nhìn thi thể nổi đầy trên mặt sông, mặt mày trầm ngâm. Tự như lão ta đang nghĩ ngợi gì đó. Sức mạnh kỳ quỷ. Sức mạnh không thể thấu hiểu đều được phân loại là sức mạnh hệ kỳ quỷ. Quá qua loa rồi. Trong lòng Cố Thanh Sơn thầm nghĩ. Cái này giống như côn trùng không thể hiểu được lửa trời, dạ thú không thể hiểu thiết bị điện tử của loài người, nhân loại không thể thấu hiểu tận thế. Thế nhưng không rõ vì sao, trong lòng Cố Thanh Sơn lại cảm thấy phấn khích. Lực lượng không thể nào lý giải, giống như tế vũ. Lực lượng có cùng kiểu cùng loại ấy đã lấy hình thức không phải tế vũ mà xuất hiện trước mặt mình. Lão già bỗng nhiên lên tiếng, dường như ngươi đang phấn khích. Lão ta đánh giá Cố Thanh Sơn. Đúng vậy, ta gần như chưa từng thấy tồn tại nào như ngươi. Cố Thanh Sơn thừa nhận. À, ta hiểu được, ngươi đang suy nghĩ vì sao không giết được ta. Lão già nói. Đúng, ngươi có thể nói cho ta biết không? Nói cho ngươi biết thì ngươi có thể làm gì? Suy cho cùng, giữa hai chúng ta có một giới hạn sâu không thấy đấy, cho dù tài nghệ của ngươi có cao siêu đến đâu thì cũng không phải đối thủ của ta. Lão già thản nhiên nói. Trong lòng Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nổi lên một bóng ma dày nặng. Không tốt. Hắn nắm tay lô ra, trên người dâng lên tầng tầng sương trắng. Trong bầu trời, một cái miệng đầy máu từ trên trời rơi xuống, nuốt chửng toàn bộ khu vực nơi Cố Thanh Sơn đang đứng. Lão già nói bằng giọng điệu không nhanh không chậm, ở trong bụng dạ thú từ từ chịu đựng dày vò đi. Lấy trình độ sức mạnh của ngươi hoàn toàn không cách nào chống lại sự tiêu hóa của nó, đây chính là kết cục của một người thuần khiết. Lão ta bỗng nhiên ngậm miệng, sắc mặt trở nên âm u tối sầm. Vậy mà chạy rồi. Ta xem ngươi có thể chạy đi đâu. Lão già lại biến mất. Bên kia. Hẻm nhỏ âm u, sương trắng lan tràn, thân hình Cố Thanh Sơn và Lô Ra hiện ra. Lô Ra quát lên không chút do dự, chúc phúc. Hai bộ chiến giáp từ không trung hiện lên, nhanh chóng mặc lên trên người cô bé và Cố Thanh Sơn. Vô dụng thôi. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói. Vừa rồi chúng ta thực sự suýt chết. Lô Ra hỏi. Đúng vậy, cái tên từ trên trời giáng xuống kia có thể phá vỡ bất cứ sức mạnh nào trên người chúng ta, tuyệt đối không thể bị nó đụng tới. Cố Thanh Sơn nói. Làm sao anh biết? Trực giác. Sắc mặt Cố Thanh Sơn hoàn toàn nghiêm túc. Rõ ràng tài nghệ chiến đấu của đối phương còn cách xa mình cả 108.000 dặm, nhưng mình lại không thể giết chết lão ta. Hơn nữa bản thân ngay cả chạm cũng không dám chạm vào đối phương. Đây rốt cuộc. Bỗng nhiên, trên giao diện chiến thần chợt nhấp nháy một cách yếu ớt. Dòng chữ nhỏ nhanh chóng xuất hiện, bản giao diện không ngờ ngài đã bắt đầu tiếp xúc với trình độ như vậy, cho nên mới trò chuyện với ngài một chút về tình hình hiện tại, thu phí theo phương thức vấn đáp. Hết chương 2058. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.